Chương 1677. Châu Á Chi Long bay lên 16. Chương 1677. Châu Á Chi Long bay lên 16. Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ cũng là trong lòng giật mình, trung vệ Bờ Giảo Ninh mắt thấy Bẹt Nạ Đở Xỉ Ý lên chân xuất xa, hắn lập tức lao ra, dùng thân thể đi ngăn cản Bẹt Nạ Đở Xỉ Ý xuất xa. Thế nhưng là, Bẹt Nạ Đở Xỉ Ý căn bản cũng không có nổ bắn ra, hắn giả bắn chân chuyền, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vòng cấm đẩy, bóng đá tiếp từ Bờ Giảo Ninh bên người lăn qua, lan tiến vào vòng cấm. Nha, nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ hoảng sợ la lên. Bờ Lộ Tỷ nổ bắn ra. Ban tổ chức thể dục giải khách Quý Từ Dương thì là điên cuồng địa hét dầm lên. Bờ Lộ Tỷ xéo xuống trên vào, đi tới Bờ Giảo Ninh sau lưng, hắn không ngừng cầu, tiếp quay người nổ bắn ra, bóng đá như đạn pháo bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, tâm lý càng là hoảng sợ không thôi. Lần này, Nhan Tuấn Lăng không có trình diễn thần kỳ của hắn, mặc dù tay của hắn hay là đụng một cái bóng đá, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản bóng đá bay tiến vào phía sau hắn cầu môn 32, Italia phản siêu so điểm. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều lâm vào yên lặng, ngơ ngác nhìn tràng cảnh này, bọn hắn thật là không nói chuyện nhưng. Bên sân, Lâm Tý nhìn thấy cái này bên trong cũng là cho mày, quả cầu này giản chính là đẻ chết Trung Quốc đội cuối cùng một cọng rơm a, lần này Trung Quốc đội muốn chiến thắng thật là thật quá khó khăn. Trung Quốc đội đã bị Italia toàn diện áp chế, bọn hắn căn bản là rất khó có cơ hội a, người ít thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn, thắng được trận đấu này bọn hắn liền đem sớm ra biên, bọn hắn thật cao hứng, rất kích động. Italia fan bóng đá nhao nhao hô to Bờ Lộ Tỷ danh tự đương nhiên, quả cầu này Bẹt Nạ Đở Xỉ Ý chuyền bóng vô cùng xinh đẹp cùng đặc sắc, chính là có dạng này chuyền bóng, Bờ Lộ Tỷ mới có thể thu hoạch được ghi bàn. Hôm nay Bẹt Nạ Đở Xỉ Ý biểu hiện thật là quá hoàn mỹ, hiện trường Italia fan bóng đá nhao nhao cho rằng trận đấu này bọn hắn là thắng định. Trung Quốc đội lần này là bị đẩy lên bên bờ vực, trận đấu này bọn hắn thua cầu lời nói, bọn hắn liền muốn cầu nguyện một vòng cuối cùng tranh tài bọn hắn phải lớn so điểm chiến thắng Mexico, còn muốn hy vọng xa vời Bờ Gia Diệu đội bại bởi Italia đội, dạng này bọn hắn mới có cơ hội tấn cấp. Cái này rất khó, Bờ Gia Diệu đội sân nhà tác chiến, Italia muốn chiến thắng bọn hắn rất khó khăn. Liệp tỷ cho mày, chẳng lẽ Trung Quốc đội thật là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Liên muốn dạng này tiếc nuối cáo biệt lần này liên hiệp hội cúp sao? Ngay tại Trung Quốc đội vô song lúc tuyệt vọng, trên sân bóng đột nhiên xảy ra dị biến. Thu hoạch được ghi bàn Bờ Lộ Tỷ vô cùng kích động, hắn bị đè nén cả chàng tranh tài, hiện tại hắn rốt cục lấy được ghi bàn, hắn muốn phát tiết, hắn muốn gầm thét. Tới ngươi Giang Thần, tới ngươi Mancini. Lão tử là Bờ Lộ Tỷ, lão tử mới là mạnh nhất vương giả. Ghi bàn Bờ Lộ Tỷ nhanh chóng phóng tới bên sân camera, sau đó một đem cởi mình quần áo chơi bóng, song quyền nắm chặt, hướng về camera lộ ra được mình hùng đẹp tráng kiện cơ bắp. Hỗn đản. Bên sân vừa mới còn vô cùng hưng phấn Mancini liên quan phải chửi mẹ đến từ Argentina trọng tài chính ạ và hướng về thoát ý chúc mừng Bờ Lộ Tỷ đưa ra hắn buồn chàng tranh tài tấm thứ 2 thẻ vàng, lượng vàng biến đỏ lên, Bờ Lộ Tỷ bị phản dưới. Nha, vui quá hóa buồn, Bờ Lộ Tỷ đây là vui quá hóa buồn. Hắn quên đi hắn tại buồn chàng trong trận đấu đã cầm tới một trương thẻ vàng, hắn thoát ý chúc mừng, tiếp vì hắn đưa tới tấm thứ 2 thẻ vàng, hắn bị phản dưới. Thế cục nháy mắt phát sinh biến hóa, Trung Quốc đội cơ hội đến rồi. Ban tổ chức thể dục giải viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, hắn hưng phấn địa la lên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là kích tình bốn phía địa gầm hết lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn, thậm chí còn có rất nhiều người điên cuồng địa nói móc lấy Bờ Lộ Tỷ. Mà Italia fan bóng đá ở thời điểm này thật không biết nên thứ gì tốt rồi. Bờ Lộ Tỷ ra hỏa này là tự hủy trường thành a, mà lại Bờ Lộ Tỷ làm thành như vậy, thế nhưng là chôn vùi Italia đội tốt đẹp tiền đồ a. Từ giờ trở đi Italia đội muốn thiếu một người tác chiến, tranh tài còn thừa lại là 6-7 phút đồng hồ, Trung Quốc đội hoàn toàn có cơ hội đi ghi bàn, thậm chí là lấy được càng nhiều ghi bàn. Lúc đầu đã hiểu sự Trung Quốc cầu thủ một kiện Bờ Lộ Tỷ bị phạt dưới, hắn lập tức tỉnh lại, tựa như là một đám kích động sói đói đồng dạng. Bờ Lộ Tỷ bị phạt dưới, Mancini sắc mặt tái xanh, hắn nhìn cũng không nhìn Bờ Lộ Tỷ, hai mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Mà Bờ Lộ Tỷ cũng không có phản ứng Mancini, tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo. Tiến công, Trung Quốc đội bắt đầu điên cuồng tiến công, vây công dụng tâm lớn lợi đội. Lúc này, Italia đám cầu thủ vẫn còn trong mơ hồ đâu, Bờ Lộ Tỷ bị phạt dưới bọn hắn là có chút chưa kịp phản ứng, lần này liền đối mặt với Trung Quốc đội hùng mãnh tiến công, bọn hắn có chút lực bất tòng tâm. Trung Quốc đội thì là nhanh chóng tiến công, Đặng Hán Văn lúc này là kiến tạo đi lên, hắn tại đường biên cùng Ngô Lỗi ngay cả một cái hai qua một về sau, hắn lập tức cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Italia đội vòng cấm. Italia hậu vệ biên Ý Mẹ ở sân cấp tốc tiến lên đón, thế nhưng là hắn bị Đặng Hán Văn một cái biến hướng liền vượt qua, xem ra Ý Mẹ ở sân cũng là không có tỉnh táo lại a vượt qua Ý Mẹ ở sân về sau, Đặng Hán Văn không có lựa chọn phức tạp phương thức tấn công, hắn tiếp tại đường biên truyền bên trong, bóng đá lập tức vạch ra một đường vòng cung, bút địa bay về phía vòng cấm sau điểm đúng vậy, trung lộ Giang Thần căn bản cũng không có lên nhảy, hắn cũng không có hướng vòng cấm bên trong giết tiến vào, mà là đột nhiên hướng ở ngoài vùng cấm phương hướng bước ra hai bước. Dỗ Mạ Nộ Lì không cùng bên trên, sau điểm Ngô Lỗi cao cao địa nhảy dựng lên, gánh vác dần Luka, tiếp một cái đầu cầu về điểm, bóng đá cấp tốc bay về phía đại cấm khu bên trong Giang Thần. Nguy hiểm. Tất cả Italia người đều như thế kinh hô lên. Bang một tiếng, Giang Thần không ngừng cầu, tiếp nghiêng người lăng không giúp bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt ra ngoài, cầu nhanh nhanh chóng, trước cung thành đồn nạ dùm mạ lập tức bên cạnh bay ra ngoài, nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá cấp tốc từ đầu ngón tay của hắn bay qua, bay tiến vào phía sau hắn cầu môn, nặng nghề màn đện ở màu trắng cầu bên trên. Giang Thần, mai nở 2 độ. 33, Trung Quốc đội tại Bờ Lộ Tỷ vừa mới cầm tới thẻ đỏ hạ tràng về sau, liền lập tức lấy được ghi bàn, san đều tỷ số so điểm, Bờ Lộ Tỷ nhất định trở thành Italia đội tội nhân 33, Trung Quốc đội cuối cùng bức bình Italia đội. Cái này so điểm, người Ý là phi thường không hài lòng, nhất là Mancini. Trận đấu này bọn hắn thật vất vả từ rất lại phía sau hai cầu đến phản siêu so điểm, cơ hội hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Thế nhưng là liền tại bọn hắn đối thắng lợi dễ như trở bàn tay thời điểm, bỡ lộ tỷ cái này hai hàng tự chui đầu vào giỏ, chôn vùi tiền trình thật tốt. Tại lúc trước, Mancini nhiều lần nhắc nhở qua bỡ lộ tỷ, tại ghi bàn về sau không thể lại thoát ý chúc mừng, bởi vì cúp thi đấu có hai tấm thẻ vàng sẽ tích lũy ngừng thi đấu quy định. Kết quả ra hỏa này tại ghi bàn về sau vẫn như cũ làm theo ý mình, thoát ý chúc mừng, tú cơ thể của hắn, lần này tốt, bỡ lộ tỷ trực tiếp thu nhận bổn chàng tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng, cầm một trương thẻ đỏ, trực tiếp bị khu trục ra sân. Lúc ấy, Mancini giết bỡ lộ tỷ tâm đều có, chương 1678. Châu Á Chi Long bay lên 17. Chương 1678, Châu Á Chi Long bay lên 17 đối mặt với như thế đùa so bỡ lộ tỷ, Mancini chỉ cảm thấy lòng của mình đều nhanh mệt mỏi nhảy bất động. Tranh tài kết thúc về sau, Mancini mặt âm trầm đến đáng sợ, cho dù là đi cùng Liverpool lúc bắt tay, nét mặt của hắn vẫn như cũ âm trầm như nước, không có một chút tiêu dung. Liệp tỷ trận đấu này trên mặt cũng là không có nụ cười, đối với kết quả này, hắn cũng là rất không hài lòng. Trận đấu này bọn hắn ban đầu thế nhưng là 20 dẫn trước, nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn vẫn như cũ chỉ lấy được một trận thế hòa, mà lại trận này thế hòa hay là bọn hắn phi thường may mắn phía dưới mới lấy được. Ngay cả tiếp theo hai trận tranh tài tại tốt đẹp tình thế dưới bị bộ bình, Liệp tỷ nội tâm bóng tối diện tích vô cùng lớn. Cùng Mancini sau khi bắt tay, Liệp tỷ bình tĩnh một gương mặt, đi trở về cầu thủ thông đạo. Liên hiệp hội cúp tổ A2 vòng tiểu tổ thi đấu đã kết thúc. Hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng chính là chủ nhà chủ bờ ra dịu đội lấy 1 thắng 1 bình tích phân 4 điểm, chỉ toàn thắng cầu vì 2 cái, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Mà Italia cũng là 1 thắng 1 bình tích phân 4 điểm, nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu chỉ có 1 cái, tạm thời xếp hạng tiểu tổ thứ 2. Mà Trung Quốc đội thì là 2 vòng tranh tài 2 trận thế hòa, tích phân 2 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ 3. Mexico thì là 2 trận chiến đều thua tích phân 0 điểm, xếp hạng nhất kết thúc đến lúc này, Mexico đã bị sớm đào thải, bọn hắn lại tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau liền muốn cáo biệt liên hiệp hội cúp. Mà Trung Quốc đội thì là còn có một tia hy vọng, tại nhất tuần trong một vòng đấu, Trung Quốc đội chỉ cần đạt được thắng lợi, bọn hắn liền có hy vọng có thể từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên đúng vậy, ngay cả tiếp theo cầm tới 2 trận thế hòa về sau, Trung Quốc đội chỉ cần tại nhất kết thúc trong một vòng đấu, lấy 2 quả cầu ưu thế chiến thắng Mexico đội, bọn hắn liền đem thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Nếu như Trung Quốc đội 2 cầu ưu thế chiến thắng Mexico đội lời nói, Trung Quốc đội tích phân sẽ đạt tới 5 điểm, chỉ toàn thắng cầu vì 2 cái. Mà một vòng cuối cùng Italia sẽ cùng bờ ra dịu đội cùng chết, vô luận hai đội ai chiến thắng, có một đội tích phân đem kế tiếp theo bảo trì tại 4 điểm, cái này một đội liền sẽ bị đào thải. Nếu như hai đội hòa, bọn hắn đều cùng tích 5 điểm, nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu sẽ bảo trì tại bờ ra dịu đội 2 cầu, Italia đội 1 cầu. Trung Quốc đội chiến thắng Mexico cũng là tích phân 5 điểm, 2 cầu chiến thắng Mexico lời nói, Trung Quốc đội chỉ toàn thắng cầu sẽ là 2 cái, cho nên Trung Quốc đội sẽ chen rơi Italia, tấn cấp đấu vòng loại. Cho nên, hiện tại vận mệnh vẫn như cũ nắm giữ ở Trung Quốc đội trong tay của mình, liền nhìn nhất tuần một vòng đấu, Trung Quốc đội có thể hay không lấy 2 cầu ưu thế chiến thắng Mexico đội. Tình huống hiện tại đối với Trung Quốc đội đến nói vẫn rất có lợi, tại hai cái cường đại đối thủ trước mặt, bọn hắn đều cầm điểm, tiếp xuống bọn hắn muốn đối mặt chính là Mexico đội. Mexico đội thực lực kỳ thật cũng không yếu, Trung Quốc đội muốn chiến thắng Mexico đội cũng là tương đối khó khăn, nhưng là đều tại mức này, Trung Quốc đội nhất định phải đi liều một đêm. Tại phòng thay quần áo bên trong phân tích một chút Trung Quốc đội tương lai hình thức về sau, Liệp Tỷ sắc mặt mới dần dần mới tốt nhìn một chút, nhưng là tâm hắn bên trong vẫn như cũ cảm thấy rất tiếc nuối phía trước cái này hai trận tranh tài đều chưa bắt lại. Cái này hai trận tranh tài bọn hắn thật là có cơ hội cầm xuống, tại tốt đẹp tình thế giới, bọn hắn vậy mà không có thể cầm tới thắng lợi, hai trận tranh tài vậy mà đều đánh ra 33 số điểm, thật sự là rất đáng tiếc ga bất quá. Trung Quốc đội đám cầu thủ ở trong trận đấu đều vô cùng tận chức tận trách, tận mình cố gắng lớn nhất, đối với điểm này Liệp Tỷ vẫn tương đối hài lòng. Tại phòng thay quần áo bên trong, Liệp Tỷ cổ vũ một chút Trung Quốc đội đám cầu thủ, để Trung Quốc đội đám cầu thủ kế tiếp theo duy trì cao đấu trí, đi nên đón phía sau tranh tài. Phía sau tranh tài đối với Trung Quốc đội đến nói sẽ trọng yếu hơn. Giang Thần là nhẹ gật đầu, cuối cùng này một vòng đấu đó chính là sinh tử đại chiến, thắng lợi bọn hắn liền đem lưu lại, thất bại bọn hắn liền đem đào thải. Cuối cùng này một vòng đấu đối với Trung Quốc đội đến nói là không cho sơ thất đối với đội bóng phòng thủ, Giang Thần hay là rất lo lắng. Cái này hai trận tranh tài đã bộc lộ ra Trung Quốc đội vấn đề, đó chính là tại phòng thủ bên trong thời điểm, Trung Quốc đội đám cầu thủ sẽ xuất hiện thư giãn tình huống, ngẫu nhiên thậm chí sẽ cắt điện. Vấn đề này Trung Quốc đội nhất định phải giải quyết, nếu không mặc kệ bọn hắn vào bao nhiêu cái cầu, đều sẽ bị đối thủ cho đuổi theo, thậm chí là phản siêu. Rất hiển nhiên, Trung Quốc đội hiện tại cũng không hoàn mỹ, bọn hắn bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Bất quá, đây là một chuyện tốt, bạo lộ ra vấn đề càng nhiều, bọn hắn liền có cơ hội đi đền bù, đi điều chỉnh, dạng này sang năm cúp thế giới thời điểm, Trung Quốc đội liền sẽ càng thêm cường đại đương nhiên, hiện tại liên hiệp hội cúp, Trung Quốc đội cũng là không nghĩ từ bỏ. Cái này cùng Mexico trận chiến cuối cùng, Trung Quốc đội muốn toàn lực ứng phó. Kết thúc cuộc nói chuyện, Liệp Tỷ mang theo Giang Thần cùng Nhan Tuấn Lăng có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Giang Thần xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên thời điểm, Mancini đã ngồi tại kia bên trong. Mancini một thân màu đen trang phục chính thức, trên mặt của hắn rõ ràng viết, ta không cao hứng, mấy cái từ đơn, nhưng là hắn nhưng như cũng lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, không có chút nào nôn nóng, càng không năng ngược, rất có điểm ăn tính lào Mỹ Nam cảm giác. Mắt thấy nhân viên đến đông đủ về sau, Mancini mới bình tĩnh nói, đây là một trận cực kỳ tuyệt vời tranh tài. Đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh, là một cái phi thường khó có thể đối phó đối thủ, ở trên nửa chặng trong trận đấu chúng ta có thụ xung kích, một trận để chúng ta rất lại phía sau, rất tuyệt vọng. Mancini tán dơ lên Trung Quốc đội biểu hiện, nhìn ra được, hắn đối Trung Quốc đội là thật rất thưởng thức. Mancini tiếp tục nói, Trung Quốc đội trong trận có mấy vị thực lực siêu cường cầu thủ, bọn hắn kéo theo lấy cả chi đội bóng, bọn hắn biểu hiện được vô cùng tốt, bọn hắn là một chi chỉnh thể tính mạnh vô cùng đội bóng, bọn hắn có thể lấy được hôm nay thành tích, ta là không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Mancini còn nói, Trung Quốc đội trong trận Giang Thần không thể nghi ngờ là một cái lợi hại nhất, hôm nay Trung Quốc đội ba cái ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ, chính hắn thì làm ai nở hai độ, đem mình năm nay liên hiệp hội cúp ghi bàn số tăng lên tới 5 cái, ta cảm thấy giới này liên hiệp hội cúp xạ thủ tốt nhất đã sinh ra, hắn chính là Trung Quốc đội Giang Thần. Tất cả mọi người nhìn ra được, Mancini đối với Giang Thần kia là vô cùng thưởng thức cùng yêu thích ở thời điểm này, tất cả mọi người tại phòng đoán lấy, Mancini có phải hay không tại tưởng tượng lấy Giang Thần cùng bỡ lộ tỷ thay thế một chút thân phận đâu. Nếu nói như vậy, Italia đội sẽ cường đại đến cái tình trạng gì đi đâu. Vừa nhìn thấy Giang Thần, lại nghĩ một chút bỡ lộ tỷ, nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy bỡ lộ tỷ cái này hai hàng chính là một cái hố, thiên đại hố. Tại tranh tài trước đó, bỡ lộ tỷ cái này hai hàng liền để ý lớn lợi đội dẫn xuất rất nhiều phiền phức, thậm chí gia hỏa này còn tiến vào đồn cảnh sát, để mọi người một trận coi là gia hỏa này không đổi kịp trận đấu này nữa nha. Còn tốt Mancini thông qua chính mình quan hệ đem bờ lộ tỷ cho vỡ ra. Chương 1679, châu Á hắc mã 1. Chương 1679, châu Á hắc mã 1. Mancini đem bờ lộ tỷ vớt ra rất hiển nhiên là muốn hắn trợ giúp đội bóng, thế nhưng là gia hỏa này tại trận đấu này bên trong biểu hiện thực tình là có lỗi với Mancini tín nhiệm. Lúc đầu bờ lộ tỷ lấy được ghi bàn, tất cả mọi người thật cao hứng vui vẻ, thậm chí nhìn thấy tranh tài hy vọng thắng lợi. Thế nhưng là, ở thời điểm này, hai hàng bờ lộ tỷ trực tiếp thoát ý chúc mừng, bị thẻ đỏ phạt ở dưới. Cái này dẫn đến Italia ở phía sau trong trận đấu thiếu một người tác chiến, kém một chút còn bị Trung Quốc đội tuyệt sát. Lúc này, Mancini tâm lý khẳng định là hận chết bờ lộ tỷ cái này hai hàng. Mancini tiếp tục nói, trận đấu này, ta đội bóng biểu hiện được cũng rất tốt, bọn hắn vô cùng liều mạng, tại hai cầu rất lại phía sau tình huống dưới, chúng ta vẫn như cũ khởi xướng hung manh phản kích, chẳng những đuổi ngang so điểm, thậm chí còn phản siêu so điểm, một trận có thắng được hy vọng. Bất quá, cuối cùng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Tổng thể đến nói, ta đội bóng biểu hiện được vẫn được, nhưng là đó cũng không phải thực lực của chúng ta thể hiện, đằng sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, Mancini trực tiếp đứng dậy rời đi, ngay cả cho phóng viên đặt câu hỏi cơ hội đều không có. Mắt thấy Mancini rời đi, Lippi lạnh nhạt nói, trận đấu này xác thực rất đặc sắc, đối thủ của chúng ta rất mạnh, bọn hắn là đã từng vô địch thế giới, hiện tại châu Âu Á quân, bọn hắn là một chi cường đại đối thủ, chúng ta có thể hòa bọn hắn, đây đã là vận may của chúng ta. Lippi tiếp tục nói, cái này hai trận liên hiệp hội cúp tranh tài để chúng ta nhìn thấy cùng cấp thế giới cường đội chênh lệch, chúng ta còn kém rất xa, chúng ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nhưng là chúng ta tại cái này bên trong cũng học tập đến rất nhiều đồ vật, tại cái này bên trong ta thật cao hứng. Lippi nói, đương nhiên, trận đấu này tại tốt đẹp tình thế giới không có lấy được thắng lợi, ta sẽ cảm giác được thật đáng tiếc, nhưng là đây cũng là song phương thực lực một cái thể hiện, Italia xác thực mạnh hơn chúng ta ra rất nhiều, có thể cầm tới một điểm, ta đã rất hài lòng. Lippi cũng tán thưởng mình cầu thủ, hắn nói, Giang Thần vẫn như cũng là chúng ta đội bóng phát huy nhất ổn định cầu thủ, hắn hiện tại là chúng ta đội bóng hoạch tâm lãnh tụ, có hắn tại, chúng ta đám cầu thủ sẽ cảm giác được vô cùng an tâm, ta tin tưởng chúng ta sẽ tiếp tục như vậy đi xuống, hy vọng chúng ta đi được càng xa. Các ký giả truyền thông cũng đặt câu hỏi đến Lippi đối với bỡ lộ tỷ cách nhìn, Lippi nói như thế nói, rất hiển nhiên, bỡ lộ tỷ là một thiên tài cấp cầu thủ, thực lực của hắn vô cùng xuất sắc, thiên phú càng là không cần phải nói, hắn là thiên tài hiếm thấy. Đương nhiên, thiên tài thường thường là đặc lập độc hành, bọn hắn cách tự hỏi cùng chúng ta đều không quá đồng dạng. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là không nhịn được, trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười, bọn hắn cảm thấy Lippi gia hỏa này quá tổn hại. Thế nhưng là, Lippi thật phiền muộn, hắn bên trong nhưng không có bất luận cái gì một điểm châm chọc hoặc là nói móc bỡ lộ tỷ ý tứ, thế giới này vị thiên tài kia không phải đặc lập độc hành đúng không? Bỡ lộ tỷ là thiên tài, hắn đặc lập độc hành, cái này có sai sao? Truyền thông cũng làm cho Lippi so sánh một chút Giang Thần cùng bỡ lộ tỷ, Lippi nói như thế nói, rất hiển nhiên hai người đều là thiên tài, bọn hắn có rất nhiều chỗ tương đồng, cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Bất quá, bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất cũng chỉ có một địa phương, một cái là người Trung Quốc, một cái là người Ý. Kết thúc tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 về sau, Trung Quốc đội thế nhưng là nhận càng lớn chú ý, hiện tại là có càng nhiều bên ngoài môi các phóng viên tuân hướng Trung Quốc đội trụ sở, bọn hắn đều muốn phỏng vấn một chút Trung Quốc đội đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. Trung Quốc đội tại lần này liên hiệp hội cúp trí thông minh biểu hiện thật là quá kinh người, hắc mã chi sắc hiện lộ không bỏ sót. Trung Quốc đội phía trước hai cái đối thủ đều là vô cùng cường đại, một cái là chủ nhà chủ, ngũ tinh Brazil, một cái khác là tứ tinh Italia, đối mặt cái này hai chi cường đại đối thủ, chưa hề được xem trọng Trung Quốc đội vậy mà cầm xuống hai trận thế hòa, chính yếu nhất chính là cái này hai trận trong trận đấu nước đội đều kém một chút thắng được tới. Chi này đến từ châu Á thần bí chi sư gây nên càng nhiều người chú ý cùng tò mò, hiện tại rất nhiều người đều muốn tìm hiểu một chút chi này thần bí đội ngũ đương nhiên. Có nhiều người hơn thì là đang suy đoán Trung Quốc đội lần này có thể đang liên hiệp sẽ cúp sân khấu bên trên có thể đi bao xa. Bọn hắn có thể hay không kế Đan Mạch cùng Hy Lạp về sau, tái tạo thần thoại đâu. Trung Quốc đội hấp dẫn càng nhiều chú ý, bọn hắn ngủ lại khách sạn trào ra ngoài hiện ra rất nhiều phóng viên còn có cầu tử. Trung Quốc đội kết thúc cùng Italia sau cuộc tranh tài ngày thứ 2 nghỉ ngơi, không có huấn luyện. Lippi cho Trung Quốc đội đám cầu thủ nghỉ một ngày kỳ, để Trung Quốc đội đám cầu thủ hào hào địa nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Lippi là có quy định, không thể tự mình ra ngoài, nói cách khác, Trung Quốc đội đám cầu thủ muốn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể đủ tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi. Khách sạn bên trong hay là có rất nhiều giải trí công trình, hơn nữa còn có chuyên môn phòng giải trí đương nhiên, cái này bên trong rèn luyện địa phương liền càng nhiều, phòng tập thể thao, bể bơi, sân bóng rổ, tennis trận cùng là cái gì cần có đều có. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, buổi sáng thời tiết cũng không phải rất nóng, thậm chí còn có chút gió nhẹ. Giang Thần cùng phòng ở giữa Đặng Hán Văn hai người quyết định ra ngoài đi một chút, không thể lão đợi tại gian phòng bên trong. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người quyết định là đi bể bơi chơi đùa, mặc dù là không phải rất nóng, nhưng là tại dạng này thời tiết bên trong, đi nước bên trong chơi đùa cảm thấy là một loại hưởng thụ. Khách sạn này cũng không tệ lắm, hoàn cảnh ưu nhã, người cũng không tệ, lộ ra đặc biệt rất ưu tĩnh. Giang Thần là tương đối thích hoàn cảnh như vậy, quá ồn ào náo động, hắn không quá ưa thích, dạo bước tại rừng rậm nói bên trong, hô hấp lấy không khí mới mẻ, Giang Thần lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này bên trong coi như không tệ. Giang Thần không khỏi cảm khái Đặng Hán Văn thì là khẽ nhíu mày nói, thật không có cảm thấy cái này bên trong không sai, quá yên tĩnh, không có chút nào náo nhiệt, không còn khí phân. Giang Thần quay đầu mỉm cười nhìn Đặng Hán Văn, nói, tiểu tử ngươi còn trẻ, hiện tại trải nghiệm không đến những vật này. Ngươi cái tuổi này chính thức sao động hướng tới náo nhiệt thời điểm. Chờ ngươi đến cái nào đó niên kỷ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy có thể yên tĩnh, hảo hảo cảm thụ một chút thiên nhiên phải không hài lòng sự tình. Đặng Hán Văn cái chán một loạt hát tuyến, hắn kinh dị nhìn chằm chằm Giang Thần nói, ngươi nói gì vậy? Giống như lộ ra ngươi rất già như. Ta thật hoài nghi ngươi mới lý niệm bên trong là không phải đã đạt tới già 7, 80 tuổi, không phải làm sao lại có ý nghĩ như vậy. Giang Thần có chút trừng mắt liếc Đặng Hán Văn một chút, nói, tiểu tử ngươi nói gì vậy? Ca nhìn qua có như vậy già sao? Ai, được rồi, cùng ngươi cái này mao đầu tiểu tử nói lại nhiều ngươi cũng không hiểu. Một điểm văn nghệ tế bào đều không có, ta khuyên ngươi lúc không có chuyện gì làm hay là nhiều đọc sách, hun đúc một chút tình cảm sâu đậm cũng là tốt. Đặng Hán Văn cười hát hát nói, sách, ta ngược lại là thường xuyên đọc a. Thế nhưng là cũng không muốn ngươi như thế cổ lỗ a. Giang Thần khẽ nhíu mày, quay đầu nghi vấn hỏi, ngươi đọc chính là cái gì sách? Đặng Hán Văn nghiêm trang nói, Huyền Huyễn tiểu thuyết, chương 1680. Châu Á Hắc Ma 2. Chương 1680, Châu Á Hắc Ma 2. Giang Thần hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Đặng Hán Văn, một hồi lâu mới lên tiếng, thật không có nhìn ra à, tiểu tử ngươi yêu thích còn rất rộng khắp sao? Đặng Hán Văn cười hát hát nói, kia là đương nhiên, hứng thú của ta tựa như là lòng dạ của ta đồng dạng rộng lớn. Giang Thần đột nhiên cảm thấy kẻ trước mắt này không còn giống như trước thành thật như vậy a, Giang Thần hắc hắc cười lạnh nói, ngươi bộ dáng vô sỉ rất có năm đó ta phong phạc a. Giang Thần đột nhiên hai tay phía sau, do xét Đặng Hán Văn toàn thân cao thấp một lần, Giang Thần đi đến Đặng Hán Văn bên người, đưa tay vỗ một cái Đặng Hán Văn bả vai, nói, bất quá, tiểu tử, con đường của ngươi còn rất dài, tiếp tục cố gắng đi. Ai? Thở dài một tiếng, Giang Thần hai tay phía sau, cho Đặng Hán Văn lưu lại một cái tiêu điều bóng lưng. Nhìn xem kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Đặng Hán Văn đông nhiên vỗ chán một cái, thở dài, "Nóa, ngươi cũng dám chắc bước, nhìn ta đánh không chết ngươi." Đặng Hán Văn nhanh chóng truy hướng Giang Thần, như một giải hỏa tiễn. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người cười cười nói nói, một đường đi một bên nói chuyện phiếm đánh cái dám chắc bước, tựa như là hai cái sung sướng tiểu nhị hàng. Tại sắp đến bể bơi thời điểm, một cô ý lạnh đánh tới, nháy mắt là để Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người quyết định thần thanh khí sảng a, hai người đối cái này bể bơi có càng nhiều mong đợi hơn. Cái này bể bơi là một cái lộ thiên, tại bể bơi chúng quanh thì là dựng thẳng lên mấy đem che nắng dù, che nắng dù dưới thì là mấy đem ghế nằm, tại bể bơi cuối cùng còn có một cái cỡ nhỏ phục vụ đứng, kia bên trong rượu cái gì cần có đều có, thậm chí còn có chuyên môn xoa bóp công nhân. Giang Thần hai người tới bể bơi thời điểm nháy mắt liền bị cái này thanh tịnh nước hấp dẫn, cái này nước thật rất thanh. Giang Thần không khỏi ngồi xuống, phật tay một vòng, cái này ai vô cùng thanh lương, phi thường thích hợp giải nóng. Giang Thần lập tức quay người nói với Đặng Hán Văn, "Đặng tử, cái này nước không sai ải, hôm nay chúng ta là đến đúng rồi." Đặng Hán Văn thì là không kịp chờ đợi đi hướng phòng thay quần áo, một bên hướng về phía trước, một bên quay đầu nói với Giang Thần, "Thần ca đi à, cùng đi thay quần áo." Giang Thần lắc đầu, nói, "Ngươi đi trước đi, ta tại cái này dựa vào một hồi." Nói, Giang Thần đi đến một đem che nắng rủ dưới trên ghế nằm, lội đi lên. Mắt thấy Giang Thần dạng này, Đặng Hán Văn có chút nói, "Tốt ta, vậy ngươi có cần hay không cái gì uống? Ta mang cho ngươi tới." Giang Thần nghĩ nghĩ nói, "Đến một ly đá chấn nhạt bia đi." Đặng Hán Văn khẽ gật đầu, nói, "Được rồi thần ca, ngươi tại cái này bên trong chờ ta đi, ta một hồi liền trở về." Đặng Hán Văn rời đi, Giang Thần liền nằm tại trên ghế nằm, hai mắt nhắm lại, cái gì cũng không nghĩ. Một trận gió mát từ bể bơi bên kia thổi tới, để Giang Thần toàn thân thoải mái, đây quả thực là tự nhiên điều hòa không khí à, cái này bên trong thật rất không tệ, mát mẻ ưu tĩnh, rất thích hợp nghỉ ngơi một hồi. Không biết là ngủ mất hay là mông lung, đột nhiên Giang Thần vang lên bên tai ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân, nương theo lấy tiếng bước chân, còn có linh tinh tiếng gọi. Thanh âm này là Bồ Đào Nha ngữ, Giang Thần mơ mơ màng màng có thể nghe hiểu một chút. Giang Thần tại Bồ Đào Nha hiệu lực qua, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thông thường Bồ Đào Nha ngữ, hắn Bồ Đào Nha ngữ đã rất không tệ. Bên cạnh hắn cũng có Bồ Đào Nha đồng đội, cũng thường xuyên nghe bọn hắn nói chuyện, mà lại Bồ Đào Nha ngữ là rất tương tự, cho nên Giang Thần cũng là có thể nghe nói một chút Bồ Đào Nha ngữ. Bên này phong cảnh không sai, nhóm này ảnh chụp chúng ta ngay tại cái này bên trong quay chụp đi. Cái này bên trong cũng rất yên tĩnh, rất thích hợp chụp ảnh. Ừm, cái này bên trong không sai. Tốt, hôm nay liền nơi này đi. Mọi người chuẩn bị một chút, lập tức liền bắt đầu. Sau đó là một mảnh bận rộn âm thanh truyền đến, tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần, các loại nói chuyện thương thảo âm thanh là càng ngày càng vang dội, lội tại trên ghế nằm Giang Thần khẽ nhíu mày. Là ai quấy ta thanh tịnh? Thật, tại khoảnh khắc như thế, Giang Thần trong lòng là phẫn nộ phi thường, lửa giận bốc lên. Bất quá, có chút suy nghĩ, Giang Thần lửa giận lại lắng lại. Cái này bên trong lại không phải ngươi Giang Thần tư nhân lãnh địa, cái này bên trong là nơi công cộng, đã ngươi Giang Thần có thể đến nơi đây một hưởng thanh tịnh, như vậy vì cái gì người ta liền không thể tại cái này bên trong đến sung sướng một hạ đâu? Giang Thần trong lòng một trận thở dài, khó được thanh tịnh lập tức liền bị quấy, lần này rất khó mới có thể tìm tới cái này khó được thanh tịnh a. Trong mơ hồ, Giang Thần chậm rãi mở hai mắt ra, mông lung ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, kim sắc ánh sáng nhạt đập vào mi mắt, lộ ra như vậy thánh khiết mê huyễn, phảng phất bên trong, kim quang kia lấp lánh địa phương chính là thiên đường đột nhiên, kim quang dưới dần hiện ra một vị áo trắng váy tuyệt mỹ thiên sứ. Đúng vậy, mê viễn chàng cảnh dưới, một vị siêu phàm thoát tục tiểu mỹ nữ lỗi lạc mà đứng. Nàng một đôi tú tay có chút nhấc lên màu trắng mép váy, như tinh linh địa tại thánh quang dưới xoáy chuyển, kia tiếng cười như chuông bạc phảng phất từ phía trên đường truyền đến, thấm vào ruột gan đẹp. Vị này hình tượng quá đẹp, đẹp đến mức không có chút nào chân thực. Tại thời khắc này, Giang Thần đột nhiên hoài nghi mình có phải là ra ngoài trong ngộng, cũng chỉ có trong ngộng mới có thể có xinh đẹp như vậy thiên sứ cùng xinh đẹp như vậy phong cảnh a. Thần ca, ngươi tỉnh rồi. Ngươi nhạc địa. Đột nhiên Đặng Hán Văn lời nói truyền đến, nháy mắt đem Giang Thần cho bừng tỉnh. Giang Thần không khỏi quay đầu, nhìn về phía sau lưng, Đặng Hán Văn lúc này đứng tại ghế nằm một bên, nhưng là Đặng Hán Văn ánh mắt lại là nhìn về phía trước. Giang Thần lại không khỏi quay đầu nhìn lại, hắn vừa hay nhìn thấy kia tuyệt mỹ thiên sứ hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Giang Thần hơi kinh hãi, đây không phải mộng cảnh, đây là sự thực. Trên thế giới này thật có như thế siêu phàm thoát tục, thanh lệ như tiên nữ hạ phàm nữ tử. Giang Thần nhìn chằm chằm kia thánh quang dưới tuyệt mỹ thiên sứ, sự vật tốt đẹp luôn luôn có thể bắt lấy mọi người ánh mắt, cho dù ngươi là một nước tổng thống cũng không ngoại lệ. Được rồi, cái này mấy chương không sai, quá đẹp, quá tuyệt. Một cái vịt được tiếng nói thanh âm truyền đến, đem cái này mỹ hảo cảnh tượng cho đánh vỡ. Giang Thần theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy rõ tình huống này, nguyên lai là một đám người tại cái này bên trong quay chụp đẹp chiêu a. Giang Thần lại không khỏi quay đầu nhìn về phía tuyệt mỹ thiên sứ, trong lòng của hắn thầm nghĩ, thật không nghĩ tới cái này người mẫu vậy mà lại mỹ lệ như vậy thanh thuần, cái này rất là rất ít gặp a. Biết rõ ràng đây là người ta đang quay nhiếp ảnh chụp về sau, Giang Thần tâm tư liền nhạt rất nhiều, hắn quay người tiếp nhận Đặng Hán Văn đưa tới nhạc địa, tùy ý địa uống một ngụm, lập tức một cố ý lạnh từ miệng bên trong trực tiếp lạnh đến hầu, lạnh đến dạ dày bên trong, thoải mái. Thật là quá thoải mái. Giang Thần lại không khỏi uống một ngụm, sau đó thích đi đem nhạc bia đặt ở trên mặt bàn, hắn lại nằm ở trên ghế nằm, một bên uống vào nhạc địa, một bên thưởng thức kia tuyệt mỹ thiên sứ. Thật đúng là đừng nói, cái này người mẫu thật đúng là thanh thuần xinh đẹp, rất có đặc điểm. Giang Thần không khỏi thầm nghĩ, cái này người mẫu tại bờ ra dư hẳn là rất nổi danh a. Cái này người mẫu sẽ không đã từng là nơi ma bạn gái a. Nghĩ đến cái này bên trong Giang Thần thì là nghĩ đến truyền thông báo cáo có quan hệ với nơi ma chuyện tình gió chăng. Chương 1681, Châu Á Hắc Ma 3. Chương 1681, Châu Á Hắc Ma 3. Nghe nói bờ ra dư truyền thông đưa tin, nơi ma đổi bạn gái tốc độ so thay quần áo còn nhanh hơn, thậm chí còn có bờ ra dư truyền thông trực tiếp dùng ngâm tận bờ ra dịu mỹ nữ từ ngữ để hình dung nơi ma phong lưu đa tình. Bất quá, nói thật, nơi ma bạn gái trước thật đúng là nhiều đến mức không đến, mà lại ở trong đó có rất nhiều đều là tại bờ ra dịu mỹ nữ nổi danh. Cái này nơi ma thật là diễm phúc không cạn a, không biết vị này tiểu mỹ nữ có hay không lọt vào nơi ma độc hại đâu. Giang Thần ngược lại là không có nơi ma như thế phong lưu thành tính, mặc dù trước mắt tiểu mỹ nữ này rất xinh đẹp, nhưng là Giang Thần cũng không có tiến lên muốn điện thoại hỏi ý gõ bên trong bắt chuyện, Giang Thần cũng liền xa xa thưởng thức một chút mà thôi. Thấy mệt mỏi, Giang Thần lại trực tiếp dựa vào ghế trên lưng nghỉ ngơi bắt đầu, mặc dù hoàn cảnh chung quanh có chút nhao nhao, nhưng là tại nhao nhao nghỉ ngơi cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Tại cái này nói nhao nhao âm thanh bên trong, Giang Thần lại đột nhiên ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Giang Thần mới yếu ớt tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm Giang Thần toàn thân đều ướt đẫm, xem ra chính mình là nóng tỉnh. Giang Thần sau khi tỉnh lại, kia tuyệt mỹ thiên sứ một đoàn người y nguyên rời đi. Cái này bể bơi lại bình tĩnh lại, kia phần thanh tịnh có trở về, thế nhưng là lúc này Giang Thần nhưng không có tâm tư đi hưởng thụ cái này một phần thanh tịnh. Trên thân mồ hôi chảy ròng ròng, rất không thoải mái, Giang Thần trực tiếp đi phòng thay quần áo, mặc áo tắm nhảy tiến vào bể bơi, tại cái này bể bơi bên trong hảo hảo điệu thanh tẩy du ngoạn một chút. Trên bờ là có chút nóng, nhưng là cái này bể bơi nước hay là rất thanh lương, Giang Thần thực tình địa cảm thán, nơi này thật rất không tệ. Lúc này, Đặng Hán Văn thì là tại trên ghế nằm lội lấy, không biết gia hỏa này là lúc nào ngủ mất, càng không biết gia hỏa này ngủ bao lâu a. Giang Thần không có đi quấy rầy Đặng Hán Văn, hắn tại bể bơi chơi một trận, cảm giác thanh lương rất nhiều về sau, hắn lúc này mới từ bể bơi bên trong ra, trở lại phòng thay quần áo thay xong quần áo. Giang Thần thay xong quần áo trở về sau, Đặng Hán Văn mới sâu kín tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, hai người trực tiếp kết bạn mà quay về, lần này hai người trực tiếp chơi đến buổi chiều 3 điểm, trong hai người cơm đều không có ăn, trực tiếp đi phòng ăn bên trong đơn giản ăn một chút, sau đó liền trở về phòng đi. Giang Thần tại gian phòng bên trong đơn giản rửa mặt một chút, sau đó liền thay đổi y phục, đi phòng tập thể thao. Mặc dù hôm nay không có huấn luyện, đến lúc đó Giang Thần vẫn là phải đi tới phòng tập thể thao bên trong đến bảo trì rèn luyện. Phòng tập thể thao bên trong người không nhiều, bất quá đại đa số người đều nhận ra Giang Thần, có là xa xa nhìn xem, có thì là tiến lên đây đòi hỏi ký tên hòa hợp ảnh. Người ở đây không phải rất nhiều, Giang Thần đều thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, lúc này mới bắt đầu rèn luyện. Tại đoán luyện tới thời điểm, những này fans hâm mộ bóng đá thì là nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, đem Giang Thần rèn luyện dáng vẻ cho ghi lại, lòng của bọn hắn đều bịch bịch địa, cảm giác mình thật hạnh phúc thật may mắn nha. Tại phòng tập thể thao bên trong ra một thân mồ hôi về sau, Giang Thần thì là trở lại gian phòng bên trong, ở thời điểm này, hắn là ngồi tại trước máy truyền hình, quan sát hôm nay tiến hành bờ ra dịu liên hiệp hội cúp tranh tài. Và hôm nay tổ B2 trận tranh tài đều muốn khai hỏa, Tây Ban Nha giao đấu nhược lữ Tạ Hỉ Tỷ, mà Nigeria thì là giao đấu Nam Mỹ hảo cường Uruguay đội. Tại tổ B bên trong, Tây Ban Nha thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, bọn hắn cũng là năm nay liên hiệp hội cúp đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Mà Uruguay thực lực cũng không yếu, bọn hắn tình thế cũng rất mạnh, đây cũng là một cái cường địch. Sau đó Nigeria có thực lực, nhưng là cũng không phải là đặc biệt mạnh. Tương đối phía trước hai chi đội bóng, Nigeria đối với Giang Thần đến nói hay là có vẻ hơi lạ lẫm. Mà Tạ Hỉ Tỷ thì là hoàn toàn đến đánh xì dầu, tại thủ hiệp bên trong, bọn hắn liền bị Nigeria cho xâm bạo. Hiện tại bọn hắn muốn đối mặt với châu Âu quán quân Tây Ban Nha đội, bọn hắn không có chút nào phần thắng, trận đấu này bọn hắn chỉ cầu không bị đánh nổ liền tốt đáng tiếc, đây đối với bọn hắn đến nói cũng là hy vọng xa vời. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người đều ngồi tại trước máy truyền hình, bọn hắn quan sát Tây Ban Nha cùng Tạ Hỉ Tỷ trận đấu này. Rất hiển nhiên quá trình này cùng bọn hắn tưởng tượng đồng dạng, Tạ Hỉ Tỷ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền bị Tây Ban Nha đội đánh cho thương tích đầy mình. Trận đấu này, Tây Ban Nha đội bị đá rất này, trực tiếp cho Tạ Hỉ Tỷ một cái 10 so linh, nhưng mà này còn là tại Tây Ban Nha đội có chỗ thu liễm tình huống dưới. Tại hạ nửa chàng tranh tài đại bị điểm dẫn trước tình huống dưới, Tây Ban Nha đám cầu thủ đã thu liễm rất nhiều, đều không có làm sao đá, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là lấy 10 so linh so điểm chiến thắng Tạ Hỉ Tỷ. Cái này thể hiện ra Tây Ban Nha đội cường đại, đương nhiên cũng thể hiện Tạ Hỉ Tỷ yếu tiểu. Tổ B một trận khác tranh tài thì là tại Nigeria cùng Uruguay đội ở giữa tiến hành, tại vòng thứ nhất trong trận đấu, Nigeria là đại bị điểm chiến thắng Tạ Hỉ Tỷ, mà Uruguay thì là tiếp thua Tây Ban Nha. Hiện tại Nigeria tại tích phân bên trên chiếm cứ lấy ưu thế, nếu như Nigeria có thể nắm lấy cơ hội chiến thắng Uruguay lời nói, bọn hắn liền đem cùng Tây Ban Nha đội dắt tay sớm ra biên đương nhiên, đây là Uruguay người không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống, tại trận đấu này bên trong, bọn hắn tuyệt đối là muốn cùng Nigeria cùng chết. Tranh tài ngay từ đầu liền thể hiện ra phi thường cường liệt mùi thuốc súng, song phương thật là ngươi chết ta sống, điên cuồng điệu tiến công, trang diện là phi thường thảm liệt ở trên nửa chàng tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Uruguay đội tại trước cung thành 5m chỗ một cước thấp bắn đem bóng đá đưa tiến vào Nigeria cầu môn. Uruguay đội lấy được dẫn trước, Uruguay người là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhưng là vẹn vẹn quá khứ 5 phút đồng hồ, Nigeria đột nhiên phát huy, tại vòng cấm tuyến đầu liên tiếp đột phá hai người phòng thủ, giết vào vòng cấm, một cước rút bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Uruguay cầu môn, 11. Nigeria san đều tỷ số so điểm, cái này cũng thể hiện ra Nigeria thực lực, bọn hắn cũng không phải tới đánh xì dầu. Trận đấu này nếu như đánh ngang lời nói, đối với Uruguay đến nói cũng là không thế nào có thể tiếp nhận, Uruguay người bắt đầu điên cuồng tấn công. Hạ nửa chàng tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm, Uruguay tiền đạo qua mạch tư tiếp vào xạ dễ chuyển bóng, hắn tại trước cung thành 13m chỗ chân trái nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Nigeria cầu môn, 21. Uruguay đội lần nữa mở rộng so điểm, Uruguay fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nigeria đội triển khai hung manh tiến công, vây công lấy Uruguay đội, hy vọng có thể san đều tỷ số so điểm, nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng không có thể toàn nguyện, cuối cùng Uruguay đội là 21 chiến thắng Nigeria đúng. Tổ B vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, Tây Ban Nha đội hai trận chiến toàn thắng tích phân 6 điểm sớm một vòng thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền, tấn cấp bán kết. Mà Uruguay đội thì là cái sau vượt cái trước xếp tại tiểu tổ vị thứ 2, tích phân 3 điểm, bọn hắn là bởi vì thắng bại quan hệ lực gáp Nigeria. Trận đấu này thua cầu về sau, Nigeria ra biên tình thế là chuyển tiếp đột ngột. Chương 1682, châu Á H4. Chương 1682, châu Á H4. Một vòng cuối cùng trong trận đấu, Nigeria muốn đối trận cường đại Tây Ban Nha đội, bọn hắn chiến thắng tỷ lệ là phi thường nhỏ. Nếu như cuối cùng này một vòng đấu bọn hắn không cách nào chiến thắng hoặc là hòa Tây Ban Nha lời nói, bọn hắn liền bị đào thải, bởi vì Uruguay đội chiến thắng Tạ Hỉ Tỷ kia là nhất định sự tình. Cho nên, thua trận trận đấu này về sau, Nigeria ra biên tình thế là tràn ngập nguy hiểm. Xem hết cái này hai trận tranh tài, Giang Thần là biết Tây Ban Nha đội cường đại, mặc dù bây giờ Tây Ban Nha đội là có đi xuống dốc xu thế, nhưng là hiện tại bọn hắn y nguyên cường đại, thậm chí so với bọn hắn nhóm này Italia cùng Bờ Gia Diệu đội đều cường đại hơn. Ngày thứ hai, Trung Quốc đội thì là rời đi Bờ Gia Syria, trực tiếp đi đến Met La áo lợi dấu đặc biệt, bởi vì cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu, Trung Quốc đội sẽ tại nơi này mãi nẻ ấy rổ trong sân đấu tiến hành. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng đối thủ chính là Mexico đội. Mexico đội thực lực không tầm thường, nhưng là lúc này bọn hắn đã sớm tiểu tổ bị loại, mà Trung Quốc đội thì là có tấn cấp hy vọng. Mexico đội mặc dù đã sớm thất bại, nhưng là Mexico đội huấn luyện viên trưởng Martino tại các ký giả truyền thông trước mặt hắn nói, mặc dù chúng ta đã mất đi tấn cấp hy vọng, nhưng là chúng ta sẽ không bỏ rơi cuối cùng này một trận tranh tài, cái này liên hiệp hội cúp chính là vì sang năm cúp thế giới càng nóng. Chúng ta muốn thông qua càng nhiều tranh tài đến điều chỉnh tình trạng của ta, vì sang năm cúp thế giới cố gắng. Martino đã nói rõ, tại cái này nhất có một trận trong trận đấu, bọn hắn là không có giữ lại chút nào, bọn hắn sẽ đem trận đấu này xem như là sau cùng trận chung kết đến đá. Nói cách khác, Trung Quốc đội muốn chiến thắng Mexico đội cũng là vô cùng khó khăn. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ tại lúc trước nói, ta biết Mexico đội là sẽ dốc toàn lực ứng phó, kỳ thật ta cũng hy vọng Mexico đội có thể toàn lực ứng phó, dạng này mới có thể cầu nguyện luyện binh tác dụng. Ta tán đồng Martino huấn luyện viên một câu, đó chính là lần này tới Liên hiệp hội cúp là vì sang năm cúp thế giới làm chuẩn bị. Ta hy vọng có thể đang Liên hiệp sẽ trong chén gặp được càng nhiều ác chiến, dạng này đối với chúng ta trưởng thành mới là sự tình tốt. Liệp Tỷ nói, đối với cúp thế giới, chúng ta là phi thường xem trọng, cái này trước đó tất cả tranh tài đều là tại vì sang năm cúp thế giới phục vụ. Ta hy vọng chúng ta có thể bộc lộ ra càng nhiều vấn đề, dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn địa khu hoàn thiện mình, vì sang năm làm chuẩn bị. Liệp Tỷ là tiếp tục nói, đương nhiên, đây cũng không phải là nói rõ chúng ta muốn từ bỏ Liên hiệp hội cúp, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ có thể tấn cấp, sau đó đá càng nhiều tranh tài, cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn giao thủ, bởi vì đây đều là Trung Quốc chúng ta đội học tập cơ hội. Các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu, bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng Liệp Tỷ quá mức địa thấp, thậm chí có chút tự ti, quá không tự tin. Theo lý thuyết tại ngay cả chiến đấu liên tục bình Bờ Gia Diệu cùng Italia về sau, người Trung Quốc hẳn là phải tin tâm 10 phần, sẽ không sợ bất kể đối thủ nào. Nhưng là Liệp Tỷ từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái rất thấp tư thái, công bố bên trong hắn là đến học tập. Thế nhưng là, tại cái này hai trận trong trận đấu, Trung Quốc đội mặc dù cũng có rất nhiều không đủ, nhưng là bọn hắn là biểu hiện ra nhất định thực lực, tất cả mọi người cho rằng bọn họ hẳn là càng thêm tự tin một chút. Liệp tỷ còn nói, chúng ta phi thường hy vọng giao đấu Mexico đội trận đấu này không phải cuối cùng một trận tranh tài, chúng ta muốn tranh thủ cầm xuống trận đấu này, chúng ta muốn tiến thêm một bước. Trung Quốc đội đám cầu thủ đối với sắp đến trận đấu này bọn hắn là phi thường coi trọng, so với Liệp tỷ, những này Trung Quốc cầu thủ cũng là không nỡ liên hiệp hội quốc, bọn hắn tái thế giới sân khấu bên trên ít có biểu diễn cơ hội, cái này tuổi trẻ đám cầu thủ trong lòng đều có một cái du học động, bọn hắn hy vọng có thể tại dạng này trong trận đấu, tận khả năng địa hiện ra chính bọn hắn, đến thắng được càng nhiều chú ý cùng ánh mắt, bọn hắn cũng là hy vọng có thể thông qua lần tranh tài này hấp dẫn đến châu Âu câu lạc bộ ánh mắt, có thể đi châu Âu hiệu lực. Trung Quốc đội cầu thủ Đặng Hán Văn tại lúc trước cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Mexico đội thực lực rất mạnh, bọn hắn trong trận có mấy vị siêu sao bóng đá, tỉ như nói Sevilla đội Hờ An Đệ, Atletico Madrid Heze ra các loại, tại trận đấu mở đầu bên trong ta cùng bọn hắn từng có giao thủ, bọn hắn thực lực rất mạnh, rất khó lấy đối phó. Bất quá Đặng Hán Văn còn nói, mặc dù trận đấu này rất khó khăn, nhưng là chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì chúng ta không nghĩ sớm như vậy liền rời đi liên hiệp hội cúp sân khấu, chúng ta hy vọng có thể tiến thêm một bước. Toàn Trung Quốc ở thời điểm này đều chú ý tới Trung Quốc bóng đá nam, bọn hắn đều hy vọng Trung Quốc bóng đá nam có thể sáng tạo kỳ tích, đang liên hiệp sẽ cúp trên có tốt hơn biểu hiện, sáng tạo lịch sử. Cùng Mexico tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài sắp khai hỏa, Trung Quốc đội bọn tiểu tử đều đi tới bối la áo lợi dấu đặc biệt. Trận đấu này đối với Trung Quốc đội đến nói vô cùng mấu chốt, bọn hắn muốn đem vận mệnh nắm giữ tại mình tay bên trong, nhất định phải cam đoan mình tại trận đấu này bên trong có thể lấy hai cầu trở lên thành tích chiến thắng Mexico đội, đây đối với Trung Quốc đội đến nói là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Mexico đội thực lực cũng là rất mạnh, bọn hắn trong trận cũng có được Hờ Án Đệ cùng Heze ra dạng này mình tinh cầu thủ, chủ yếu hơn bọn hắn cái này chỉnh thể thực lực rất mạnh. Mặc dù Mexico đội ở phía trước hai vòng trong trận đấu biểu hiện không tốt, đều thua cầu, từ đó sớm bị đào thải, nhưng là Trung Quốc đội là thật không dám xem nhẹ bọn hắn. Hờ Án Đệ tại lúc trước nói, Trung Quốc đội Giang Thần cùng Đặng Hán Văn ta tương đối quen thuộc, cái khác cầu thủ ta không phải hiểu rất rõ. Nhưng là ta nhìn bọn hắn trước đó hai trận tranh tài, bọn hắn bị đá đều rất không tệ, rất có thực lực. Bất quá, chúng ta vẫn là tìm được đối thủ một chút nhược điểm. Hờ Án Đệ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, nói như thế nào đây? Trung Quốc đội khuyết điểm cùng bọn hắn ưu điểm đồng dạng rõ ràng, chúng ta là có biện pháp có thể chiến thắng bọn hắn. Nghe tới cái này bên trong các ký giả truyền thông tất cả giật mình, chẳng lẽ Mexico đội thật tìm được Trung Quốc đội nhược điểm? Hay là đây là bọn hắn phóng xuất khói? Sương mù đạn, chỉ là muốn dọa một cái Trung Quốc đội đây này. Các ký giả truyền thông rất muốn hỏi thăm Hờ Án Đệ bọn hắn phát hiện Trung Quốc đội cái gì nhược điểm. Nhưng là Hờ Án Đệ sớm đã rời đi, chỉ để lại tiêu sái bóng lưng. Mexico Heze ra cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, lần này chúng ta cũng không có biểu hiện được quá tốt, chúng ta cũng không có đem chúng ta năng lực hoàn toàn địa bày ra, đây là tương đối tiếc nuối sự tình. Bất quá, hiện tại chúng ta còn có cơ hội đền bù, mặc dù chúng ta đã bị đào thải, nhưng là cuối cùng này một vòng tranh tài, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thể hiện ra chính chúng ta thực lực, không để ủng hộ chúng ta fans hâm mộ bóng đá thất vọng. Chương 1683, Châu Á Hắc Mã 5. Chương 1683, Châu Á Hắc Mã 5. Các ký giả truyền thông hỏi thăm Heze ra có quan hệ với Mexico đội tìm được Trung Quốc đội nhược điểm vấn đề, Heze ra là cười thần bí, sau đó nói, cái này hiện tại hay là chiến lược cơ mật, chúng ta là muốn bảo mật. Bất quá, ta nghĩ các ngươi nhìn trận đấu này về sau, các ngươi liền sẽ biết đến. Các ký giả truyền thông trong lòng vô cùng khó chịu, ngươi cái tên này quả thực chính là tại hố người mà. Mexico đội tại lúc trước là lòng tin tràn đầy, Giang Thần thì là khẽ như mày, hắn có thể cảm giác được trận đấu này gian nan. Mexico đội không phải một cái dễ đối phó đối thủ, Giang Thần tại chuẩn bị trận đấu này thời điểm, bọn hắn đều là tận lực đem mình đi làm tốt, trận đấu này bọn hắn không cho sơ thất. Một vòng cuối cùng tiểu tổ thi đấu, hai trận tranh tài là đồng thời tiến hành, nói cách khác, hiện tại Trung Quốc đội là không có cách nào biết Italia cùng bờ ra dịu đội ở giữa trận đấu này kết quả, kia một trận tranh tài bất kỳ kết quả gì cũng có thể sinh ra ở thời điểm này, Trung Quốc đội chỉ có làm tốt chính bọn hắn, đem mình tranh tài nắm chặt, bọn hắn mới có thể hoàn toàn mà bảo chứng mình không bị đào thải ở thời điểm này, Trung Quốc đội đám cầu thủ trên thân áp lực kỳ thật cũng là thật lớn. Giang Thần rất rõ ràng có thể cảm giác được mọi người trên thân áp lực, làm đội bóng đội trưởng, Giang Thần cảm thấy hắn có nghĩa vụ đi trợ giúp các đội hữu làm dịu áp lực. Giang Thần nhìn thoáng qua Trung Quốc đội đám cầu thủ, sau đó nói, trận đấu này chúng ta kỳ thật không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta đầu bên trong chỉ cần nghĩ đến trận đấu này, chúng ta muốn đem thực lực của chúng ta hoàn toàn bày ra, đem tốt nhất mình lưu tại trên sân khấu này, cái này liền xong, về phần kết quả, chúng ta không cần mơ mộng, ta chỉ cần biểu hiện ra tốt nhất chúng ta là được. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, hai mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm. Giang Thần nói, các ngươi không muốn cho mình đại đại áp lực, thật trên vai của chúng ta chống không nổi quá nhiều đồ vật, không muốn bị ngoại giới áp đặt đồ vật cho quấy nhiễu được, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là đem tốt nhất mình bày ra, đem tốt nhất chúng ta bày ra là được. Kết quả rất trọng yếu, nhưng là quá trình càng quan trọng. Giang Thần tiếp tục nói, chúng ta mục đích chính yếu nhất là tại muốn cái này thi đấu sự tình ở bên trong lấy được chúng ta muốn kinh nghiệm, học tập đến chúng ta muốn học tập đồ vật, để cao chính chúng ta. Ở thời điểm này, không muốn đi nghĩ kết quả, chính là nghĩ đến làm sao đem mình biểu hiện tốt, đem chúng ta mạnh nhất thực lực bày ra, cái này liền đúng rồi. Xác thực, ở thời điểm này, Trung Quốc đội đám cầu thủ không nên đi cân nhắc quá nhiều, suy tính được quá nhiều, ngược lại ràng buộc đồ vật quá nhiều, phân thần phân tâm quá nhiều, dạng này liền đã không tốt cầu. Chỉ có quá chú tâm vùi đầu vào đá bóng chuyện này bên trong, Trung Quốc đội mới có thể biểu hiện được tốt nhất hoàn mỹ nhất. Nghe Giang Thần lời nói, Trung Quốc đội đám cầu thủ rơi vào trầm tư. Kỳ thật, như vậy bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy. Lời nói này ra nhẹ nhõm, đạo lý mọi người cũng đều hiểu, nhưng là thật sự có mấy người có thể làm được đâu? Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu, bọn hắn cảm thấy chính bọn hắn là làm không được, thật làm không được. Giang Thần tự nhiên nhìn ra được các đội hữu lại nghĩ thứ gì. Giang Thần tiếp tục nói, đương nhiên, ta biết các ngươi cảm thấy làm không được. Ta có thể minh bạch địa nói cho ngươi, ta cũng làm không được. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt bên trong giấu không được chấn kinh. Giang Thần nói, tại tham gia UEFA Champions League trận chung kết thời điểm, kỳ thật ta và các ngươi đều là một cái trạng thái, đầu bên trong hoàn toàn cũng lúc trước các giới thanh em hoài nghi hoặc là ủng hộ, tưởng tượng thấy tranh tài kết thúc về sau, chúng ta đoạt giải quán quân sẽ là một cái gì trạng thái? Chúng ta thua cầu như thế nào trạng thái? Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức liền bị hấp dẫn lấy, từng đôi mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, tràn ngập tò mò cùng tham dò muốn. Giang Thần tiếp tục nói, tình huống kia rất phức tạp, thậm chí ta đều có thể cảm giác hai chân của mình đều có chút phát run, ta cũng không biết ta có thể hay không đi đến trận đi tranh tài. Giang Thần phảng phất lâm vào thật sâu trong hồi ức, ánh mắt lộ ra rất sâu xa, thậm chí có chút phiêu miểu. Giang Thần nói, lúc ấy lòng ta thật rất loạn, nhưng là mặt ngoài giả bộ rất khiếp sợ, các ngươi đều biết, tại trong sinh hoạt chúng ta đều hất lên một tầng áo ngoài. Thế nhưng là, khi ta đi đến sân bóng thời điểm, đây hết thảy cảm giác đều không có. Cặp mắt của ta bên trong chỉ có đối phương cầu môn. Trung Quốc đội đám cầu thủ hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, phản phất một khắc đều không muốn bỏ qua đồng dạng. Giang Thần nói, ta lúc ấy cũng không biết ta có thể hay không ghi bàn, nhưng là trong đầu của ta bên trong chỉ có một cái tín niệm, đó chính là liều mạng đều muốn ghi bàn. Trong đầu của ta bên trong chỉ có một cái tưởng niệm, chỉ có một mục tiêu, lúc kia, não hải bên trong vật gì khác ngược lại đều không có. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao rơi vào trầm tư, Giang Thần một đoạn này lời nói cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt, mà lại ở thời điểm này lòng của bọn hắn bên trong cùng não hải bên trong cũng không có cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng không có cái gì cái gọi là áp lực, ở thời điểm này bọn hắn chính là bình thường bọn hắn. Trung Quốc đội đám cầu thủ tựa hồ là ngộ, cả đám đều lâm vào thế giới của mình. Trung Quốc đội trụ sở rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Một hồi lâu, Trung Quốc đội Đặng Hán Văn lập tức nói, cảm giác này thật rất tốt, rất nhẹ nhàng, rất thích cảm giác này. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao từ trong trầm tư tỉnh lại, cả đám đều không ngừng gật đầu tán đồng. Đặng Hán Văn đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, thế nhưng là cảm giác kia ta đã quên, hiện tại những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật lại chui tiến vào đầu góc của ta. Cái khác Trung Quốc đám cầu thủ cũng đều là cười khổ một tiếng, bọn hắn cũng có cảm giác giống nhau. Giang Thần cười ha ha nói, cái này không có cái gì, ta hiện tại đầu góc bên trong cũng là những vật này, nhưng là cái này đều không trọng yếu, ta tin tưởng các ngươi đạp ghi bàn trận thời điểm, não hải bên trong liền sẽ không có những vật này, ta tin tưởng các ngươi có thể làm đến. Trung Quốc đội đám cầu thủ rơi vào trầm tư. Tại phòng họp bên ngoài, Lập Tỷ thỏa mãn nhẹ gật đầu, Giang Thần làm được rất không tệ, đây cũng là Giang Thần dạng này cầu thủ hẳn là đưa đến tác dụng. Giang Thần nghề nghiệp kiếp sống rõ ràng muốn so cái khác cầu thủ còn phong phú hơn nhiều, kinh lịch khiêu chiến cũng nhiều hơn, tao ngộ ngăn trở khốn cảnh cũng nhiều hơn, Giang Thần kinh nghiệm phong phú hơn, hắn kinh lịch đồ vật sát thực có thể giúp hắn các đội hưu. Liệp Tỷ rất tán thưởng Giang Thần, điểm này hắn vô cùng thưởng thức, đồng thời, Liệp Tỷ đối với sắp đến trận đấu này có phi thường cường liệt lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc hắn đám cầu thủ có thể đá tốt trận đấu này. Giang Thần tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế nói, thật sao? Vậy ta rửa mắt mà đợi đi. Mexico đội thực lực sát thực rất mạnh, nhưng chúng ta vẫn là có biện pháp đối phó bọn hắn, cho dù bọn hắn cái gọi là địa tìm được nhược điểm của chúng ta. Chương 1684, Châu Á Hắc Mã 6. Chương 1684, Châu Á Hắc Mã 6. Giang Thần còn nói, chúng ta bây giờ sẽ không đi cân nhắc cái khác, chúng ta bây giờ cần phải làm là làm tốt chính chúng ta, chỉ cần chúng ta đem mình thực lực bày ra, ta cảm thấy chúng ta có thể chiến thắng Mexico đội, cầm tới trận đấu này thắng lợi. Giang Thần còn nói, cùng nó nói lo lắng Mexico đội, ta ngược lại càng thêm lo lắng Italia cùng bờ ra dịu đội kia một trận tranh tài, bởi vì kia một trận tranh tài rất có thể ảnh hưởng đến chúng ta cái này một tiểu tổ ra biên tình thế, ta là phi thường lo lắng. Các ký giả truyền thông là nhao nhao giật mình, Giang Thần vậy mà không có đem Mexico đội đặt ở mắt bên trong, gia hỏa này cũng quá tự đại đi. Giang Thần còn nói, chúng ta cùng Mexico đội rất nhiều đám cầu thủ đều chưa từng có giao thủ, nhưng ta biết bọn hắn hoạch tâm thực lực, ta là có lòng tin có thể chiến thắng bọn hắn, tiểu tổ ra biên quyền Trung Quốc chúng ta đội tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta muốn tấn cấp. Giang Thần lời nói thì là gây nên lớn vô cùng manh động, Mexico các ký giả truyền thông thì là cho rằng Giang Thần quá tự cao tự đại, một cái thế giới bóng đá tiên sinh đã để Giang Thần cuồng ngược lại không biên giới, không coi ai ra gì. Bọn hắn cảm thấy Giang Thần quá phách lối, khẳng định sẽ rất nhanh mai danh nhận tích, đi hướng thất bại. Đương nhiên rất nhiều Mexico đám cầu thủ cũng là vô cùng khâm phục, bọn hắn cho rằng Giang Thần quá kiêu ngạo, bọn hắn sẽ để cho Giang Thần trả giá đắt. Mà lại có rất nhiều Mexico fan bóng đá tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm đều là trực tiếp phản kích, để trận đấu này tăng thêm rất nhiều mũi thuốc súng, để trận đấu này là khói lửa tràn ngập. Mà liên tại dưới tình huống như vậy, Trung Quốc đội giao đấu Mexico đội tranh tài đi tới. Trung Quốc đội cùng Mexico đội tranh tài sẽ tại bối lạc áo bên trong dấu đặc biệt mái nẻ ấy rổ trong sân đấu tiến hành. Mái nẻ ấy rổ sân thể dục tên đầy đủ ngựa thêm lương ai tư bình nhờ châu trưởng sân thể dục, là bờ ra dư trong nước lớn thứ 2 sân bóng, cũng là bờ ra dư trong nước cường đội khắc lộ nhét là sân nhà. Vì gánh vác liên hiệp hội cúp cùng cúp thế giới, mái nẻ ấy rổ sân thể dục giống ngựa kéo thẻ nạp sân thể dục đồng dạng tiến hành đổi mới, có thể chứa đựng người xem nhân số từ 75.000 người giảm bất đến 62.000 người. Năm nay liên hiệp hội cúp, mái nẻ ấy rổ sân thể dục đem gánh vác 2 trận tiểu tổ thi đấu cùng 1 trận vòng bán kết. Ngày 22 tháng 6, bờ ra dịu bối lạc áo bên trong dấu đặc biệt. Trên bầu trời liệt nhật cao chiếu, nhiệt độ không khí là rất cao, đường nhựa mặt đều bước lên nói nhiệt khí. Hôm nay thời tiết đúng là tương đối nóng, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình, bọn hắn đều tuân hướng mái nẻ ấy rổ sân thể dục, đi hiện trường quan sát. Trung Quốc đội cùng Mexico đội tranh tài. Hiện tại đã đến trạng vạng tối thời điểm, mặt trời này là đã sắp xuống núi, kia bầu trời xa xăm đều bị nhuộm thành màu quýt, hào quang 10.000 trượng, như máu tà dương. Mặc dù ngày đã ngã về tây, nhưng là nhiệt độ bây giờ cũng không có hạ xuống bao nhiêu, ngược lại là có vẻ hơi mộng nóng, Dưới tình huống như vậy tranh tài, thật là rất khó khăn. Ngồi trên khán đài ghế bình luận bên trên Hạ Vĩ bọn người là mồ hôi nóng chảy ròng ròng ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ thì là xuất hiện tại sân bóng bên trong, bọn hắn cũng có thể cảm giác được vô cùng oi bức. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Mexico đội, huấn luyện viên trưởng Martino, trận hình 4411. Thủ môn, họ qua 4 hậu vệ, Lê Ùn, Carlos, Á Dạ Vũ Dầu cùng Rẹ Sụt 4 tiền vệ, Jonathan, Ederson, Montes, Fabian. Trợ công, Hezeza. Tiền đạo, Hernande. Mexico đội mặc dù là bị sớm bộ hắn, nhưng là trận đấu này bọn hắn vẫn như cũ bài xuất bọn hắn toàn bộ chủ lực, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra dã tâm của bọn hắn, trận đấu này bọn hắn là sẽ không trơ mắt nhìn xem Trung Quốc đội đi chiến thắng. Trung Quốc đội, huấn luyện viên trưởng Lập Đi, trận hình 4231. Thủ môn, Nhan Tuấn Lăng 4 hậu vệ, Lý Soái, Cao Chuẩn Dực, Bờ Giáo Ninh cùng Đặng Hán Văn. Song tiền vệ trụ, Nô Hi cùng Lý Khả ba tiền vệ, Nô Lỗi, Eo Kẹ Sần cùng Fernando đơn tiền đạo, Giang Thần. Hôm nay, Trung Quốc đội hình là phát sinh biến hóa, trong đó thay đổi lớn nhất chính là Fernando cùng Nô Lỗi hối đoái bên cạnh cánh vị trí. Cái này khiến rất nhiều người cảm giác được giật mình, Trung Quốc đội làm sao có thể tại vị trí trọng yếu như vậy bên trên đội chỗ đâu? Đây chẳng lẽ là muốn tự chui đầu vào giỏ sao? Đúng vậy, Hạ Vĩ vừa mới nhìn thấy cái này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, hắn đều là giật nảy cả mình. Bởi vì cái này cùng nàng trước đó cầm tới danh sách vô cùng không giống, hắn rất giật mình. Nhìn thấy Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách về sau, Hạ Vĩ cùng Từ Dương ngược lại là đối Trung Quốc đội cảm giác được có chút bận tâm. Mà lại trước lúc này, Trung Quốc đội phòng thủ cũng là có thụ lên án, liên tiếp địa tại thời khắc mấu chốt ném cầu, dẫn đến Trung Quốc đội bị động, trận đấu này, Trung Quốc đội phòng tuyến lần thụ chú ý lúc này, Giang Thần đã đứng tại bên trong vòng bên trong, hắn một chân giẫm tại bóng đá lên. Trọng tài chính mắt thấy trận đấu này không có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, hắn lập tức thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc chúng ta đội, bọn tiểu tử người mặc bóng màu hồng áo, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Mexico đội đám cầu thủ thì là người mặc lục sắc quần áo chơi bóng, bọn hắn từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội đám cầu thủ liền khởi sướng tiến công, cũng cho phép ổn làm chủ. Liệp Tỷ biết, trận đấu này Trung Quốc đội chỉ có chiến thắng mới có cơ hội tấn cấp, cho nên vừa lên đến, Trung Quốc đội liền triển khai mãnh liệt tiến công, thậm chí đều không có thử giai đoạn đường biên, bóng đá đi tới đường biên cầm bóng chính là Nô Lỗi. Nô Lỗi tại cái Suezin này thi đấu bên trong thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, là vẹn vẹn lần cùng Giang Thần cầu thủ, Liệp Tỷ đối với hắn là ký thác kỳ vọng. Liệp Tỷ nhiều lần nếm thử tiền vệ tuyến bên trên tổ hợp, nhưng là Nô Lỗi đều chiếm cứ lấy một vị trí, nói rõ hắn ở trong mắt Liệp Tỷ phân lượng cùng địa vị. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Nô Lỗi dưới chân, mắt thấy nào lên Fabian nhào lên, Nô Lỗi đột nhiên đưa chân phải ra, làm ra đem bóng đá hướng nửa đường đẩy đi ra động tác, Fabian nháy mắt bị lừa gạt, ngự hàn tốt chân phải cổ chân lắc một cái, nhanh chóng đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng phương hướng vừa gõ, bóng đá nhanh chóng vượt qua Fabian. Bóng tốt. Đặc sắc đột phá, chính là như vậy, đột hắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động hô. Vượt qua Fabian, Nô Lỗi tựa như là một đạo thiểm điện nhanh chóng phóng tới Mexico đội vòng cấm. Mexico hậu vệ biên Rẹ Sụt lập tức tiến lên đón, hắn tử thủ ở nội tuyến, chính là không cho Nô Lỗi bên trong cắt cơ hội. Đột nhiên, Nô Lỗi nhìn thấy vòng cấm bên trong Giang Thần nhấc tay muốn banh, hắn lập tức một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Mexico đội vòng cấm. Chuyền bên trong, Nô Lỗi đột nhiên lên chân chuyền bên trong. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Chương 1685, Châu Á H-Mã 7. Chương 1685, Châu Á H-Mã 7. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đột nhiên vô cùng hưng phấn địa la lên, Giang Thần. Trung lộ, Giang Thần nhanh chóng sau chen vào, điên cuồng địa hướng tiến vào Mexico vòng cấm, mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên. Đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm hét lên. Hiện trường Mexico đội fan bóng đá thì là hoảng sợ hét dầm lên, Giang Thần nhảy quá cao, mà lại Giang Thần đánh đầu vốn là vô cùng lợi hại, cái này nếu như bị đỉnh bên trong, kia Mexico đội còn không giữ nhiều lành đi ta. Bang một tiếng, Giang Thần lực áp Carlos, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Trước cung thành, Mexico thủ môn Họ Quả trong lòng kinh hãi vô song, hắn bay thẳng đập ra đi, tận lực địa duỗi dài tay phải của mình. Họ Quả mặc dù tại một chút châu Âu nhị lưu đội bóng hiệu lực, nhưng là danh tiếng của hắn vẫn còn rất cao, nhất là ở Trung Quốc trong nước, bởi vì Họ Quả cũng coi là Trung Quốc hương giang ngôi sao giải trí tấm phải rất giống, Trung Quốc fan bóng đá đều gọi đùa Họ Quả vì Mexico nô trấn vũ. Đương nhiên, còn có người nói cái gì Đức La Ba Phi châu lưu Đức Hoa cùng các loại, dù sao Trung Quốc fan bóng đá chính là thích chơi ác. Bất quá nói thật, Mexico Ngô Chấn Vũ thực lực hay là rất xuất sắc, nhất là phản ứng của hắn nhanh vô cùng. Lần này, Mexico Ngô Chấn Vũ liền để Trung Quốc fan bóng đá kiến thức một chút hắn thần tốc phản ứng, hắn thiểm điện điệu bên cạnh bay ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lúc này trong lòng vô cùng đắng chát, tâm tình rất tồi tệ, đây là tốt bao nhiêu cơ hội a lúc ấy, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ nữa nha, thế nhưng là cái kia đáng chết Mexico Ngô Chấn Vũ đột nhiên xuất hiện, đem bóng đá đập ra danh giới cuối cùng. Hoa nha, thần kỳ dập tắt lửa. Họ quả cầu này đập không sai. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ than thở. Mexico Ngô Chấn Vũ lập tức từ thảm cỏ bên trên bắn lên, lớn tiếng la lên mình phòng thủ cầu thủ, cùng ở hắn. Chăm chăm chết hắn, không muốn cho hắn cơ hội. Không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mexico đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng phóng tới Giang Thần, chăm chú theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Lúc này, Cutlass liền dán sát vào Giang Thần, mà lại Phá Bỉ Ản cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhìn ra được, bọn hắn đối Giang Thần thật là vô cùng coi trọng. Ngay lúc này, phạt góc khu của kẻ sân đột nhiên một cước đường vòng cung đem bóng đá cho đưa tiến vào Mexico đội vòng cấm. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là thiểm điện đồng dạng, để vòng cấm bên trong tất cả mọi người là giật nảy mình. Nhất là Mexico đội cầu thủ, quả cầu này nếu là ai hơi chạm thử lời nói, liền rất có thể hướng cầu môn bên trong bay à, cho nên, tại phòng thủ thời điểm, Mexico đám cầu thủ đều vô cùng cẩn thận, không dám tùy tiện đưa chân. Mà Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là nhanh chóng đưa chân, đi đoạt điểm đáng tiếc bọn hắn đều không có đụng được banh, bóng đá bay thẳng ra một bên khác đường biên. Ai nha, quả cầu này đáng tiếc, kèo kẹ sân chuyển đi vô cùng tốt, đáng tiếc Trung Quốc đội đám cầu thủ không có cướp được điểm, thật là quá đáng tiếc. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếc nuối nói, quả cầu này là thật đem người Mexico bị dọa cho phát sợ, rất nguy hiểm à, còn tốt người Trung Quốc mình không nắm chắc được cơ hội để cầu ra đường biên. Mexico đội đem bóng đá ném ra, tiền vệ Món Pẹt nhanh chóng tiếp được bóng đá, sau đó góp chân đem bóng đá hướng trung lộ đưa tới, bóng đá lăn đến Ederson dưới chân. Ederson nhìn thấy trước cắm Hezeza, hắn lập tức một cước khoảng cách dài thẳng nhét đem bóng đá đưa đến Hezeza dưới chân. Hezeza nhận bóng về sau, đột nhiên một cái giẫm xe đạp động tác, nhanh chóng thoảng qua Trung Quốc đội Ngô Hi, sau đó hắn trực tiếp tại đại cấm khu bên ngoài lên chân bạo lực xuất xa. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như đạn pháo bay vụt hướng Trung Quốc đội cầu môn. Hiện trường Mexico đội fan bóng đá là kích động không thôi, cơ hội này thế nhưng là vô cùng tốt, cái này gọi sút gôn vô cùng uy hiếp, bắn thẳng đến góc chết mà đi, a rất nhiều người đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ thời điểm. Trung Quốc đội môn thần Nhàn Tuấn Lăng bên cạnh nào ra, tại bóng đá sắp bay ghi bàn cửa thời điểm, đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Nhàn Tuấn Lăng ra hỏa này lần này tranh tài trạng thái quá tốt, thậm chí có thể nói là người tiên, biểu hiện được cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết, chính là trước người hắn hậu vệ nhóm hô hắn. Phạt góc, Mexico thu hoạch được phạt góc, Heze ra đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, nhưng là bóng đá lại bị Nhàn Tuấn Lăng vững vàng ôm ở mang bên trong. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Nhàn Tuấn Lăng, Nhàn Tuấn Lăng ôm lấy bóng đá nhanh chóng xông ra hướng đại cấm khu, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng đưa lăn đến Fernando dưới chân, Fernando không có quay người, mà là đem bóng đá về đẩy. Bóng đá lăn đến chính diện đối mặt Mexico cầu môn phương hướng Nohi dưới chân, Nohi đột nhiên một cái chân to chuyển xa, đem bóng đá đưa hướng trước trận. Phản kích. Trung Quốc đội phản kích đến rồi. Hiện trường tất cả Mexico đội fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận cực kỳ hoảng sợ tiếng hô hoán, thậm chí có gia hỏa đều đã ngồi không yên, trong lòng vô cùng hoảng sợ, vô cùng khẩn trương. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ ở hắn. Hiện trường tất cả Mexico đội fan bóng đá đều khẩn trương gầm hết lên, cho mình đám cầu thủ cổ vũ động viên. Chuyển xa, Nohi chuyển xa phát động phản kích. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động la lên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là kích tình bốn phía địa la lên, xông lên a, Giang Thần, phá tan người Mexico, phá tan bọn hắn. Nohi đá bóng phương thức bên trong là thường xuyên giải như vậy chuyển phản kích. Nhưng là hắn cái này chuyển xa kỳ thật cùng hắn xuất xa là đồng dạng, đều có thần kinh đao tính chất bình thường đều là không cho phép, nhưng là một khi chuẩn bắt đầu, vậy liền tuyệt đối là thế giới sóng. Vừa lúc, Nohi một cước này chuyển xa cầu chuẩn xác vô song, thẳng tắp địa bay đến Giang Thần trước cắm tuyến đường bên trên. Mà lại cái này cường độ cho phải là vô cùng thỏa đáng, công bằng, vừa vặn cho Giang Thần khởi động khoảng cách. Hiện trường tất cả người Mexico nhìn thấy cái này chuyền bóng thời điểm, sắc mặt của bọn hắn đều là âm trầm xuống, mặt đen như đáy nổi. Bên sân, Mexico đội huấn luyện viên trưởng Martino thì là gấp đến độ nhảy dựng lên. Đơn ao. Giang Thần đơn ao. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương thì là hưng phấn địa hét dầm lên, thanh âm vô cùng vang dội. Nohi cước này chuyền bóng tuyệt đối là cấp thế giới, đương nhiên vẹn vẹn chỉ hắn một cước này chuyền xa, mà không phải nói hắn chuyền xa bản lĩnh. Giang Thần như một đầu báo săn mau lẹ địa xuất kích, bắt giữ thời gian vô cùng tốt, vừa vặn không vượt quyền. Giang Thần nhanh chóng liền xông ra ngoài, trực tiếp đơn ao đi gặp. Mexico hậu vệ nhóm lập tức nhấc tay ra hiệu Giang Thần vượt quyền, nhưng là trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có động tác, nói rõ đây là một cái bóng tốt, không có vượt quyền. Giang Thần không có vượt quyền. Cơ hội, đây là cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích tình bốn phía địa gầm thét. Chương 1686, Châu Á Hắc Mã 8. Chương 1686, Châu Á Hắc Mã 8. Trước cung thành, Mexico họ quả mặt trầm như nước, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Thần, sau đó hắn chợt quát một tiếng, "A!" Nương theo lấy quát lớn âm thanh, Mexico họ quả nhanh chóng vọt ra, cấp tốc phóng tới dẫn bóng Giang Thần. Xử lý hắn, họ quả. Vĩ đại họ quả. Mexico đội fan bóng đá lớn tiếng la lên, vì họ quả góp phần trợ uy đương nhiên cũng có người trực tiếp che miệng của mình, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ trong lòng căng thẳng, thần kinh của hắn bị khiên động làm, quả cầu này nhất định phải tiến vào a, quả cầu này một tiến vào chính là Trung Quốc đội hy vọng. Lập Tỷ song quyền nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, miệng bên trong thì thầm, "Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn." Ngay lúc này, chạy làm Giang Thần mắt thấy họ quá nhanh chóng nhào ra, chạy làm, hắn đột nhiên duỗi ra chân phải, dùng chân phải mũi chân đem bóng đá hướng lên vậy một cái, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên, bay thẳng hướng họ quả đưa tay cầu môn. Chọn bắn. Giang Thần lên chân chọn bắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ ngạc nhiên la lên. Hiện trường ánh mắt mọi người đều chăm chú đi theo lấy kia phi hành bóng đá, họ quả tâm lại ngã vào đáy cốc. Bóng đá trực tiếp vượt qua họ quả đỉnh đầu, truy hướng phía sau hắn không môn, tất cả người Mexico đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích tình bốn phía địa gầm thét, miệng của hắn tựa như là cơ quan thương đồng dạng cộc cộc cộc địa bắn phá qua không ngừng. Bóng đá không chút huyền niệm địa rơi tiến vào họ quả sau lưng cầu môn 10, Trung Quốc đội tại mãi nẻ ấy rộ sân thể dục bên trong lấy được ghi bàn, hiện trường đến từ cái này chút trung lập bờ ra dư fan bóng đá, cũng là hướng về Trung Quốc đội đám cầu thủ đưa ra tiếng vỗ tay như sấm. A thật xinh đẹp. Trung Quốc đội lần này phối hợp đánh cho thật xinh đẹp, mà lại vô cùng ngắn gọn, nhìn ra được Trung Quốc đội đám cầu thủ là một chút cũng khẩn trương, bọn hắn rất buông lỏng, đều có phi thường đặc sắc biểu hiện, nhất là Ngô Hi, hắn một cước này chuyển xa thế nhưng là vô cùng tinh chuẩn, đại sư cấp chuyển bóng a. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương than thở. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là lập tức này lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, bọn hắn hướng về Giang Thần phất tay thăm hỏi, giật nảy mình địa phát tiết mình nội tâm kích tình người, Trung Quốc đội dẫn trước Mexico đội. Thế nhưng là, ở Trung Quốc đội vừa mới ghi bàn về sau, một cái khác sân bãi cũng chuyển tới ghi bàn tin tức, bờ ra Diu đội tại giao đấu Italia trong trận đấu lấy được ghi bàn chính là bờ ra Diu số 1 ngôi sao cầu thủ Neymar, đây là hắn buồn chàng tranh tài cái thứ 3 ghi bàn. Neymar lấy được ghi bàn, trợ giúp bờ ra Diu đội lấy được dẫn trước. Kết quả này đối với Trung Quốc đội là phi thường có lợi, nếu như dựa theo dạng này so điểm kết thúc lời nói, Trung Quốc đội cùng bờ ra Diu đội còn đem sẽ dắt tay ra biên. Thế nhưng là, tranh tài còn chưa kết thúc, đây cũng không phải là kết quả sau cùng. Lấy được ghi bàn về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là xuất hiện tại ngắn ngủi bối rối, tư tưởng của bọn hắn đột nhiên không thống nhất lại. Bởi vì bọn hắn biết một trận khác tranh tài tình huống, nếu như bọn hắn bảo trì lại cái này so điểm lời nói, trong bọn họ nước đội liền sẽ thu hoạch được ra biên quyền, cho nên có muốn bảo trụ kết quả này, có người lại cho rằng cái này so điểm không an toàn, bọn hắn muốn tiếp tục tiến công. Trung Quốc đội đám cầu thủ tư tưởng không thống nhất, tạo thành trên sân bóng tách rời, cái này cho người Mexico cơ hội rất tốt ở thời điểm này, Mexico đội là hướng về Trung Quốc đội cầu môn khởi xướng hung mãnh công kích. Hờ án để thu hoạch được nhiều lần cơ hội, thậm chí hắn có 2 lần cải biến so điểm cơ hội, đáng tiếc hắn gần trong gang tấc sút gôn đều bị Trung Quốc đội thần kỳ thủ môn Nhan Tuấn Lăng cho nhào ở lúc ấy. Hờ án đệ thật có một loại hẳn là kéo Nhan Tuấn Lăng đi nước tiểu kiểm xúc động, gia hỏa này quá yêu, căn bản không có khả năng chiến thắng mà. Trong khoảng thời gian này bên trong, Trung Quốc đội là phi thường nguy hiểm, Lâm Tỷ ở đây bên cạnh là giật nảy mình, đều không có thay đổi cục diện. Cũng may lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, Trung Quốc đội lúc này mới bảo trụ 10 ưu thế. Nếu như cái này hơn nửa hiệp tranh tài lại hơi dài một chút lời nói, Trung Quốc đội cầu môn liền muốn bị công phá a. Mà cũng chính là ở thời điểm này, một cái khác sân bãi truyền đến tin tức, ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước đó, Italia giọt gì nổ nương tựa theo một cước xinh đẹp trực tiếp di kịch trợ giúp Italia địa san đều tỷ số so điểm, hiện tại là 11 đạt được tin tức này về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ tâm tình lập tức liền không tốt. Nếu như hai trận tranh tài đều lấy kết quả này kết thúc lời nói, Trung Quốc đội sẽ rất nguy hiểm, bởi vì Trung Quốc đội, bờ ra Diu đội cùng Italia đội tích phân đều là 5 điểm, nhưng là bờ ra Diu đội có 2 cái chỉ toàn thắng cầu, bọn hắn đem trực tiếp thứ nhất ra biên. Một cái khác ra biên danh ngạch thì là để ý lớn lợi cùng Trung Quốc đội ở giữa sinh ra ở thời điểm này, xuất hiện tình huống như vậy, cái này lại thống nhất Trung Quốc đám cầu thủ tư tưởng, bọn hắn muốn khởi xướng tiến công, toàn lực tiến công, tranh thủ lại tiến vào một cái cầu, đem quyền chủ động vững vàng nắm giữ trong tay của mình. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, một trận khác tranh tài phong vân đột biến, Italia đội lạ xạ nạ ghi bàn, bọn hắn phản siêu so điểm, 21 dẫn trước bờ ra Diu đội. Dạng này so điểm đã không ảnh hưởng tới Trung Quốc đội, mà khác kia một trận tranh tài quá không xác định, bọn hắn hiện tại chỉ có làm tốt chính mình, bọn hắn tranh thủ hai cầu cầm xuống Mexico đội, dạng này bọn hắn liền bảo đảm ra biên. Cho nên, ở thời điểm này, Trung Quốc đội khởi xướng hung mãnh tiến công. Mà Mexico đội cũng không nghĩ đang liên hiệp sẽ cúp sân khấu bên trên lưu lại 3 trận chiến đều thua hỏng bét chiến tích, bọn hắn là điên cuồng tấn công, muốn cho nhà mình fan bóng đá mang đến một trận đặc sắc tranh tài. Mexico đội công kích vô cùng hữu lực, phi thường địa cường hãn, cho Trung Quốc đội chế tạo phi thường to lớn phiền phức đột nhiên, Heze ra đột phá Ngô Hi phòng thủ, trực tiếp giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều là kinh hô lên. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ la lên bắt đầu. Vòng cấm bên trong, bờ giáo Ninh lập tức nào tới, nào về phía Heze ra. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Heze ra đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá trực tiếp lăn đến không người phòng thủ hở án để dưới chân. Xong đời. Xong. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hai tay ôm đầu, hoảng sợ nghĩ đến, hở án để không người phòng thủ, mà lại trước cung thành chống đi một mạng lớn, quả cầu này xong đời. Hở án để kích động vung chân đẩy bắn, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Trung Quốc đội cầu môn ở thời điểm này, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều tuyệt vọng. Thế nhưng là ở thời điểm này, Nhan Tuấn Lăng như thiên thần giáng lâm, ngã xuống đất bên cạnh nhào đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Chương 1687. Châu Á Hắc Mã 9. Chương 1687. Châu Á Hắc Mã 9. Hở án để trực tiếp hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, một mặt khó có thể tin, hắn thật hoài nghi, tên trước mắt này còn là người sao? Quả bóng này đối với người Mexico sĩ khí đả kích vô cùng lớn, bọn hắn đều cho rằng Nhan Tuấn Lăng không thể chiến thắng. Phạt góc, Heze ra truyền bên trong cầu, trực tiếp bị Nhan Tuấn Lăng ôm lấy. Lần này người Mexico bảo hộ rất khá, Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích không có đánh ra tới. Mà ở thời điểm này, một cái khác đấu trường lại chuyển tới tin tức, Miliao cùng Coutinho hai người tại trong vòng 3 phút ngay cả tiến vào hai cầu, bờ ra Diu đội 32 phản siêu so điểm. Biết được kết quả này, Trung Quốc đội đám cầu thủ chẳng những không có an tâm, ngược lại là vô cùng lo lắng. Xem ra một cái khác trận đấu đánh ra bất luận cái gì so điểm đều là có khả năng, ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải làm tốt chính bọn hắn, hoàn thành mục tiêu của mình, dạng này quyền chủ động liền tại bọn hắn trong tay. Trung Quốc đội phát động phi thường hung manh tiến công, điên cuồng địa vây công miêu tả Tây Ca đội. Sĩ khí bị đả kích phải Mexico đội lập tức liền bị Trung Quốc đội đám cầu thủ cho ép trở về, trực tiếp trở lại nửa chàng trong vòng. Hiện tại lưu cho Trung Quốc đội thời gian thật không nhiều, Trung Quốc đội tại điên cuồng tiến công. Mà lúc này đây, một cái khác đấu trường lại chuyển tới tin tức, là Sạ Nạ đem so điểm san đều tỷ số 33. Nhìn thấy cái này bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ càng thêm sốt ruột, càng thêm hung mãnh. Mà lúc này đây, Mexico đội thì là đi vào toàn diện phòng thủ đồng dạng, bọn hắn trận hình bị ép tới rất xẹp. Tiến công. Lúc này muốn tiến công, đang cố gắng một điểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức nhắc nhở lấy Trung Quốc đội đám cầu thủ. Tranh tài đã đi tới thứ 89 phút đồng hồ, bóng đá đi tới đường biên chỉ Trung Quốc dưới chân, chỉ Trung Quốc thay đổi Lý Khả. Chỉ Trung Quốc cầm banh về sau, gánh vác Mexico đội phòng thủ cầu thủ, sau đó trực tiếp dưới ngọn nguồn, một cước truyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Mexico đội vòng cấm. Giang Thần tại trung lộ cao tốc địa sau chen vào, nhanh chóng hướng tiến vào Mexico đội vòng cấm. Hiện trường tất cả người Mexico đều hoảng sợ hét dầm lên, quả cầu này vô cùng nguy hiểm, muốn xong đời. Mexico trung vệ Carlos cao cao địa nhảy dựng lên, hắn còn là bị nhảy dựng lên Giang Thần chế trụ, Giang Thần một cái đầu truy, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Mexico cầu môn góc xa. Mexico họ qua ngay lập tức phản ứng bên cạnh nào, nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá thẳng tắp địa bay vào cầu môn góc xa 20. Trung Quốc đội thời khắc cuối cùng đánh tiến vào một cầu, 20 chiến thắng Mexico đội, thành công cầm tới 3 điểm. Dạng này, liên hiệp hội cúp tiểu tổ thi đấu kết thúc, Trung Quốc đội 3 trận chiến 1 thắng 2 hòa, tích phân đạt tới 5 điểm, tiến vào 8 cầu, ném 6 cầu, ghi bàn rất nhiều, ném cầu cũng rất nhiều, Trung Quốc đội ưu điểm khuyết điểm đều rất rõ ràng ở Trung Quốc đội cùng Mexico đội tranh tài lúc kết thúc, cùng tổ một trận khác tranh tài cũng kết thúc, vở ra Brazil đội cùng Italia đội chiến thành 43, vở ra Brazil đội thời khắc cuối cùng thắng hiểm Italia đội. Vở ra Brazil đội thành tích là 2 thắng 1 bình tích phân 7 điểm, đứng hàng 4 tiểu tổ vị thứ nhất, thành công tấn cấp đấu vòng loại. Mà Italia đội thì là 1 thắng 1 bình 1 thua, tích phân 4 điểm, rất lại phía sau Trung Quốc đội 1 điểm. Cuối cùng bị đào thải bị loại, Italia đào thải ra khỏi ván là để rất nhiều người cảm giác được ngoài ý muốn đương nhiên, Trung Quốc đội tấn cấp đây là mọi người không nghĩ tới, cái này quá kinh người, đây chính là một cái lớn ít lưu ý. Tại lúc trước, thật là không có người nào xem trọng Trung Quốc đội, thậm chí còn có rất nhiều người cho rằng Trung Quốc đội là cái tiểu tổ này bên trong Tahiti, kia là bị mọi người thịt cá nhân vật. Thế nhưng là, tiểu tổ thi đấu kết thúc, Trung Quốc đội vậy mà tấn cấp đấu vòng loại, đây quả thực quá kinh người ở Trung Quốc trong nước, tin tức này thế nhưng là vô cùng nóng nảy. Hiện tại tất cả Trung Quốc truyền thông đều tại lực tán Trung Quốc đội biểu hiện, Trung Quốc đội biểu hiện cũng nằm ngoài dự đoán của bọn hắn điên cuồng địa bưng lấy Trung Quốc đội. Titan Sport là dùng dạng này tiêu đề đưa tin tức này, ngủ say cự long đã thức tỉnh, Trung Quốc bóng đá nam bay lên bờ ra dịu. Tại Titan Sport trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, ở xa bờ ra dịu Trung Quốc bóng đá nam nên đón năm nay liên hiệp hội cúp tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng đối thủ, Mexico đội, trải qua 90 phút khổ chiến, Trung Quốc đội 20 chiến thắng Mexico đội, lịch sử lần thứ nhất tấn cấp liên hiệp hội cúp đấu vòng loại. Bốn trang tranh tài đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói là sinh tử đại chiến, trận đấu này, bọn hắn nhất định phải bảo đảm thắng lợi mới có cơ hội thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Trận đấu này đối với Trung Quốc đội bọn tiểu tử đến nói áp lực 10 phần. Bất quá, phía trước hai vòng trong trận đấu, Trung Quốc đội biểu hiện đều vô cùng xuất sắc, liên tiếp hòa bờ ra giữa cùng Italia hai đại cường đội, đôi này Trung Quốc đội đám cầu thủ đến nói là lòng tin bên trên tăng lên rất nhiều. Mà Trung Quốc đội đối thủ, Mexico đội thực lực không yếu, mặc dù bọn hắn đã sớm bị loại, nhưng là bọn hắn thực lực tại rất nhiều người xem ra vẫn là phải cao hơn Trung Quốc đội một bậc. Mà lại Mexico đội là liên hiệp hội cúp khách quen, thậm chí còn trốn được liên hiệp hội cúp quán quân, gần với chủ nhà chủ bờ ra Brazil đội đây là một trận không cho sơ thất tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền khởi xướng hung manh tiến công, chiếm cứ chủ động, để mọi người đối với trận đấu này có càng nhiều lòng tin. Trận đấu này bên trong, Trung Quốc đội Giang Thần vẫn như cũng là biểu hiện được nhất là sinh động cầu thủ, ở phía trước hai trận trong trận đấu, Giang Thần là hoàn thành năm quả, trạng thái lửa nóng. Quả nhiên, ở trên nửa chặng trong trận đấu đoạn thời điểm, Trung Quốc đội Giang Thần diễn tiếp theo hắn trước hai trận tranh tài kinh diễm biểu hiện, công phá Mexico đội cầu môn, trợ giúp đội bóng lấy được 10 dẫn trước đánh tiến vào quả bóng này về sau, Trung Quốc đội khoảng cách ra biên lại gần một bước. Mà đổi thành bên ngoài một trận tranh tài thì là đánh cho rất nóng, song phương ngươi tới ta đi, kém chút đem Trung Quốc fan bóng đá bệnh tim đều cho khí ra. Bất quá, ở Trung Quốc đội ghi bàn về sau, sân bóng bên trong phong vân đột biến, Mexico đột nhiên bộc phát, trong vây công nước đội, nhiều lần uy hiếp Trung Quốc đội cầu môn, kém một chút san đều tỷ số so điểm. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Mexico đội vẫn như cũng là điên cuồng tấn công mạnh, để Trung Quốc đội đám cầu thủ khó mà chống đỡ. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều cảm thấy Trung Quốc đội là muốn xong đời. Nhưng là, cường đại Trung Quốc đội đứng vững áp lực, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Giang Thần vẫn như cũng là Giang Thần, hắn tại vòng cấm bên trong tiếp vào chỉ Trung Quốc truyền bên trong cầu, đánh đầu phá cửa. Trung Quốc đội cuối cùng 20 chiến thắng Mexico đội, cầm tới bốn tràng tranh tài thắng lợi. Giang Thần vẫn như cũng là Trung Quốc đội đáng giá nhất tin cậy tuyển thủ, hắn mai nở hai độ, chiến thắng Mexico đội, trợ giúp Trung Quốc đội chẳng lẽ mấu chốt nhất một trận tranh tài thắng lợi. Mà đổi thành bên ngoài một trận tranh tài, chủ nhà chủ bờ ra Brazil đội 43 tuyệt sát Italia đội, dạng này Trung Quốc đội cùng bờ ra Brazil đội dắt tay ra biên, tấn cấp năm nay liên hiệp hội cúp đấu vòng loại giai đoạn. Chương 1688, châu Á H-10. Chương 1688, châu Á H-10. Trước đây Trung Quốc đội thế giới giải thi đấu thành tích một mực vô cùng hỏng bét, rất nhiều người đều làm không rõ ràng, vì cái gì một cái kinh tế cường quốc, một cái dân cư vượt qua 1.3 tỷ quốc gia vậy mà làm không tốt một chi đội bóng đá. Nhưng là rất nhiều người đều nói Trung Quốc túc cầu là trong ngủ mê cự long, cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ bay lên. Thế nhưng là, chúng ta một mực nhìn thấy chính là đầu này cự long ngủ say dáng vẻ, chưa từng có nhìn thấy qua hắn bay lên. Thế nhưng là, hiện tại đây hết thảy đều thực hiện, Trung Quốc đội để toàn thế giới người đều chấn kinh, ngủ say cự long lần thứ nhất trước mắt, hắn liền chấn kinh toàn thế giới. Chúng ta cũng một mực tin tưởng, hiện tại Trung Quốc đội tuyệt đối không phải mạnh nhất Trung Quốc đội, Trung Quốc chúng ta đội còn tại trên đường, ta của tương lai nhóm nhất định càng thêm cường đại. Từ giờ trở đi, thế giới bóng đá cần lắng nghe đến từ chúng ta Trung Quốc bóng đá thanh âm. Titan Sport đây quả thật là quá nâng Trung Quốc đội, nghiễm nhiên đem Trung Quốc đội xem như cấp thế giới cường đội, thế giới bóng đá bá chủ, cái này liền kém không có đem Trung Quốc đội cho nâng lên trời đi. Trong nước rất nhiều truyền thông kỳ thật đều là cái này luận điệu, điên cuồng địa bưng lấy Trung Quốc đội, điên cuồng địa bưng lấy Giang Thần. Trong nước sụp sờ news thì là dạng này báo cáo, thế giới bóng đá tiên sinh dẫn đầu Trung Quốc bóng đá nam bay lên, Trung Quốc bóng đá nam kiếm chỉ liên hiệp hội cúp vô địch. Sụp sờ news thật sự chính là dám thổi đâu, Trung Quốc đội thật vất vả từ nhỏ tổ ra biên, hiện tại bọn hắn liền kêu gào Trung Quốc bóng đá nam kiếm chỉ liên hiệp hội cúp vô địch, đây quả thật là làm cho ra. Tại sụp sờ news trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, liên hiệp hội cúp tiểu tổ thi đấu tiểu tổ thứ nhất một vòng cuối cùng tranh tài toàn diện khai hỏa, Trung Quốc bóng đá nam giao đấu Mexico đội, Trung Quốc bóng đá nam nương tựa theo Giang Thần Mai nở hai độ, hai cầu chiến thắng Mexico đội, tấn cấp năm nay liên hiệp hội cúp đấu vòng loại. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần vẫn như cũng là toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, đây là hắn ngay cả tiếp theo 3 trận tranh tài cầm tới đương trường tốt nhất cầu thủ, Giang Thần thực lực rất rõ ràng cao hơn mọi người một bậc, không hổ là thế giới bóng đá tiên sinh. Trung Quốc bóng đá nam tái thế giới bóng đá tiên sinh Giang Thần dẫn đầu dưới, có một cái bay vọt về chất. Hiện tại Trung Quốc bóng đá nam thực lực cường đại, bọn hắn ngay cả tiếp theo thứ hòa bờ ra dịu đội cùng Italia đội, hiện tại lại chiến thắng Mexico đội cầm tới tấn cấp đấu vòng loại tư cách, quả thực lô cốt đương nhiên, trong này công lao thật lớn đều là ở chỗ Giang Thần. Tại giới này liên hiệp hội cúp trong trận đấu, Giang Thần không thể nghi ngờ là biểu hiện được xuất sắc nhất một vị, tại cái này 3 trận trong trận đấu, Giang Thần hết thể đánh tiến vào 8 cái ghi bàn, quả thực có thể xưng biến thái, không người có thể địch. Cũng chính là thông qua cái này 3 trận tranh tài, Giang Thần sớm địa liền khóa chặt năm nay liên hiệp hội cúp xạ thủ tốt nhất, thậm chí là tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Trung Quốc bóng đá có thể ra một cái Giang Thần, đây quả thực là Trung Quốc bóng đá mang cho toàn thế giới nhân dân một niềm vui lớn bất ngờ. Chúng ta có lý do tin tưởng, tại Giang Thần dẫn đầu dưới, Trung Quốc đội sẽ càng thêm cường đại, sang năm cúp thế giới, chúng ta có thể có được càng lớn mục tiêu. Sục Sơ Nữu Sơ thật là điên cuồng địa bưng lấy Giang Thần, đem Giang Thần đều thổi đến bầu trời. Mà trên internet, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng là kinh hô cùng Trung Quốc bóng đá nam giới này liên hiệp hội cúp biểu hiện, đây quả thực để bọn hắn quá kinh hỉ, đương nhiên càng nhiều người vùi đầu vào cái này một hạng vận động bên trong đến, càng nhiều người trở thành Giang Thần fan bóng đá. Nhất là rất nhiều tuổi trẻ tiểu bằng hữu thích bóng đá, đem Giang Thần dựng nên trở thành thần tượng của mình phấn đấu mục tiêu. Tấm gương lực lượng là vô tận, càng nhiều bọn nhỏ chú ý cái này vận động, thích cái này vận động, đây đối với Trung Quốc bóng đá phát triển là phi thường có trợ giúp sự tình. Tại trên internet, rất nhiều dân mạng đều là ủng hộ Giang Thần, trở thành Giang Thần trung thành nhất người ủng hộ, nhau nhau trở thành thần giáo giáo đồ đương nhiên, Giang Thần chính là giáo chủ, Đông Phương giáo chủ. Trên internet, hiện tại khắp nơi có thể thấy được chính là Đông Phương giáo chủ, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Đương nhiên, cũng có người đối này khịt mũi coi thường, bọn hắn nhau nhau châm chọc lấy bọn này mù quáng lạc quan, điên cuồng truy tinh ra hỏa, thậm chí bọn hắn đều miệt thị truyền thông cùng đám dân mạng, bọn hắn cho rằng đám người này đến mất. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Trung Quốc bóng đá nam tái xuất mấy cái Giang Thần dạng này cầu thủ, Trung Quốc bóng đá nam cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Trung Quốc bóng đá nam đang liên hiệp sẽ cúp bên trên biểu hiện phải quả thật không tệ, nhưng là cái này cũng không có mọi người phỏng đoán lợi hại như vậy. Theo bọn hắn nghĩ Trung Quốc đội vẫn như cũng là một chi đội yếu, Trung Quốc bóng đá cần nghĩ kỹ bắt đầu, còn có rất trận đường muốn đi, đương nhiên bọn gia hỏa này cũng là châm chọc lấy Giang Thần, nhao nhao công bố Giang Thần quá độc, hoàn toàn phối hợp mình biểu hiện, căn bản chính là một cái độc hành hiệp. Dạng này gia hỏa sớm muộn là sẽ trong hố nước đội ở thời điểm này, châu Á rất nhiều truyền thông cũng là kinh hô cùng Trung Quốc đội biểu hiện. Nhật Bản truyền thông cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới Trung Quốc bóng đá nam trưởng thành vậy mà lại cấp tốc như vậy, bọn hắn đều có chút nghĩ không thông. Mà rất nhiều châu Á truyền thông nhau nhau công bố, cho dù là châu Á công nhận cường đội Nhật Bản đội cùng Australia đội đi đến liên hiệp hội trong chén cũng sẽ không có Trung Quốc đội biểu hiện được tốt như vậy đến từ châu Á Hàn Quốc, Nhật Bản một chút ký giả truyền thông cùng dân mạng fans hâm mộ bóng đá nhau nhau kinh hô cùng Trung Quốc đội cường đại cùng siêu cường trưởng thành, bọn hắn cảm thấy phi thường to lớn áp lực đương nhiên, những người này cũng có rất nhiều người bị Giang Thần chinh phục, trở thành Giang Thần fan bóng đá. Trung Quốc bóng đá nam đang liên hiệp sẽ cúp bên trên biểu hiện thật là gây nên lớn vô cùng manh động, ngay cả giới túc cầu Âu châu trung tâm châu Âu cũng là đang chú ý Trung Quốc đội biểu hiện đến từ Đức, Tây Ban Nha, Italia, Pháp cùng Anh cùng các quốc gia thể dục truyền thông cũng là nhao nhao báo cáo có quan hệ với Trung Quốc đội tin tức Đức điệu cứ như vậy báo cáo, liên hiệp hội cúp kỳ tích, khiến người khiếp sợ Trung Quốc đội. Tại điệu trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: gần đây, liên hiệp hội cúp tranh tài chính như hỏa như đồ tiến hành, nhưng là ở thời điểm này đã hiện ra đến làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đội bóng, đó chính là Trung Quốc đội. Rất nhiều người đối với Trung Quốc cũng không lạ lắm, nhưng là đối với Trung Quốc đội bóng đá kia là vô cùng lạ lắm đối với chúng ta mà nói, Trung Quốc bóng đá quá mức thần bí. Bọn hắn bóng đá vẫn luôn ở vào một cái rất thấp trình độ, không có người sẽ cho rằng bọn hắn sẽ chiến thắng chúng ta châu Âu đội bóng. Nhưng là tại giới này liên hiệp hội trong chén, thần bí Trung Quốc làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, bọn hắn quật khởi mạnh mẽ, để rất nhiều người đều cảm giác được gân hẳn. Một chi cường đội ngay tại Viễn Đông lặng lẽ vùng lên, chúng ta nhất định phải coi trọng, nếu không kế tiếp chịu khổ sẽ phải là chúng ta Đức đội. Đức truyền thông đối với Trung Quốc đội đánh giá là rất cao, nhất là đối với Giang Thần đánh giá, quả thực liền tốt hơn, có thể nói là lực nâng. Trung Quốc đội tấn cấp liên hiệp hội cúp đấu vòng loại, chuyện này thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động. Mà Trung Quốc đội trong đội thì là rất bình tĩnh, chỉ ít mặt ngoài vô cùng bình tĩnh. Chương 1689, cuộc sống nhàm chán. Chương 1689, cuộc sống nhàm chán. Tại bờ ra giữa Trung Quốc đội vô cùng địa thấp, ở thời điểm này đều chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì truyền thông cùng đại chúng trước mắt. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao bị giam tại khách sạn bên trong. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ cho Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ hạ đạt lệnh cấm túc. Trung Quốc đội đám cầu thủ bị yêu cầu không thể rời tiểu điểm phạm vi trong vòng, mà lại tại khách sạn phạm vi bên trong cũng là có quy định, một ít địa phương là Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tuyệt đối cho phép bước vào địa phương. Tỷ như nói khách sạn bên trong quán bar cùng này địa phương, Lý Bất Tỷ là tuyệt đối không cho phép Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đi, bởi vì những địa phương kia quá phức tạp, người không biết người ở bên trong đều là làm gì. Chiến thắng Mexico đội, Trung Quốc đội đám cầu thủ đều không có làm sao chúc mừng, liền bị cấm túc. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trong lòng là có chút khó chịu a, phản phất trong lòng bị kìm nén sự tình gì đồng dạng, tâm lý rất không thoải mái. Bất quá, còn tốt trong ngày này nước bóng đá nam đám cầu thủ sẽ không huấn luyện, nghỉ ngơi một ngày. Một ngày này, Giang Thần là trực tiếp ngủ đến buổi trưa 12h mới rời giường, lần này là ngủ dễ chịu, một ngày này hắn ngay cả luyện công buổi sáng đều không có đi. Sau khi rời giường, Giang Thần chính mình cũng cảm thấy mình lười rất nhiều. Sau khi rửa mặt, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người đi phòng ăn, đơn giản dùng cơm. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn một cái phòng, hai người quan hệ rất gần, cơ hồ bất luận cái gì hành động hai người đều là cùng nhau. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ liền thường xuyên trêu ghẹo Giang Thần cùng Đặng Hán Văn, xưng hai người này vì Trung Quốc bóng đá nam thứ nhất gay. Mỗi lần nghe tới xưng hô thế này, Giang Thần đều cảm thấy buồn nôn, bọn này đáng chết phải ra hỏa tư tưởng quá tà ác, khẩu vị cũng quá nặng đi. Sau khi ăn cơm, Giang Thần chuẩn bị trở về gian phòng, Đặng Hán Văn đi đột nhiên gọi lại Giang Thần. "Thần ca, bây giờ đi về quá sớm đi, thời tiết cũng nóng như vậy, không bằng chúng ta." Đặng Hán Văn nói, lông mày hướng lên vẩy một cái, một bộ ngươi hiểu dáng vẻ. Xem xét Đặng Hán Văn kia tiện hề hề biểu lộ, lập tức tất cả Trung Quốc đội đám cầu thủ đều bừng tỉnh đại ngộ hô lên, "Ở chúng ta biết, các ngươi đi thôi, hảo hảo chơi, chú ý thân thể nha." Ha ha ha. Sau khi nói xong, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhao nhao cười lên ha ha, Đặng Hán Văn thì là quay đầu hung hăng chừng Trung Quốc đội đám cầu thủ một chút, sau đó lớn tiếng nói, "Các ngươi bọn này khẩu vị nặng ra hỏa, cút sang một bên, cái này bên trong không có chuyện của các ngươi." Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhao nhao dùng một bức chúng ta hiểu được ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người, sau đó mặt mang vui vẻ rời đi. Giang Thần thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem rời đi Trung Quốc đội đám cầu thủ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Đặng Hán Văn nói, "Ngươi có thể hay không hào hào nói chuyện, bộ dáng như hiện tại ngươi rất hài lòng." Đặng Hán Văn lửa giận trên mặt vẫn như cũ không che giấu được. Hắn nói, "Bọn này tên đáng chết, chính là thiếu ăn đòn." Sau khi nói xong, Đặng Hán Văn quay đầu một mặt cười làm lành mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, cái này đem Giang Thần thấy có chút dùng mình. Giang Thần tâm lý hoảng sợ nói, "Ta dựa vào, gia hỏa này sẽ không thật là từ bờ rổ cái bát, gay, trên dưới núi lên a." Đặng Hán Văn nhìn xem Giang Thần ánh mắt, hắn làm sao không biết Giang Thần đang suy nghĩ gì. Đặng Hán Văn bất đắc dĩ mắt trợn trừng nói, "Nóa, thần ca ngươi suy nghĩ cái gì? Tư tưởng của ngươi cũng như thế không thuần khiết ta." Giang Thần hơi sững sờ nói, "Không phải ta tư tưởng phức tạp, mà là lời nói của ngươi quá quái dị." Đối đây, Đặng Hán Văn không gây nói lấy đúng. Đặng Hán Văn buồn bực nói, "Tốt ta, đây hết thảy đều vẫn là ta không đối." Giang Thần kinh dị nói, "Chẳng lẽ ngươi trước kia đều tưởng rằng mọi người đầu óc có thần kinh bệnh?" Đặng Hán Văn trợn nhìn Giang Thần một chút, sau đó nói, "Ê, ta không gây nói lấy đối nữa nha." Giang Thần nhún vai nói, "Tốt, nói đi, tiểu tử ngươi lại có cái gì rất nhớ pháp nhà, mau nói." Đặng Hán Văn nói, "Thời tiết nóng như vậy, chúng ta có phải hay không đi bể bơi nghỉ ngơi một chút?" Sau khi nói xong, Đặng Hán Văn hướng về Giang Thần vẫy một cái lông mày, cho Giang Thần một cái ngươi hiểu ánh mắt. Nghe xong Đặng Hán Văn nói như thế, Giang Thần lập tức liền ngộ Đặng Hán Văn tiểu tử này cái kia bên trong là từ bờ rổ cái bát, gay, trên dưới núi đến, gia hỏa này quả thực chính là từ ổ sói bên trong xuống tới, gia hỏa này hiện tại còn đối lần kia gặp phải vị kia tiên khí 10 phần mỹ nữ nhớ mãi không quên đâu. Giang Thần hơi sững sờ, Đặng Hán Văn gia hỏa này không phải đã kết hôn a mà lại cũng không có nghe nói gia hỏa này đời sống tình cảm không thuận lợi a. Gia hỏa này sinh hoạt cá nhân cũng rất kiểm điểm a, hôm nay làm sao liền đối mỹ nữ này nhớ mãi không quên đây. Giang Thần lập tức nói, "Tiểu tử ngươi sẽ không động phàm tâm đi. Ta nhưng nói cho ngươi, tiểu tử ngươi thế nhưng là có thể tử người a." Đặng Hán Văn lập tức cười khổ một tiếng, nói, "Thần ca, ngươi nghĩ đến đi đâu rồi? Nhìn mỹ nữ không giả, nhưng là ta nhưng không có ý nghĩ khác, ta đã có nhà chúng ta bà bối." Nhìn xem Đặng Hán Văn kia tiện hình dáng, Giang Thần cảm giác nổi da gà đều lên một thân. Giang Thần lắc đầu nói, "Ngươi cho rằng người ta mỗi ngày đều ở nơi nào chờ ngươi đấy? Tiểu tử ngươi hay là thu hồi như thế phân tâm, hảo hảo tranh tài đi." Đặng Hán Văn lập tức cười ha hả nói, "Có thể trông thấy tự nhiên là tốt, nhìn không thấy chúng ta cũng là đi giải nóng nghỉ ngơi, cái này cũng không có tổn thất gì không phải?" Giang Thần nhìn một chút, thời gian còn sớm, trở về phòng cũng không có cái gì có thể làm, đi bể bơi tiêu giải nóng cũng không phải một cái chỗ. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Tốt ta, đi bể bơi cũng không tệ. Đi thôi." Đặng Hán Văn lập tức nói, "Này mới đúng mà, nhanh." Đặng Hán Văn lập tức nhấc chân hướng về bể bơi phương hướng đi đến, nhìn xem không kịp chờ đợi Đặng Hán Văn, Giang Thần khẽ cười khổ cũng là đi theo. Giang Thần không nhanh không chậm, chờ hắn đi tới bể bơi thời điểm, Giang Thần nhìn thấy ủ rũ Đặng Hán Văn, Giang Thần nháy mắt biết, kia vị tiên khí 10 phần mỹ nữ cũng không có tại cái này bên trong a. Giang Thần mỉm cười, ngẫm lại cũng thế, người ta vì cái gì mỗi ngày đợi ở chỗ này đây? Liên vì chờ ngươi Đặng Hán Văn đi xem người ta một chút. Giang Thần cảm thấy có chút buồn cười, hắn đi tới Đặng Hán Văn bên người vỗ một cái Đặng Hán Văn bả vai, nói, "Giúp ta gọi một ly nước đá, tạ ơn." Nói xong, Giang Thần liền trực tiếp tìm một trường ghế nằm, lội xuống dưới, nghỉ ngơi. Cái này bể bơi địa phương thật là không sai, vừa mới nằm xuống liền một cỗ khí lạnh đánh tới, thật là vô cùng mát mẻ, vô cùng thoải mái. Cái này bên trong thật đúng là một cái rất không tệ chỗ a. Giang Thần lúc này cảm thấy Đặng Hán Văn hôm nay là một cái cực kỳ tuyệt vời quyết định, nơi này đến không tệ, là một nơi tốt. Lội tại trên ghế nằm, Giang Thần nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không muốn, cứ như vậy lặng lặng địa nghỉ ngơi. Đặng Hán Văn không nói gì địa nhìn Giang Thần một chút, sau đó thở dài một tiếng, quay người rời đi, đi hướng phục vụ đứng. Không biết lúc nào, Giang Thần ngủ thiếp đi, lại không biết qua bao lâu, trong ngủ mê Giang Thần thời gian dần qua bị xốc xếch tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện cho đánh thức. Giang Thần có chút mở ra mông lung con mắt, đột nhiên kia quen thuộc một màn lại xuất hiện tại Giang Thần trước mắt. Chương 1690, hình tượng lặp lại. Chương 1690, hình tượng lặp lại. Giang Thần trong lòng giật mình, không thể nào, trùng hợp như vậy. Giang Thần lại một lần nữa nhìn thấy kia tiên khí mười phần mỹ nữ phản quang mà đứng, phản phất thánh khiết thiên sứ. Giang Thần trong lòng là kinh hãi không thôi, sẽ không như thế xảo a. Chẳng lẽ đây là cái gì sự kiện linh dị? Vì cái gì mỗi lần mình tới cái này bên trong đến đều sẽ như thế dễ dàng chìm vào giấc ngủ, sau đó lại sẽ bị đồng dạng tiếng bước chân cho bừng tỉnh. Bừng tỉnh về sau lại nhìn thấy dạng này tiên khí mười phần mỹ nữ. Cái này hoàn toàn chính là một bộ linh dị tiểu thuyết hoặc là tiên hiệp tiểu thuyết thường gặp này a. Duy nhất khác biệt chính là, cái này tiên khí mười phần mỹ nữ đến tuột cùng là quỷ hay là yêu? Giang Thần thật bị kinh đến, bởi vì hai lần tình cảnh thậm chí là bộ dáng đều hoàn toàn tương tự, duy nhất không giống chính là cầm tiên nữ trước sau hai lần mặc có chút không giống mà thôi. Giang Thần thật là bị kinh sợ, buồn ngủ nháy mắt liền bị không có, lưng phát hàn, mồ hôi mao loé sáng. Giang Thần định thần nhìn lại, nơi đó rất nhiều người vây quanh kia tiên khí mười phần mỹ nữ, có rất nhiều người bưng lấy camera, ống kính nhắm ngay kia tiên khí mười phần mỹ nữ, bọn hắn miệng bên trong hô hào, dựa vào làm một chút xíu, có chút nhấc gật đầu một cái, nghịch điểm quang biết sao. Còn có người nhấc lên cản ván chưa sơn, có người thì là tay bên trong lạnh lấy rất nhiều thứ, còn có nhân thủ bên trong bưng lấy từng bộ váy áo. Hình tượng này thấy thế nào làm sao không giống như là linh dị tiểu thuyết hoặc là tiên hiệp tiểu thuyết, cái này mẹ nó chính là đơn giản người mẫu chụp ảnh a, thế nhưng là vì cái gì hai lần chính mình cũng là nhìn thấy trường hợp như vậy đâu? Mà lại mỗi một lần quá trình đều là giống nhau như lúc, không có một chút điểm sai lầm a. Cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Giang Thần kinh ngạc nhìn xem kia phản quang bên trong tiên nữ, thật lâu không nói gì. Lúc này, Giang Thần bên người Đặng Hán Văn đột nhiên mở miệng nói với Giang Thần, "Thần ca, thế nào? Xinh đẹp đi." "Thật xinh đẹp, mà lại thanh thuần, tiên khí mười phần, quả thực tựa như là cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần a." Giang Thần lập tức quay đầu, nhìn về phía Đặng Hán Văn, nói, "Tiểu tử ngươi nhìn bao lâu rồi? Bọn hắn là lúc nào đến? Làm sao tới?" Đặng Hán Văn quái dị địa nhìn Giang Thần một chút, nói, "Làm sao tới? Đương nhiên là đi tới đến a, ngươi cho rằng bọn hắn là bay lên tới a? Nàng chỉ là lớn lên giống tiên nữ, lại không phải thật tiên nữ." Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Đặng Hán Văn, hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, "Tốt à, ta không gây nói lấy đúng." Đặng Hán Văn tiếp tục nói, "Bọn hắn đến trong chốc lát. Thật không nghĩ tới bọn hắn hôm nay sẽ còn tới, không biết bọn hắn đến tụt cùng muốn tại cái này bên trong quay chụp bao lâu đâu. Nếu như mỗi ngày đều đến cái này bên trong quay chụp liền tốt." Giang Thần đã chậm tới, xem ra chính mình thật là suy nghĩ nhiều, đi ngủ ngủ mơ hồ đi, mới có quái dị như vậy ý nghĩ. Nghe Đặng Hán Văn lời nói, Giang Thần thật là im lặng, ngươi cho rằng cái này bên trong là hoàng kim bảo địa a? Người ta mỗi ngày đến cái này bên trong, liền xem như người ta không có thẩm mỹ mệt nhọc mỗi ngày đến cái này bên trong, nhưng là nơi này người xem cũng chịu không được a. Giang Thần che ngực, giống như vậy tình huống thật lại một lần nữa mấy lần lời nói, Giang Thần thật sẽ bị hủ chết. Khẳng định sẽ có rất nhiều người sẽ có Giang Thần ý tưởng giống nhau, đây chính là sự kiện linh dị. Trùng hợp. Xem ra đây hết thảy đều là trùng hợp. Giang Thần không khỏi quay đầu nhìn về phía vị kia tiên nữ, cái này tiên nữ nhìn qua tuổi tác không phải rất lớn, rất thanh thuần, giống nụ hoa chấm nở nụ hoa, theo Giang Thần là không có người kia có thể giả bộ nai tơ giả ra loại cảm giác này. Giang Thần lại thưởng thức thêm vài lần, sau đó đưa tay lấy ra nước đá. Thế nhưng là, lúc này nước đá đã không băng, đã đều có chút nóng lên. Xem ra đây quả thật là quá khứ thời gian rất dài a, Giang Thần lúc này mới ý thức được hắn cái này ngủ một giấc quá chìm. Giang Thần không thể không mình đứng dậy đi đến muốn một ly nước đá, cùng Giang Thần muốn nước đá trở về thời điểm, bên bể bơi người đã đi nhà trống, vừa mới một đám người kia lập tức liền không gặp, Giang Thần cũng không khỏi phải nháy một cái con mắt. Nhanh như vậy liền đi rồi? Hay là vừa mới bọn hắn căn bản cũng không có tồn tại qua? Giang Thần thật sửng sốt, hắn đi muốn nước đá này thời gian không dài a. Hắn vẹn vẹn muốn một ly nước đá mà thôi a. Giang Thần có chút mơ hồ vòng địa đi tới Đặng Hán Văn bên người, dò hỏi, "Người đâu? Làm sao lập tức liền không gặp đây?" Đặng Hán Văn một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, "Người? Người nào?" Giang Thần nháy mắt lưng mắt lạnh, tê cả da đầu. "Ông trời ơi, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi vừa mới không có trông thấy kia bên trong nhiều người như vậy sao? Còn có kia tiên nữ a?" Giang Thần trong lòng kinh hãi không thôi, chẳng lẽ Đặng Hán Văn gia hỏa này thật không có trông thấy những người này? Vậy tại sao ta sẽ nhìn thấy đâu? Vậy tại sao trước đó Đặng Hán Văn sẽ cùng ta nói những lời kia đâu? Chẳng lẽ ta thật xuất hiện ảo giác sao? Lại hoặc là mình thật đụng vào quỷ rồi? Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Đặng Hán Văn nói, "Tiểu tử ngươi đừng nhìn cho đùa, vừa mới nhóm người kia đâu? Còn có kia tiên nữ đâu?" Đặng Hán Văn đột nhiên lại phi thường quái dị địa ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần nói, "Vừa mới cái này bên trong có người sao?" "Rất nhiều người sao? Ta một mực tại đi ngủ a, ta cái gì cũng không biết a." Nghe nói như thế, Giang Thần đột nhiên cảm thấy mình cả người đều không tốt, thậm chí hắn cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, phảng phất sau lưng có ánh mắt đang ngó chừng mình đồng dạng. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Đặng Hán Văn, nói, "Tiểu tử ngươi không có nói đùa." Đặng Hán Văn cười khổ một tiếng, nói, "Ta làm sao nói đùa a? Ta thật một mực tại đi ngủ a, mới tỉnh đâu. Vừa rồi cái này bên trong xảy ra chuyện gì? Có rất nhiều người sao?" Giang Thần trong lòng hiện ra đi vô hạn sóng cả, quỷ, hắn thật nhìn thấy quỷ rồi. Nếu là lúc trước Giang Thần lời nói, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng những này. Nhưng là hiện tại hắn Giang Thần kinh lịch xuyên qua dạng này không hợp thói thường sự tình, cái này còn có cái gì hắn sẽ không tin tưởng đây này? Trên thế giới này thật sự có quỷ. Giang Thần đột nhiên nhíu mày, nhìn quanh một vòng cái này bể bơi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ, hay là ta thu nhận những này quỷ đến? Giang Thần trong lòng phát hàn, chuyện này vượt qua hắn nhận biết. Vì cái gì những này quỷ muốn tới tìm mình? Chẳng lẽ làm việc trái với lương tâm? Giang Thần phi thường nghiêm túc quay người, nhìn chằm chằm Đặng Hán Văn, nói: "Ngươi xác định các ngươi có trông thấy cái gì sao? Ngươi xác định ngươi một mực tại đi ngủ sao?" Đặng Hán Văn một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói: "A, đúng a, cái này có cái gì không đúng sao?" Đột nhiên, Đặng Hán Văn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Giang Thần nói: "Ngươi sẽ không cho là ngươi vừa rồi nhìn thấy quỷ đi?" Nhìn xem Đặng Hán Văn kia một mặt vẻ kinh hãi, Giang Thần nhíu mày, xem ra Đặng Hán Văn gia hỏa này là thật không có lựa gạt mình, gia hỏa này vừa mới thật là đang ngủ a. Kia trước đó mình nhìn thấy chính là cái gì? Nói chuyện với mình lại là cái gì? Giang Thần vô cùng khẩn trương, đột nhiên cảm giác nơi này gió mát cùng khí lạnh tới có chút quá kỳ quái, vì cái gì địa phương khác đều rất nóng, liền cái này bể bơi địa phương có khí lạnh cùng gió mát đâu? Chương 1691, đùa ác. Chương 1691, đùa ác. Chẳng lẽ đây là bởi vì cái này bên trong âm trầm có mấy thứ bẩn thỉu nguyên nhân sao? Đang nhìn cái này bên trong có rất ít địa phương có thể có ánh nắng chiếu lên đến, cái này quá làm trái lẽ thường a, nơi này quá quái dị a, vô cùng quái dị. Quái dị làm cho lòng người bên trong phát hàn, đủ loại hết thể hiện tượng quái dị phảng phất đều đem chân tướng chỉ hướng một chỗ, cái này bên trong có quỷ. Ngay lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến Đặng Hán Văn điên cuồng tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha. Đặng Hán Văn nhìn xem Giang Thần trước đó chỗ không có vẻ mặt nghiêm trọng, cùng trừng ra máu tia con mắt, còn có kia cứng đờ động tác, hắn thật là không giả bộ được ha ha ha cười ha ha. Đặng Hán Văn cảm thấy tâm lý quá sảng khoái, hắn vậy mà đem Giang Thần cho lừa gạt đến, nhìn xem Giang Thần kia tin tưởng không nghi ngờ dáng vẻ, Đặng Hán Văn thực tình cảm thấy rất cao hứng, đùa ác thành công a. Đặng Hán Văn điên cuồng địa ha ha ha cười to nói, ha ha ha ha ha ha ha. Thần ca, ngươi sẽ không cho là thật sự có quỷ a? Ha ha ha ha. Thần ca ngươi cũng quá gan tiểu a. Vậy mà sợ quỷ, ha ha ha ha ha ha. Nghe tới Đặng Hán Văn tiếng cười, Giang Thần nháy mắt nuối lòng, hắn biết mình bị Đặng Hán Văn cái này đáng chết oa nhi cho lừa gạt. Giang Thần trong lòng hiện ra vô tận phẫn nộ, đồng thời, Giang Thần trong lòng cũng là như chút được gánh nặng. Xem ra thế giới này cũng không có quỷ, Giang Thần thật là thở dài một hơi. Bất quá, bị Đặng Hán Văn như thế đùa giỡn, Giang Thần trong lòng cũng là lửa giận hừng hực, hắn là thật bị giật nảy mình. Giang Thần lập tức quay người, hung tợn trừng mắt Đặng Hán Văn, nói, ta dựa vào tiểu tử ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, dám trêu chọc ngươi ca, nhìn ca làm sao thu thập ngươi. Nói xong Giang Thần điên cuồng địa nhào về phía Đặng Hán Văn, Đặng Hán Văn đã sớm chuẩn bị, nhanh như chớp liền chạy, một bên chạy, Đặng Hán Văn còn một bên lớn tiếng cười, phảng phất là đang cười nhạo Giang Thần đồng dạng. Giang Thần thật là tức chết, Đặng Hán Văn gia hỏa này cũng dám cùng hắn đùa giỡn như vậy, chính yếu nhất chính là, chính hắn còn thiếu một chút tin tưởng, cái này khiến Giang Thần không chịu nhận đuổi kịp Đặng Hán Văn về sau, Giang Thần hung hăng vọ vặn Đặng Hán Văn dừng lại. Sau đó, tại gian phòng bên trong, Giang Thần tại tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sơ bên trong, càng là cuồng loạn Đặng Hán Văn, đem Đặng Hán Văn đều ngược ra liệng, Giang Thần còn chưa hết giận, kế tiếp theo ngược Đặng Hán Văn. Tại tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sơ bên trong, Đặng Hán Văn đã bị ngược phải miệng sùi bọt mép, rốt cuộc chơi không đi xuống, Đặng Hán Văn lập tức thoát ly chiến trường, mặc kệ Giang Thần lại thế nào uy hiếp sửa chữa, gia hỏa này từ đầu đến cuối không động vào tay cầm, hắn thật là bị Giang Thần cho ngược sợ. Giang Thần tâm lý thì là cảm thán, Đặng Hán Văn tiểu tử này diễn kỹ cũng không tệ lắm a, mình vậy mà gia hỏa này cho lừa qua đi, thực tình là có chút không thể nào nói nổi a. Xác thực, vừa mới Đặng Hán Văn diễn kỹ thật là đi Giang Thần giật mình, gia hỏa này diễn quá rất thật, chính hắn đều tin tưởng, thế giới này có quỷ như thế hoang đường. Giang Thần một trận lắc đầu, có lẽ mình là người xuyên việt chuyện ly kỳ như vậy đã để Giang Thần tiềm thức bên trong tin tưởng chuyện này có rất nhiều chuyện kỳ quái đi. Mắt thấy Đặng Hán Văn lại thế nào cũng không chơi đùa, Giang Thần liền bỏ qua Đặng Hán Văn, hai người cùng đi phòng ăn ăn bữa tối, sau đó về đến phòng bên trong quan sát lên năm nay Liên hiệp hội cúp tiểu tổ thứ 2 một vòng cuối cùng tranh tài. Cuối cùng này một vòng đấu hai trận tranh tài là đồng thời tiến hành, Tây Ban Nha đội đã sớm ra biên, mà Tạ Hỉ Tỷ đã sớm bị loại. Hiện tại tiểu tổ thứ 2 duy nhất lo lắng liền là ai có thể thu hoạch được tiểu tổ thứ nhì. Đến tột cùng là Uzu thu hoạch được ra biên quyền, hay là Nigeria thu hoạch được ra biên quyền. Ở thời điểm này, Trung Quốc đội đấu vòng loại đối thủ đã xác định, đó chính là cường đại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Trung Quốc đội là tiểu tổ thứ nhất thứ hai, bọn hắn muốn chống lại chính là tiểu tổ thứ hai thứ nhất. Tây Ban Nha đội đã sớm địa cầm tới tiểu tổ thứ hai thứ nhất, bọn hắn sẽ tại đấu vòng loại bên trong gặp được Trung Quốc đội. Ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ hay là muốn nhìn một chút Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ biểu hiện. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thực lực rất mạnh, nhưng là mọi người đều biết, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hiện tại ngay tại một cái chu kỳ, bọn hắn thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào. Mọi người vẫn là phải đi quan sát qua về sau mới biết được, đúng vậy, rất nhiều chuyên gia cùng giới bóng đá danh túc đều cho rằng Tây Ban Nha đã qua bọn hắn thời đỉnh cao, hiện tại Tây Ban Nha muốn đi vào chính là mới cũ giao thế đoạn thời gian. Người đời trước đã thời gian dần qua già đi, mặc dù bây giờ bọn hắn thực lực nhìn qua còn được, nhưng là ai có thể cam đoan tình trạng của bọn họ có thể một mực không giới hạn, một mực cường đại như vậy xuống dưới đâu. Tây Ban Nha tại năm nay Liên hiệp hội trong chén cho đến trước mắt thành tích còn được, hai trận chiến toàn thắng, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đối với tranh tài khống chế đã không có lấy trước như vậy mạnh, bọn hắn thực lực xác thực có hạ xuống. Bất quá, cho dù là Tây Ban Nha đội thực lực có sở hạ hàng, nhưng là đây đối với Trung Quốc đội đến nói vẫn như cũng là một cái phi thường cường đại đối thủ, bọn hắn là không có lòng tin chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Cho dù là dị thường xem trọng Trung Quốc đội Trung Quốc truyền thông, cũng là nhao nhao cho rằng Trung Quốc đội là rất không có khả năng chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, Trung Quốc đội năm nay Liên hiệp hội cúp hành trình đến đây hẳn là liền muốn kết thúc. Bất quá, cho dù là thành tích như vậy, Trung Quốc ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều là vừa lòng phi thường, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội lần này liên hiệp hội cúp hành trình là biểu hiện được vô cùng tốt, vô cùng thành công. Bất quá, nếu như Trung Quốc đội thật bị dạng này đào thải, Giang Thần liền lấy không đến liên hiệp hội cúp tốt nhất cầu thủ, đây là phi thường tiếc nuối sự tình. Kỳ thật, tại rất nhiều người trong mắt, Giang Thần chỉ cần dựa vào hắn trước 3 trận đấu biểu hiện là đủ có thể cầm tới năm nay liên hiệp hội cúp tốt nhất cầu thủ. Thế nhưng là, cơ hồ mỗi giới liên hiệp hội cúp tốt nhất cầu thủ đều là đến từ đội vô địch, mặc dù cái này không có minh xác quy định, nhưng là cái này đã trở thành tiềm ẩn quy định. Cho nên, ở thời điểm này Trung Quốc truyền thông cùng ngoại quốc truyền thông đều tại vì Giang Thần cảm thấy đáng tiếc, Giang Thần biểu hiện tuyệt đối là cầm xạ thủ tốt nhất chứng cứ có sức thuyết phục đáng tiếc, Giang Thần sai liền lỗi tại hắn là Trung Quốc bóng đá nam cầu thủ, nếu như đổi đi bất kỳ một chi lớn mạnh một chút đội tuyển quốc gia, Giang Thần tuyệt đối có thể sáng tạo tốt hơn thành tích, thậm chí là cầm tới cúp thế giới quán quân. Dưới tình huống như vậy, Trung Quốc đội đám cầu thủ trên thân áp lực tự nhiên là vô cùng to lớn, ở thời điểm này, bọn hắn đều muốn càng xâm nhập thêm địa đi nghiên cứu một chút Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tình huống cùng đám cầu thủ năng lực, bọn hắn là sẽ không như vậy ngồi chờ chết đúng vậy, ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Cho dù là đối mặt vô địch thế giới cùng châu Âu quán quân hai lần được, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng quyết định đi liều một đêm, tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện ý quỷ mà sống. Liệp tỷ cũng là ý nghĩ như vậy, trận đấu này hắn sẽ không đi cân nhắc quá nhiều, chính là cùng Tây Ban Nha cùng chết, chương 1692. Giới bóng đá tân quý 1. Chương 1692, giới bóng đá tân quý 1. Lần này liên hiệp hội trong chén nước đội mục đích ở chỗ rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, vì sang năm cúp thế giới làm chuẩn bị, trận đấu này thắng thua, Liệp tỷ cũng không phải là đặc biệt coi trọng, hắn xem trọng thời điểm, Trung Quốc đội đám cầu thủ có thể học được thứ gì. Lúc này, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người thì là ngồi tại trước TV quan sát Tây Ban Nha cùng Nigeria tranh tài. Nigeria muốn tấn cấp lời nói, bọn hắn nhất định phải chiến thắng Tây Ban Nha đội, mà lại muốn thu hoạch được nhiều chỉ toàn thắng cầu. Tình huống này nhìn qua là một điểm khả năng đều không có, Tây Ban Nha cũng không phải tạ hỉ tỷ. Thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, Nigeria hay là điền cuồng tấn công, vây công lấy Tây Ban Nha đội, muốn chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Nigeria biểu hiện được phi thường không tệ, sáng tạo mấy lần cơ hội tốt, thế nhưng là hắn cũng không có sau nắm chặt cơ hội, ngược lại là bị Tây Ban Nha đội bắt lấy cơ hội phản kích. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cuối cùng 30 chiến thắng Nigeria đội, Nigeria đội triệt để xong đời, bọn hắn bị đào thải bị loại. Mà đổi thành bên ngoài một trận tranh tài, Uruguay đội thì 8 so linh đại thắng Tahiti, Uruguay đội thu hoạch được cái tiểu tổ này thứ hai, bọn hắn tấn cấp đấu vòng loại, bọn hắn đối thủ chính là chủ nhà chủ bờ Brazil đội. Liên hiệp hội cúp tiểu tổ thi đấu kết thúc, tấn cấp 4 chi đội bóng là bờ Brazil, Trung Quốc, Tây Ban Nha cùng Uruguay. Đồng thời, đấu vòng loại giao đấu cũng ra, bờ Brazil giao đấu Uruguay đội, Trung Quốc giao đấu Tây Ban Nha đội. Mặc dù trước đây rất nhiều truyền thông lập nâng Trung Quốc đội, nhưng là hiện tại gặp được Tây Ban Nha đội, rất nhiều người vẫn như cũng là không cho rằng Trung Quốc đội có thể chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Bất quá, liền trước mắt thành tích đến xem, Trung Quốc đội đã hoàn thành bọn hắn năm nay cúp thi đấu mục tiêu, thành công địa hấp dẫn càng nhiều chú ý, khai hỏa Trung Quốc bóng đá ở thế giới giới bóng đá thanh danh ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông muốn phỏng vấn một chút Trung Quốc đội đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên, bọn hắn muốn biết Trung Quốc đội đám cầu thủ là loại nào cảm thụ, là như thế nào nhìn thấy Trung Quốc đội của thời. Bất quá, ở thời điểm này, Trung Quốc đội tuyển quốc gia thế nhưng là né tránh các ký giả truyền thông phỏng vấn, rất nhiều ký giả truyền thông đệ trình phỏng vấn thỉnh cầu, nhưng là một đô bị cự tuyệt. Bất quá, ở thời điểm này, hay là có một tổ truyền thông người tiến vào Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn, nhóm này người chính là đến từ Trung Quốc ban tổ chức thể dục một cuộc phỏng vấn tiểu tổ. Mặc dù Trung Quốc bóng đá nam trong khoảng thời gian này là né tránh các ký giả truyền thông phỏng vấn, nhưng là ở thời điểm này, Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên hay là đồng ý ban tổ chức mới buông xuống đủ phỏng vấn đối đây, Trung Quốc bóng đá nam lĩnh đội lá ngày tốt cùng huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ đều là có chút không vừa ý ở thời điểm này. Hai người đều không hy vọng ngoại giới thanh âm hoặc là sự tình ảnh hưởng đến Trung Quốc đám cầu thủ trạng thái, mặc dù rất nhiều người đối sắp đến đấu vòng loại cũng không xem trọng, nhưng là bọn hắn vẫn ôm một chút hy vọng xa vời. Lần này phỏng vấn tiểu tổ tin tức phóng viên cũng không phải là tại bờ ra trực tiếp sóng tiểu tổ hạ vĩ bọn người, mà là Giang Thần hết sức quen thuộc người, Đường Hiểu Huyên. Đúng vậy, vị mỹ nữ kia phóng viên dẫn theo trợ thủ của nàng nhóm đi tiến vào Trung Quốc bóng đá nam trụ sở. Ngoại quốc các phóng viên mắt thấy Trung Quốc phóng viên tiến vào Trung Quốc bóng đá nam trụ sở, bọn hắn là phi thường bất mãn, bọn hắn cũng nhao nhao la lên tin tức tự do, hướng Trung Quốc bóng đá nam tạo áp lực. Hy vọng bọn họ cũng có thể đi vào phỏng vấn Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ. Nhưng là, Trung Quốc bóng đá nam vẫn là không có đồng ý những này người nước ngoài các phóng viên phỏng vấn yêu cầu. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người cũng không biết Trung Quốc bóng đá nam đã tiếp nhận ban tổ chức phỏng vấn tin tức, bọn hắn lúc này vẫn tại gian phòng bên trong chơi lấy tờ rồ hệ vụ lũ tỷ hòn sụp sơ đâu. Rất hiển nhiên, Đặng Hán Văn bị ngược thẳng A. Lại một lần bị Giang Thần đánh 9-1, Đặng Hán Văn trực tiếp giảng trong tay cầm cho ném về giường chiếu, thở phì phò nói, không chơi. Cái này mẹ nó quả thực không phải người chơi. Nói xong, Đặng Hán Văn không khỏi ưu đoán chừng Giang Thần một chút, nói, đá bóng lợi hại như vậy, chơi cái trò chơi cũng lợi hại như vậy, thật là đủ đủ. Giang Thần nhìn xem Đặng Hán Văn tức hổn hển dáng vẻ, hắn thì là cười hắc hắc, không nói gì đứng dậy, đem trên giường tay cầm cho nhặt trở về, nhẹ nhàng địa đặt ở Đặng Hán Văn trong tay, dùng dạy bảo tính luôn ngữ nói, người trẻ tuổi, không nên gấp gáp nha, thất bại chính là thành công mẹ hắn, nhiều bị ngược mấy lần, tự nhiên ngươi cũng liền thành cao thủ. Đặng Hán Văn hung tợn trừng mắt Giang Thần nói, có quỷ mới tin chuyện ma quỷ của ngươi đâu. Ta bị ngược vô số hồi, vẫn như cũng là bị thảm ngược mệnh. Không chơi chính là không chơi, chớ có mang cho ta mũ cao. Giang Thần cười hắc hắc, người trẻ tuổi còn chưa đủ bình tĩnh a. Tâm tính bất ổn, ngươi còn phải thông qua trò chơi này nhiều rèn luyện, đến nha, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Đặng Hán Văn đột nhiên trợn trắng mắt, lạnh lùng nói, có quỷ mới tin ngươi. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa nhớ tới, Giang Thần khẽ nhíu mày, vừa đi về phía cửa phòng, một bên dò hỏi, "Ai vậy?" Ngoài cửa lập tức truyền đến thanh âm, "Thần tử, đặng tử tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, sau đó có cái phỏng vấn, nhanh lên." Giang Thần cau mày, mở cửa phòng ra, nói, "Lão đại, chuyện gì xảy ra? Không phải cấm luôn sao gần nhất? Làm sao đầu gió lại biến rồi?" Nghe xong cái này, Liệp Tỷ tâm lý liền tức giận. Hắn vốn là không nghĩ để đám cầu thủ tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn, thế nhưng là liên đoàn bóng đá cao tầng cho hắn hạ mệnh lệnh, hiện tại hắn thay đổi xoành xoạch, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn mà. Thế nhưng là cái này lại biện pháp gì đâu? Liên đoàn bóng đá đều hạ lệnh, hắn Liệp Tỷ lại không hài lòng, cũng chấp hành a. Liệp Tỷ lập tức hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Gọi ngươi chuẩn bị ngươi liền chuẩn bị tốt, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy." Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người liếc nhau, trong lòng nháy mắt minh bạch. Mắt thấy Giang Thần cùng Đặng Hán Văn kia một bộ ta đã hiểu rõ dáng vẻ, Liệp Tỷ trong lòng liền không dễ chịu, hắn lập tức lạnh lùng nói, "Tranh thủ thời gian ra chuẩn bị, một hồi cút ngay cho ta ra, nhanh, nếu không lão tử có các ngươi tốt nhìn." Nói xong, Liệp Tỷ trực tiếp quay người liền rời đi, lưu cho Giang Thần hai người một cái cô đơn bóng lưng. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người nhìn nhau nhún vai, hai người đều cảm giác một trận không thú vị, nhao nhao quay người, trở về phòng thu thập. Đặng Hán Văn trực tiếp móc ra từ trong nước xuất phát lúc xuyên bộ kia đồ vét, đoan đoan chính chính bọc tại trên thân, thậm chí gia hỏa này còn tại trên đầu bôi một đem keo xịt tóc, gia hỏa này nhìn qua rất hưởng thụ a. Giang Thần đến không có như thế chính thức, trực tiếp mặc vào một bộ quần áo thể thao, phảng phất là vừa mới huấn luyện qua sau. Dáng vẻ đồng dạng Đặng Hán Văn khẽ nhíu mày trêu ghẹo nói, "Ai, ta nói thần ca, ngươi có thể hay không chuẩn bị một chút người ta phóng viên, coi như ngươi không chuyển ngươi a mạn nhi, vậy cũng phải mặc một thân trang phục chính thức a." Giang Thần tức giận trợn nhìn Đặng Hán Văn một chút, nói, "Lại không phải đi ra mắt, tận cả những cái kia vô dụng, có ý tứ. Mặc một bộ đồ vét chính là đối với người ta tôn trọng rồi. Ta xuyên quần áo thể thao cũng không phải là đối với người ta tôn trọng rồi. Ngươi nha đầu bên trong đều đựng cái gì a? Như thế bệnh hình thức." Chương 1693. Giới bóng đá Tân Quý 2. Chương 1693. Giới bóng đá Tân Quý 2. Đặng Hán Văn nháy mắt bị Thần cùng nghẹn phải nói không ra lời nói đến, Giang Thần mỗi một câu đều nói đến rất hợp lý a, không xuyên đồ vét chính là đối người không tôn trọng sao? Rất hiển nhiên không phải a. Bất quá, Đặng Hán Văn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lời này rất khó chịu a, bất quá hắn cũng không biết không đúng chỗ nào. Đặng Hán Văn lập tức đầu hàng hình, nói, "Tốt tốt tốt, ta nói không lại ngươi thôi đi, ngươi nói hết thảy đều là đúng, ta không cùng ngươi người tranh." Giang Thần có chút nhún vai nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói đến không có đạo lý sao? Không phải muốn làm như vậy nặng bệnh hình thức sao?" Đặng Hán Văn lập tức nhấc tay đầu hàng nói, "Tốt ca, ta sai. Ta thật sai, ngươi đừng nói được không? Về sau ta lại không còn cùng ngươi nói những này." Giang Thần cười ha ha, không nói gì, kế tiếp theo sửa sang lấy y phục của mình. Đặng Hán Văn đột nhiên thì là hứng thú, hắn lập tức dò hỏi, "Thần ca, ngươi cảm thấy lần này phỏng vấn họp báo là ai? Sẽ đến từ địa phương nào a?" Giang Thần khẽ lắc đầu, nói, "Ta lại không nhìn thấy, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a?" Đặng Hán Văn cười hắc hắc, nói, "Đoán một chút nha. Ngươi dĩ vãng không phải đoán được rất chuẩn a? Lại đoán một lần." Giang Thần trợn nhìn Đặng Hán Văn một chút nói, rất rõ ràng là trong nước truyền thông, đương nhiên trong nước tương đối có sức ảnh hưởng cũng liền như vậy mấy nhà, có thể làm cho Liệp Tỷ chỉ đạo thay đổi xoành xoạch truyền thông thực lực vô cùng cường đại, Liệp Tỷ chỉ đạo khẳng định gặp được phi thường to lớn áp lực, mới có thể dạng này. Cho nên, cái này rất khó đoán sao? Rất rõ ràng là ban tổ chức không thể nghi ngờ mà. Đặng Hán Văn nhẹ gật đầu, nói, "Ừm, nghe vào tốt như bức tốt có đạo lý dáng vẻ nha." Giang Thần bỗng nhiên vỗ một cái Đặng Hán Văn hàng bà bay, quát lớn, "Hảo hảo nói chuyện, bán manh đáng xấu hổ." Giang Thần cái này Đặng Hán Văn hai người ở chung trêu ghẹo, rốt cục chỉnh lý tốt, sau đó rời đi gian phòng, đi hướng huấn luyện viên thất ở đâu bên trong Liệp Tỷ đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn, Liệp Tỷ biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Lúc này, Giang Thần là thấy rõ ràng cái này ký giả truyền thông đến tột cùng là ai, quả nhiên cùng suy đoán của hắn không có bất kỳ cái gì mới vào, cái này phỏng vấn tiểu tổ quả nhiên là đến từ ban tổ chức. Hiện tại ngay tại phỏng vấn Liệp Tỷ phóng viên Giang Thần cũng là rất quen thuộc, chính là Đường Hiểu Huyên. Đường Hiểu Huyên lúc này người mặc màu xám đồ công sở, tiểu tây trang bao mưa váy, lại thêm tất đen giày cao gót, nhìn qua vô cùng tài trí, rất xinh đẹp. Lúc này Đường Hiểu Huyên vô cùng nghiêm túc, nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên phảng phất càng nhiều một chút mị lực, nháy mắt để rất nhiều người luôn hãm. Cũng khó trách hiện tại Đường Hiểu Huyên ở Trung Quốc fan hâm mộ vô cùng nhiều, người đẹp lại có khí chất. Đường Hiểu Huyên lúc này ngay tại phỏng vấn lấy Liệp Tỷ, Liệp Tỷ đối mặt với Đường Hiểu Huyên sắc bén đặt câu hỏi, hắn nhàn nhạt hồi đáp, "Đối thủ là Tây Ban Nha, đây đúng là một cái cường đại đối thủ, chúng ta là không quá có thể chiến thắng bọn hắn. Nhưng là chúng ta là sẽ không bỏ rơi, cơ hội như vậy đối với chúng ta mà nói là phi thường khó được, chúng ta sẽ không đi quản trận đấu này kết quả, chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta, đem chúng ta thực lực toàn bộ phát huy ra là được. Chúng ta đem hết toàn lực, về phần kết quả, chúng ta thật không muốn quá nhiều." Đối với Liệp Tỷ trả lời, Đường Hiểu Huyên rất hiển nhiên là bất mãn vô cùng, quá quan phương. Mà lại, trận đánh lúc trước Italia cùng bờ ra dịu thời điểm, Liệp Tỷ đều là dùng dạng này ngôn từ đến qua loa tắc trách các ký giả truyền thông, lúc này hắn còn như thế trả lời, Đường Hiểu Huyên đương nhiên rất không hài lòng. Đương nhiên, Đường Hiểu Huyên cũng từ Liệp Tỷ lời nói nghe được ra Liệp Tỷ thái độ, rất hiển nhiên Liệp Tỷ là không quá nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn, trong bọn họ ương đài truyền hình phỏng vấn tổ đến rất hiển nhiên phá hư Liệp Tỷ kế hoạch. Đường Hiểu Huyên biết nàng rất không có khả năng từ Liệp Tỷ cái này bên trong đạt được muốn đồ vật, hắn liền đem mục tiêu đối ở đâu Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ. Đường Hiểu Huyên lập tức đứng lên, hướng về Liệp Tỷ vươn tay phải của mình, phi thường cảm tạ Liệp Tỷ chỉ đạo trong lúc cấp bách tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, phi thường cảm tạ. Liệp Tỷ lễ phép tính địa làm ra đáp lại, sau đó trực tiếp đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Ngay lúc này, Liệp Tỷ trông thấy Giang Thần cùng Đặng Hán Văn, hắn lập tức hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người, lanh không nói, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nói xong câu đó, Liệp Tỷ trực tiếp rời đi. Mà gian phòng bên trong Đường Hiểu Huyên thì là một chữ không sót địa nghe toàn, nàng khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, vô cùng tức giận, cái này Liệp tỷ quả thực quá khi dễ người. Đường Hiểu Huyên kia một đôi tú mỹ con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Liệp tỷ bóng lưng, cặp kia mục đích bên trong lửa giận đủ để đem Liệp tỷ thiêu đến hài cốt không còn. Nhìn xem mỹ nữ này kia ánh mắt sắc bén, Đặng Hán Văn cùng Giang Thần đều là không khỏi trong lòng giận mình, quả nhiên thả gây tiểu nhân đừng chọc nữ nhân a, nhất là mỹ nữ. Mắt thấy Giang Thần cùng Đặng Hán Văn đến, Đường Hiểu Huyên lập tức trở mặt, tú kiểm bên trên treo đầy tiểu dung, nàng lập tức hưng phấn địa đối hai người nói, các ngươi đến rồi. Các ngươi ngồi trước một chút, chúng ta lập tức tiến hành phỏng vấn. Cao hứng phi thường các ngươi có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn trong lòng hai người đột nhiên run lên, hai người liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, ai ra, nữ nhân này trở mặt cũng quá nhanh đi. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn hai người cũng không khỏi phải ở trong lòng cho Đường Hiểu Huyên dưới định nghĩa, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm nữ nhân. Giang Thần ngồi tại Đường Hiểu Huyên đối diện, hắn quả thật bị trước mắt mỹ nữ này cho kinh đến, xinh đẹp. Nhất là khoảng cách gần như vậy, thông dong như vậy quan sát, nữ nhân này thật là xinh đẹp. Đường Hiểu Huyên lúc này nhanh chóng tiến vào trạng thái, trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười, nghiêm trang dò hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, đang liên hiệp sẽ cúp trước đó, ngươi có nghĩ tới ngươi sẽ có như thế biểu hiện kinh diễm sao? Tại trong tiểu tổ ngươi có thể nói là tài nghệ trấn áp quần hùng, độc chiếm vị trí đầu a. Giang Thần trong lòng run lên, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a, nữ nhân này vừa lên đến liền cho hắn đào hồ a. Giang Thần lạnh nhạt nói, ta là một cái rất bình thường người, ta tự nhiên không thể lại biết trước, ta làm sao lại biết ta có cái dạng gì biểu hiện đâu? Còn có, giới này cúp thi đấu mà biểu hiện rất tốt đám cầu thủ có rất nhiều, bọn hắn đều rất lợi hại, không chỉ ta một người biểu hiện được tốt. Đối với Giang Thần trở lại, Đường Hiểu Huyên rất hiển nhiên là không hài lòng lắm. Đường Hiểu Huyên nói, thần tiên sinh thật là quá khiêm tốn, rất nhiều người đều nói ngươi mới là năm nay liên hiệp hội cúp tốt nhất cầu thủ, cho dù Trung Quốc đội đi không đến cuối cùng, lấy không được quán quân, ngươi đã chinh phục tất cả mọi người. Xin hỏi đối này ngươi có cái gì cảm thụ? Giang Thần lạnh nhạt nói, đây là bọn hắn quá nâng. Biểu hiện của ta kỳ thật cũng liền như thế, cũng không so với ai khác biểu hiện được muốn tốt bao nhiêu. Mà lại hiện tại tranh tài cũng còn không có kết thúc, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể nói được rõ ràng đâu? Ngươi có thể cam đoan phía sau trong trận đấu không có biểu hiện tốt hơn cầu thủ sao? Chương 1694, giới bóng đá tân quý 3. Chương 1694, giới bóng đá tân quý 3. Giang Thần còn nói, về phần tốt nhất cầu thủ thưởng, mỗi cái cầu thủ đều muốn cầm tới, đây là thuộc về cầu thủ người vinh dự cao nhất. Là người cũng sẽ không từ bỏ, đương nhiên muốn cầm tới cái này thưởng đây chính là khó khăn trùng điệp, hơn nữa còn cần kỳ tích. Đường Hiểu Huyên nói, hiện tại Trung Quốc bóng đá nam trạng thái tốt như vậy, biểu hiện cũng vô cùng kinh người, ngươi nâng chúng tuyển nước đội sẽ đi được càng xa sao? Các ngươi sẽ chiến thắng Tây Ban Nha đội, tấn cấp trận chung kết sao? Giang Thần lạnh nhạt nói, cái này, không có người nào có thể cam đoan. Ta chỉ có thể nói, Trung Quốc chúng ta đội đám cầu thủ sẽ đem hết toàn lực, dùng hết khí lực toàn thân, đem chúng ta thực lực toàn bộ bày ra. Về phần kết quả, đây không phải là chúng ta cân nhắc đồ vật. Giang Thần còn nói, đối thủ của chúng ta thực lực vô cùng cường đại, bọn hắn là cúp vô địch thế giới cùng cúp châu Âu quán quân 2 lần được, bọn hắn thậm chí được xưng là vũ trụ đội. Đối thủ như vậy, muốn chiến thắng bọn hắn, kia thật là vô cùng khó khăn. Bất quá, chúng ta sẽ hết sức. Đường Hiểu Huyên nhẹ gật đầu, nhưng là trong lòng của nàng vẫn như cũng là không hài lòng. Đường Hiểu Huyên kế tiếp theo đặt câu hỏi nói, xin hỏi thần tiên sinh, đối với năm nay thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngay cả tiếp theo bưng lấy thế giới bóng đá tiên sinh vinh dự sao? Đối với vấn đề này, Giang Thần không chút suy nghĩ, hắn liền nói đến, thế giới bóng đá tiên sinh đương nhiên là một cái siêu cấp giải thưởng, là tất cả đám cầu thủ tha thiết ước mơ đồ vật. Ta cũng không ngoại lệ, thậm chí ta cũng là vô cùng khát vọng. Giang Thần tiếp tục nói, đương nhiên, bình chọn cái này thưởng là muốn tổng hợp cân nhắc một cái cầu thủ tại một năm này độ biểu hiện. Ta tự nhiên không biết ta có thể hay không chiến thắng, nhưng là ta là phi thường hy vọng có thể lấy được thưởng, hiện tại còn có hơn nửa năm thời gian, ta sẽ tiếp tục cố gắng, dùng ta biểu hiện đi nói rõ hết thảy. Đối với vấn đề này, Đường Hiểu Huyên là tương đối hài lòng, nàng nhẹ gật đầu. Về sau Đường Hiểu Huyên lại hỏi thăm Giang Thần có quan hệ với Trung Quốc bóng đá nam tình huống hiện tại, cùng giao đấu Tây Ban Nha đội chuẩn bị cùng chiến thuật các loại vấn đề, Giang Thần trực tiếp lấy không thể trả lời từ chối. Đường Hiểu Huyên tâm tình lập tức liền không tốt, nàng biết đây chính là Liệp Tỷ giở trò quỷ, chính là hắn hạ đạt phong khẩu lệnh. Về sau, Đường Hiểu Huyên cũng phỏng vấn Đặng Hán Văn, Đặng Hán Văn đối với những vấn đề này cũng là nói năng thận trọng, căn bản cũng không chính diện trả lời, cái này khiến Đường Hiểu Huyên tâm lý càng thêm đoán trách Liệp Tỷ. Bất quá, Đường Hiểu Huyên cũng không phải là không có thu hoạch, nàng hôm nay cầm tới đồ vật đều là độc nhất vô nhị phỏng vấn, cho nên rời đi thời điểm, Đường Hiểu Huyên tâm tình còn tính là không sai. Bất quá, Liệp Tỷ tâm tình thì là rất không tốt, nghe nói hắn tại gian phòng của mình bên trong tức giận đến quẳng cái chén đối với liên đoàn bóng đá cách làm, Liệp Tỷ là phi thường bất mãn ý, thậm chí là rất có phê bình kín đáo. Lúc này, Lá Ngày Tốt đứng dậy an ủi Liệp Tỷ, lúc này mới ổn định Liệp Tỷ cảm xúc. Kỳ thật, Lá Ngày Tốt đối với liên đoàn bóng đá cách làm cũng là rất không hài lòng, tại như thế thời khắc mấu chốt, liên đoàn bóng đá vậy mà phá Trung Quốc đội đài, cái này mẹ nó quả thực chính là muốn chết tiết tấu nha, đây chính là mới dựng liên đoàn bóng đá bát tử, chẳng lẽ nhanh như vậy muốn đi trải qua đi liên đoàn bóng đá đường xưa sao? Lá Ngày Tốt cùng Liệp Tỷ trong lòng đều là vô cùng lo lắng, hiện tại thế nhưng là Trung Quốc bóng đá quật khởi một thời cơ tốt, bọn hắn không nghĩ tốt như vậy thời cơ bị những này đáng chết liên đoàn bóng đá quan viên làm hỏng, cho nên bọn hắn mới lộ ra đặc biệt quan tâm Đường Hiểu Huyên trước khi rời đi, hướng về Giang Thần phát ra mời, hy vọng Giang Thần về nước về sau có thể đến ban tổ chức thể dục thu đồng thời cờ tờ vờ năm đối với cái này mời, Giang Thần cũng không có ngay lập tức đồng ý, hắn vẫn là để Đường Hiểu Huyên đi liên hệ hắn người đại diện Lâm Đại Tráng, những chuyện này đều là Lâm Đại Tráng đang giúp hắn quản lý, hắn ngay cả chính hắn lúc nào có thời gian rảnh rỗi đều không rõ lắm. Bởi vì hắn người đại diện đoàn đội đã đem hắn sắp xếp hành trình tốt, Giang Thần đều không có làm sao sống hỏi. Cái này một cái mùa hè cùng mùa hè sang năm, Giang Thần đều là sẽ phi thường bận rộn, hắn là không có quá nhiều thời gian tới làm cái khác, bởi vì liên hiệp hội cúp cùng cúp thế giới muốn liên tiếp cử hành, hắn hay là sẽ lấy hắn bóng đá kiếp sống làm trọng. Năm nay lúc đầu bay lên phương diện là chuẩn bị mời Giang Thần kế tiếp theo biểu diễn Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim, bọn hắn cơ hội là muốn hàng năm một bộ. Nhưng là cái này mùa hè, Giang Thần liền diễn không được, cho nên Giang Thần trực tiếp tuyên bố rời khỏi Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim. Đương nhiên, Giang Thần rời khỏi cũng sẽ không là lập tức liền rời khỏi. Năm nay mùa hè cái này một bộ Hoàng Giả Vinh Quang Giang Thần là muốn hữu nghị biểu diễn, bọn hắn quay chụp một chút ống kính, đương nhiên ống kính không nhiều, lại muốn bàn giao hắn diễn nhân vật này vận mệnh. Cho nên, ở thời điểm này, Hoàng Giả Vinh Quang còn tại quay chụp, mà lại bay lên phương diện tuyên truyền cũng là Giang Thần sẽ kế tiếp theo biểu diễn Hoàng Giả Vinh Quang, để đám mê điện ảnh kính thỉnh chờ mong. Hai năm này mùa hè Giang Thần sẽ bệ bộn nhiều việc, cho nên nàng trực tiếp lui bước một chút phim mời cùng một chút quảng cáo mời, nhưng là chuyện của hắn vẫn như cũ vô cùng nhiều. Hành trình đập đến tràn đầy Đường Hiểu Huyên đối với Giang Thần cũng là hiểu rất rõ, đương nhiên cũng không phải là nàng hiểu rất rõ Giang Thần người này, mà là hiểu rõ Giang Thần thân phận bối cảnh hành động an bài cùng các loại. Nàng biết Giang Thần sẽ bệ bộn nhiều việc, cho nên nàng cũng lập tức Giang Thần biểu thị nàng sẽ đi liên hệ Lâm Đại Tráng. Kết thúc ban tổ chức phương diện phỏng vấn về sau, Trung Quốc bóng đá nam thì là toàn diện vùi đầu vào phong bế huấn luyện bên trong, bọn hắn dùng trước nay chưa từng có nghiêm túc mà đối đãi lấy cái này sắp đến một trận tranh tài. Trung Quốc đội đám cầu thủ đều là toàn thân rửa sạch vùi đầu vào trận đấu này bên trong tới. Cái này trong lúc đó ban tổ chức phương diện đưa tin đối với Trung Quốc bóng đá nam phương diện phỏng vấn là gây nên phi thường to lớn hoành động, cũng là để rất nhiều bên ngoài môi không ngừng ngáo ước. Khoảng thời gian này, Trung Quốc bóng đá nam trụ sở huấn luyện bên ngoài thế nhưng là mai phục rất nhiều các ký giả truyền thông đội chó săn, chính là vì cầm tới có quan hệ với Trung Quốc bóng đá nam trực tiếp tin tức. Mà ở thời điểm này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phương diện cũng là đang thu thập lấy Trung Quốc bóng đá nam tin tức. Trung Quốc bóng đá nam tại tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, bọn hắn thế nhưng là liên tiếp hòa cường đại bờ ra dịu đội cùng Italia đội, Trung Quốc bóng đá nam thực lực tuyệt đối không tầm thường, không thể khinh thường. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tự nhiên biết Trung Quốc đội lớn nhất uy hiếp ở đâu bên trong, bọn hắn cũng là phi thường địa kiên kỵ Giang Thần. Giang Thần bây giờ tại giải Tây Ban Nha mùa giải hiệu lực, rất nhiều Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đều phi thường hiểu rõ Giang Thần, thậm chí còn có rất nhiều người là Giang Thần đồng đội, bọn họ cũng đều biết Giang Thần lợi hại, bọn hắn so với cái khác đội bóng đối với Trung Quốc đội hay là tương đối hiểu rõ một chút. Mà lại Tây Ban Nha truyền thông đối với Giang Thần thì là càng thêm hiểu rõ, bọn hắn một năm bốn mùa cơ hồ đều tại báo cáo có quan hệ với Giang Thần tin tức, bọn hắn là biết Giang Thần chỗ lợi hại. Cho nên, tại lúc trước, Tây Ban Nha truyền thông không hề giống mọi người tưởng tượng lạc quan như vậy, bọn hắn ngược lại là đem Trung Quốc đội coi là một cái phi thường có uy hiếp đối thủ. Chương 1695, giới bóng đá Tân Quỷ 4. Chương 1695, giới bóng đá Tân Quỷ 4. Tây Ban Nha truyền thông nhao nhao nhắc nhở lấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ phải chú ý Giang Thần, tuyệt đối không thể cho Giang Thần bất kỳ không gian, nhất định phải đối Giang Thần nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí còn có rất nhiều truyền thông nhao nhao hô hào để Ramos đi chuyên môn chằm chằm phòng Giang Thần, bởi vì Ramos đối với Giang Thần là phi thường hiểu rõ, hai người tại bình thường huấn luyện bên trong liền thường xuyên huấn luyện chung, Ramos hẳn là hiểu rõ nhất Giang Thần người. Mà lúc này, Italia truyền thông cũng là đang nhắc nhở Tây Ban Nha đội, để người Tây Ban Nha coi trọng Trung Quốc đội tuyệt đối không phải cái gì cá nạm đội bóng. Italia đội nhưng chính là cắm đến Trung Quốc đội tay bên trong, bị đào thải bị loại. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phương diện đối với Trung Quốc đội cũng là vô cùng coi trọng, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Mourinho tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Trung Quốc đội tuyệt đối là một chi phi thường thần bí đội bóng, không có ai biết bọn hắn thực lực đến tuột cùng như thế nào. Cũng không người nào biết bọn hắn vì sao lại tại lần này liên hiệp hội trong chén đột nhiên quật khởi, bọn hắn thật là quá thần bí. Mourinho còn nói, mà lại các ngươi cũng biết, đối với Trung Quốc đội đến nói, Tây Ban Nha đội thì là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Bọn hắn chỉ ít hơi lưu tâm một điểm liền có thể biết chúng ta Tây Ban Nha đội tất cả đặc điểm, mà chúng ta muốn hiểu rõ bọn hắn thì không được. Mourinho vẫn còn có chút mơ hồ lo lắng, hắn nói, ở phía trước 3 trận trong trận đấu, Trung Quốc đội biểu hiện ra phi thường cường đại năng lực, bọn hắn là liên tiếp bức bình bờ ra giữa cùng Italia, thậm chí còn chiến thắng Mexico, thực lực tương đương xuất sắc. Mà lại ta tin tưởng cái này còn không phải bọn hắn trạng thái tốt nhất, cho nên, mọi người đừng tưởng rằng Trung Quốc đội là một chi dễ đối phó đội bóng. Mourinho còn nói, mà lại Trung Quốc đội trong trận có Giang Thần thực lực như vậy phái cầu thủ, có hắn tại, chúng ta Tây Ban Nha đội cũng không dám khinh thường đối thủ. Bất luận cái gì khinh thường Giang Thần đội bóng đều là sẽ phải gánh chịu giá cao thảm trọng. Mourinho tiếp tục nói, mà lại, Trung Quốc đội trong trận trừ Giang Thần bên ngoài, cũng có mấy vị thực lực không tầm thường cầu thủ, tỉ như nói bây giờ tại Napoli hiệu lực Đặng Hán Văn, còn có bọn hắn thủ môn. Nói đến Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng thời điểm, Mourinho lại nhiều lời hai câu nói, hắn nói, Trung Quốc đội thủ môn sắc thực rất mạnh, ở phía trước trong trận đấu hắn mặc dù ném rất nhiều cầu, nhưng là những này ném cầu cơ hồ đều cùng nàng không có cái gì quan hệ trực tiếp, mà lại nếu như không phải hắn ở trong trận đấu ưu tú biểu hiện được lời nói, ta tin tưởng chúng ta hiện tại đối thủ hẳn là Italia đội, mà không phải Trung Quốc đội. Nhìn ra được, Mourinho đối Nhan Tuấn Lăng thì là vô cùng thưởng thức, thậm chí đều vượt qua đối với Giang Thần thưởng thức. Mourinho nói, ta cho rằng vị này thủ môn trình độ là tương đương cao, hắn có năng lực tại châu Âu ngũ đại mùa giải hiệu lực, ta nghĩ giải Tây Ban Nha mùa giải đội bóng nhóm có thể hành động, dẫn tiến vào hắn, tuyệt đối sẽ để ngươi cái này đội bóng tại một cái trận đấu mùa giải bên trong lấy thêm dưới 10 đến 20 phút. Mourinho thật là quá thưởng thức Nhan Tuấn Lăng, thậm chí hận không thể Nhan Tuấn Lăng là một cái người Tây Ban Nha. Mourinho tại mới buông tay, cuối cùng nói, tổng thể mà nói, Trung Quốc đội là một chi thực lực không tầm thường đội bóng. Tại trận đấu này bên trong, chúng ta Tây Ban Nha đội là tuyệt đối sẽ không phất lờ, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, coi hắn là thành là trận chung kết đến đá, các ngươi yên tâm. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta Tây Ban Nha đội. Trung Quốc đội đối chiến Tây Ban Nha đội, trận đấu này thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều trong nước truyền thông cùng fan bóng đá chú ý, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông là đi tới bờ Gia Diệu, bọn hắn đều muốn đi hiện trường quan sát trận đấu này. Đối với trận đấu này, Trung Quốc bóng đá nam là phi thường coi trọng. Trước kia, Trung Quốc bóng đá nam thế nhưng là rất ít có cơ hội có thể cùng Tây Ban Nha đội dạng này thế giới cường đội tranh tài, đây tuyệt đối là Trung Quốc đội học tập cực kỳ tốt cơ hội. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói đến, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thực lực siêu cấp cường đại, bọn hắn thế nhưng là ngay cả tiếp theo cầm tới cúp vô địch thế giới cùng cúp châu Âu quán quân, bọn hắn là trên thế giới này trước mắt thực lực mạnh nhất đội bóng, cùng dạng này đội bóng tranh tài, đây là chúng ta học tập cơ hội. Lập Tỷ tiếp tục nói, đối mặt cơ hội như vậy, chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ đem chúng ta thực lực toàn bộ phát huy ra, dùng Tây Ban Nha đội đến kiểm nghiệm một chút Trung Quốc chúng ta đội chất lượng. Đúng vậy, Lập Tỷ đúng là nghĩ như vậy, hắn thấy, lần này liên hiệp hội cúp chỉ là Trung Quốc đội làm nóng người hệ liệt thi đấu. Đây hết thảy đều là vì sang năm cúp thế giới làm chuẩn bị. Liệp tỷ còn nói, chúng ta kỹ càng nghiên cứu qua Tây Ban Nha đội, cho nên chúng ta biết Tây Ban Nha đội lợi hại. Trận đấu này, Trung Quốc chúng ta đội tự nhiên là dùng phòng thủ làm chủ, đương nhiên, trận đấu này chúng ta cũng không phải không có theo đuổi, mục tiêu của chúng ta hay là giành thắng lợi. Đây cũng là Liệp tỷ ý tưởng chân thật, cho dù là đối mặt mạnh nhất Tây Ban Nha đội, Liệp tỷ vẫn như cũng là có giành thắng lợi ý nghĩ. Đây chính là bóng đá, không thể sợ khó, hết thảy đều là vì thắng lợi. Liệp tỷ còn nói, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong trận mỗi một cái cầu thủ thực lực vô cùng cường đại, chính yếu nhất chính là bọn hắn là một cái chính thể, đây mới là đáng sợ nhất. Chúng ta trận đấu này nhất định phải tiếp cận Phạ Bỉ An cùng Hờ An Đệ, không thể để bọn hắn lại tiền vệ muốn làm gì thì làm. Các ký giả truyền thông cũng hỏi thăm Liệp tỷ, xin hỏi Liệp tỷ tiên sinh, Mò Ý Nộ hiện tại phi thường thưởng thức các ngươi thủ môn Nhan Tuấn Lăng, ngươi cảm thấy lại lần này trong trận đấu, ngươi thủ môn Nhan Tuấn Lăng tiên sinh biểu hiện được như thế nào? Liệp tỷ mỉm cười nói, Nhan Tuấn Lăng biểu hiện là rất xuất sắc, bất quá đây chính là bình thường hắn. Hắn là một vị phi thường có thiên phú có thực lực thủ môn, trước lúc này liền có bao nhiêu nhà châu Âu câu lạc bộ liên lạc qua Nhan Tuấn Lăng, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân Nhan Tuấn Lăng cuối cùng không có thành hàng. Bất quá, ta cho rằng Nhan Tuấn Lăng có năng lực tại châu Âu ngũ đại mùa giải hiệu lực. Liệp tỷ còn nói, mà lại theo ta được biết, Nhan Tuấn Lăng cũng là hy vọng có thể đi châu Âu hiệu lực. Nếu có cơ hội lời nói, ta vẫn là ủng hộ Nhan Tuấn Lăng có thể đi ra. Các ký giả truyền thông nghe tới cái này bên trong chút ít này hơi vui mừng, xem ra giới này liên hiệp hội cúp kết thúc về sau, Nhan Tuấn Lăng rất có thể liền xuất hiện tại châu Âu ngũ đại mùa giải sân khấu bên trên, mà lại rất có thể là Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất, bởi vì Mò Ý Nộ phi thường thưởng thức Nhan Tuấn Lăng. Cũng có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi đến Liệp tỷ có quan hệ với Giang Thần tin tức, Liệp tỷ thì là khe khẽ thở dài, nói thật, hắn thật sự là không muốn đàm luận Giang Thần phương diện tin tức, hắn hy vọng lúc trước tất cả mọi người xem nhẹ Giang Thần, đây đối với Trung Quốc đội đến nói thì là tin tức tốt. Hiện tại các ký giả truyền thông dò hỏi, hơn nữa còn có một vị Trung Quốc phóng viên dò hỏi, Liệp tỷ không thể không trả lời, hắn nói, thần khẳng định là chúng ta đội bóng thực lực mạnh nhất cầu thủ, hắn cũng là chúng ta đội bóng đội trưởng. Hắn phát huy ở mức độ rất lớn cho thấy chúng ta cả chi Trung Quốc đội trạng thái. Chương 1696, giới bóng đá tân quý năm. Chương 1696, giới bóng đá tân quý năm. Liệp tỷ còn nói, hiện tại Trung Quốc chúng ta bóng đá nam đám cầu thủ trạng thái đều phi thường không tệ, bọn hắn đã vì trận đấu này làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nói đến trạng thái, Liệp tỷ là thật vô cùng có lòng tin, gần nhất Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trạng thái đều rất không tệ, đây cũng là Liệp tỷ dám cùng Tây Ban Nha đội liệu một đêm nguyên nhân. Liệp tỷ còn nói, Tây Ban Nha là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng, trận đấu này, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây là Liệp tỷ tổng kết tính phát biểu, nói xong câu này về sau, Liệp tỷ liền kết thúc phỏng vấn. Tổng thể đến nói, các ký giả truyền thông vẫn là rất hài lòng lần này phỏng vấn, Liệp tỷ có thể nói là biết gì nói nấy. Các ký giả truyền thông tự nhiên lại tuân hướng Trung Quốc bóng đá nam cái khác cầu thủ, làm Trung Quốc bóng đá nam thứ nhất ngôi sao cầu thủ kiêm đội trưởng, Giang Thần tự nhiên là nhận các ký giả truyền thông nhiệt phụng. Giang Thần cũng là giới này liên hiệp hội cúp bên trên biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn nhưng là vững vàng xạ thủ bảng vị thứ nhất, xa xa vượt qua vị thứ hai xạ thủ, mà lại hắn còn dẫn đầu Trung Quốc đội từ bảng tử thần bên trong rất ra, đào thải Italia đội, tấn cấp đấu vòng loại. Thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Giang Thần tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, mặc dù không có cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giao thủ qua, nhưng là Tây Ban Nha quốc gia trong trận đại đa số cầu thủ ta vẫn là hiểu khá rõ, tại mùa giải bên trong, chúng ta cũng là có thường xuyên giao thủ, cho nên Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đối với ta mà nói cũng không phải là xa lạ. Giang Thần còn nói, mà lại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong trận còn có đội hữu của ta, trận đấu này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là không nghĩ ra. Ta tin tưởng chúng ta hay là có cơ hội cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đánh cược một lần, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thúc thủ chịu trói, chúng ta nhất định sẽ cầm tới thắng lợi. Giang Thần tại tiếp nhận phỏng vấn bên trong còn nói, Tây Ban Nha trong trận tất cả cầu thủ thực lực đều không tầm thường, bọn hắn là một cái siêu cường chính thể, rời đi ai, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia biểu hiện đều sẽ giảm bớt đi nhiều, ai lợi hại nhất, cái này thật đúng là khó mà nói. Giang Thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong trận mỗi vị cầu thủ chúng ta đều sẽ nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đối với Giang Thần đến nói, trận đấu này hắn tự nhiên cũng là hy vọng có thể cầm xuống, bóng đá tranh tài mục đích cuối cùng nhất chính là ở chỗ giành thắng lợi. Nếu như ngay cả tâm tư này đều không có, kia còn đá cái gì bóng đá sao? Giang Thần cũng bị hỏi thăm đến chính hắn trước đó phấn khích biểu hiện, Giang Thần là như thế này trả lời, đây hết thảy đều là đội bóng công lao, không có đội bóng chỉnh thể tốt đẹp biểu hiện, ta cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Ở Trung Quốc bóng đá nam trong trận, biểu hiện tốt nhất không phải ta, mà là chúng ta cả chi đội bóng, có thể tiểu tổ ra biên, đây không phải một người nào đó công lao, đây là chúng ta tất cả cầu thủ cùng đám huấn luyện viên công lao. Giang Thần còn nói, hiện tại Trung Quốc chúng ta bóng đá nam trạng thái tốt vô cùng, chúng ta cảm giác ở sau đó trong trận đấu, chúng ta sẽ biểu hiện được càng thêm tốt. Đối với cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trận đấu này, Trung Quốc chúng ta bóng đá nam cũng là tràn ngập lòng tin. Giang Thần cũng biểu đạt đối Nhan Tuấn Lăng chuyện này cách nhìn, hắn nói, Nhan Tuấn Lăng tuyệt đối là một vị thực lực siêu cường cầu thủ, tại cái này một tiết trong trận đấu hắn liền đã rất tốt điệu biểu hiện ra chính hắn, để rất nhiều người đều nhận biết hắn. Trong mắt của ta, hắn xác thực rất mạnh, ta cũng là ủng hộ Nhan Tuấn Lăng đi ra, hắn có thể tại châu Âu ngũ đại mùa giải đặt chân, thậm chí là trở thành một nhà câu lạc bộ chủ lực thủ môn. Giang Thần còn nói, ta là hy vọng Nhan Tuấn Lăng có thể đi ra, hy vọng có thể tại cái sau trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải sân khấu bên trên có thể nhìn thấy Nhan Tuấn Lăng thân ảnh. Ta tin tưởng châu Âu các đại cầu đội chủ tịch cùng huấn luyện viên viên đều là sáng suốt, bọn hắn nhất định sẽ không để cho Nhan Tuấn Lăng viên này gì châu long đong. Nhan Tuấn Lăng tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là rất mạnh đội bóng, bọn hắn tiền đạo thực lực rất mạnh, mà lại là đá chỉnh thể bóng đá, thậm chí là vô phong trận hình, dạng này trận hình khó mà phòng thủ, trận đấu này áp lực của ta là rất lớn. Đương nhiên, có áp lực liền có động lực, ta tin tưởng ta sẽ diễn tiếp theo trước đó biểu hiện. Nhan Tuấn Lăng lộ ra vô cùng tự tin, cái này khiến các ký giả truyền thông tất cả giật mình, bọn hắn đối Nhan Tuấn Lăng ký ức lại sâu sắc rất nhiều. Nhan Tuấn Lăng tự nhiên cũng bị dò hỏi mò y nổ phi thường xem trọng hắn tin tức, Nhan Tuấn Lăng nói như thế nói, ta rất kinh ngạc, đồng thời cũng thật cao hứng cùng hưng phấn, có thể có được mò y nổ huấn luyện viên nghiêm túc đây quả thật là một kiện mỹ diệu sự tình. Đương nhiên, đối với du học ta cũng là vô cùng hướng tới, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể ra ngoài đi một chút. Tại lúc trước phỏng vấn bên trong, Trung Quốc bóng đá nam phương diện người nói chuyện đều tương đối khiêm tốn, cũng không có từ tiểu tổ ra biên về sau liền đắc ý quyền hình, đắc chí vừa lòng, bọn hắn ngược lại lộ ra vô cùng cẩn thận, cái này khiến Trung Quốc các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, chính là muốn có dạng này tâm tính. Tuyệt đối không được thắng hai trận cầu cũng không biết mình họ gì. Trung Quốc bóng đá nam thái độ cũng là để Tây Ban Nha fan bóng đá tràn ngập hảo cảm, đây có lẽ là bởi vì Giang Thần tại giải Tây Ban Nha mùa giải hiệu lực nguyên nhân đi. Cho nên, trận đấu này lúc trước tựa hồ cũng không có cái gì mũi thuốc súng, song phương fan bóng đá đều vô cùng lý trí cùng hữu hảo, đụng vào nhau thời điểm, song phương fan bóng đá thậm chí còn hữu hảo vẫn an cái gì. Cái này khiến rất nhiều các ký giả truyền thông đều cảm giác được rất kinh ngạc, tranh tài như vậy rất khó được nhìn thấy dạng này một màn á tranh tài cùng ngày, bờ ra dư thời tiết cũng không phải là quá tốt, hay là có vẻ hơi nóng. Cái này cũng gây nên rất nhiều ký giả truyền thông cùng bóng đá người bất mãn ý, bọn hắn đều cảm thấy bờ ra dư thời tiết thực tế là quá nóng, sang năm lúc này, căn bản cũng không tốt cử hành cái gì cúp thế giới. Rất nhiều người đối sang năm cúp thế giới tràn ngập lo lắng, bọn hắn cảm thấy không có cầu thủ có thể thích ứng thời tiết như vậy, mà lại thời tiết này đối với fan bóng đá cùng bọn hắn những này truyền thông người làm việc đến nói cũng là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Mặc dù thời tiết là rất nóng, nhưng là dạng này vẫn như cũ không che giấu được fans hâm mộ bóng đá trong lòng kích tình, bọn hắn hay là thành quần kết đội địa đi tới thẻ tư đặc biệt cực khổ sân thể dục. Thẻ tư đặc biệt cực khổ sân thể dục tên đầy đủ khăn kéo khế nhiều A Đức kéo ngươi nhiều thẻ tư đặc biệt là châu trưởng sân thể dục, là một chỗ ngồi tại bờ ra dịu nhét tạn xạ châu Phúc Tháp Lai Tát sân bóng. Nên sân bóng một trận có thể chứa đựng 60.326 tên người xem, nhưng vì gánh vác Liên Hiệp Hội Cúp cùng Cúp Thế Giới mà tiến hành cải biến, chỗ ngồi trên diện rộng cắt giảm đến 52.000 người. Năm nay Liên Hiệp Hội Cúp, thẻ tư đặc biệt cực khổ sân thể dục đem gánh vác hai trận tiểu tổ thi đấu cùng một trận vòng bán kết. Trung Quốc đội nhằm vào Tây Ban Nha trận đấu này chính là thẻ tư đặc biệt cực khổ sân thể dục tại năm nay Liên Hiệp Hội trong chén một lần cuối cùng biểu diễn. Cho nên, nơi đó bờ ra dư fan bóng đá cũng là vô cùng nhiệt tình, bọn hắn tuân hướng tòa này sân bóng, đi hiện trường quan sát trận đấu này. Chương 1697, giới bóng đá tân quý 6. Chương 1697, giới bóng đá tân quý 6. Nói thật, hiện tại bờ ra dư đội bóng đối với có thể hòa bờ ra dư đội Trung Quốc đội là tràn ngập tò mò, mà lại chi này đội bóng bên trong còn có bọn hắn rất thích Giang Thần, cho nên bờ ra dư đội fan bóng đá đối với Trung Quốc đội chú ý hay là vô cùng cao. Ngày này thời tiết là rất nóng, nhưng là đi tới thẻ tư đặc biệt cực khổ sân thể dục fan bóng đá là phi thường nhiều, bọn hắn trực tiếp đem cái này bên trong cho trận đích. Rất nhiều không có mua vé fan bóng đá còn trực tiếp bỏ lên trên nóc phòng, hoặc là tại cách đó không xa cao điểm địa phương trên kệ kính viễn vọng đến quan sát trận đấu này. Mà đến từ Tây Ban Nha cùng Trung Quốc fan bóng đá thì là vô cùng nhiệt tình, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng mình đồ vật, chuẩn bị tại sân bóng bên trong đến vì riêng phần mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Mà bây giờ quay phim ống kính còn phát hiện, tại thẻ tư đặc biệt cực khổ sân thể dục trên khán đài lại còn xuất hiện rất nhiều Trung Quốc minh tinh. Trận đấu này thật rất được chú ý, tại sân bóng bên trong các ký giả truyền thông càng là nhiều đến mức không đến. Nghe nói, trận đấu này toàn cầu có hơn 200 nhà thể dục đài truyền hình muốn đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Trận đấu này nhân khí quả thực phu nhân cao, cao đến dọa người a. Đài truyền hình trung ương, đài truyền hình trung ương. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức thể dục, ta là các người quen thuộc Hạ Vĩ. Ban tổ chức thể dục đối với trận đấu này tự nhiên cũng là tiến hành trực tiếp. Mà lại trận đấu này Hạ Vĩ bọn hắn hay là tại hiện trường tiến hành giải thích trực tiếp, tại cái này bên trong còn có 3 cái ban tổ chức thể dục công tác tiểu tổ. Nhiều mặt địa đối trận đấu này quá trình tiến hành kỹ càng địa đưa tin Đường Hiểu Huyên liền mang theo một cái công tác tiểu tổ đang tiến hành bên ngoài sân đưa tin. Tại sân bóng bên ngoài cũng là có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá, bọn hắn có nơi này người Hoa, du học sinh còn có xa tới từ Trung Quốc đi tới bờ ra dịu đáng tin fan bóng đá, bọn hắn tụ tập tại cái này bên trong, cùng một chỗ vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem bằng hữu, mọi người tốt, ta là Từ Dương. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là lập tức nói. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy, lúc này bọn hắn an vị tại trước máy truyền hình chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là năm nay Liên Hiệp Hội Cúp đấu vòng loại trận thứ 2 tranh tài, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giao đấu Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ báo trước đến. Trước lúc này, năm nay Liên hiệp hội cúp trận đầu đấu vòng loại đã tiến hành hoàn tất, chủ nhà chủ bờ ra giữ đội tại địa bàn của mình 21 chiến thắng Nam Mỹ huynh đệ Uzu với đội, tấn cấp trận chung kết. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương vì trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá giải thích đúng vậy, tại một ngày trước, bờ ra giữ đội đã cùng Uzu hoàn thành tranh tài, tại trận đấu này bên trong, Neymar biểu hiện xuất sắc, một truyền một bắn trợ giúp đội bóng thu hoạch được thắng lợi. Neymar giới này Liên hiệp hội cúp biểu hiện cũng rất xuất sắc, nếu như không có Giang Thần lời nói, Neymar tuyệt đối là độc chiếm vị trí đầu, như vậy sẽ có càng nhiều bờ ra giữ fan bóng đá ủng hộ Neymar. Hôm nay trận đấu này đối với Trung Quốc chúng ta đội đến nói là vô cùng trọng yếu cùng mấu chốt, cầm xuống Tây Ban Nha đội chúng ta liền đem đi tranh đoạt quán quân, nếu như thua trận lời nói, chúng ta cũng chỉ có đi cùng Uzu gây đội tranh đoạt thứ ba. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thực lực vô cùng tương đại, bọn hắn đã từng thế nhưng là ngay cả tiếp theo thứ thu hoạch được cúp vô địch thế giới cùng cúp châu Âu quán quân, bọn hắn khai sáng một cái đại thời đại. Hiện tại y nguyên có rất nhiều người nói Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là không thể chiến thắng. Hiện tại Trung Quốc đội đối đầu Tây Ban Nha đội, đây quả thật là giữ nhiều lành ít ta. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vẫn rất có chút lo lắng đâu. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương thì là nói, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là rất mạnh, nhưng là hiện tại bọn hắn đã tại đi xuống dốc, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia niên kỷ lâm kết cấu cũng thời gian dần qua biến chất, nhất là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền vệ hạch tâm, Fabian cùng Hở Án đệ hai người đều có chút vẻ mệt mỏi. Cho nên, hiện tại Tây Ban Nha đội đã không phải là một năm trước cùng 3 năm trước đây chi kia đội bóng. Hạ Vĩ cũng là vô cùng đồng ý Từ Dương lời nói, nhưng là hắn còn nói, thế nhưng là cho dù là dạng này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng là một chi phi thường khó đối phó đội bóng a. Từ Dương cũng không có phủ nhận điểm này, hắn nói, xác thực, cho dù là dạng này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thực lực cũng là vô cùng cường đại. Trung Quốc đội đối mặt đối thủ như vậy, đúng là rất khó khăn. Nhưng là ta không cho rằng Trung Quốc đội liền nhất định không có cơ hội, ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta đám cầu thủ có thể đem mình thực lực phát huy ra, chúng ta hay là có cơ hội. Nhìn ra được, Từ Dương đối với mình đội bóng vẫn rất có lòng tin. Được rồi, hiện tại song phương xe buýt đã đi tới sân bóng bên trong, bọn hắn muốn bắt đầu làm nóng người. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói ở thời điểm này, người mặc huấn luyện áo Giang Thần dẫn theo Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đi tiến vào sân bóng, Giang Thần lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt khí đánh tới, thời tiết này thật là quá nóng. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là lập tức dùng vô song thanh âm hưng phấn tới đón tiếp lấy Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, Giang Thần hướng về những này đáng yêu fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá càng thêm hưng phấn, tiếng thét chói tai càng thêm lớn. Trung Quốc đội bọn tiểu tử vô cùng được hoan nghênh, xem ra chúng ta chi này thần bí chi sư thông qua giới này tranh tài thế nhưng là hốt phấn không ít ta. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương thì là nói đi tới sân bóng bên trong, Giang Thần thì là bắt đầu đơn giản làm nóng người, ở thời điểm này, Giang Thần chỉ hy vọng đem thân thể nóng bắt đầu liền tốt, tuyệt đối không thể quá độ địa tiêu hao thể năng. Mặc dù là đơn giản một chút động tác, nhưng là hiện trường fan bóng đá thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn, thỉnh thoảng lại reo hò hò hét, càng là đưa ra trận trận tiếng vỗ tay. Không bao lâu, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng là đi tiến vào sân bóng, đi tới sân bóng bên trong làm nóng người, hiện trường Tây Ban Nha fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, kích động la lên bắt đầu. Chúng ta có thể thấy được, trong huấn luyện Trung Quốc đội đám cầu thủ trạng thái thật sự không tệ, trận đấu này có lẽ chúng ta hay là có đá. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đúng vậy, các ngươi nhìn Giang Thần cùng Đặng Hán Văn mấy người trạng thái là phi thường không tệ, ta cảm thấy trận đấu này Trung Quốc đội vẫn rất có hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trung Quốc đội bọn tiểu tử có thể ổn định tâm tính, không luống cuống, không xuất hiện chí mạng sai lầm. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói. Ừm, phải. Trung Quốc đội bọn tiểu tử nhất định phải khống chế tốt sai lầm, Tây Ban Nha thế nhưng là cường đội, chỉ cần cho bọn hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, bọn hắn liền rất có thể đem cơ hội diễn biến thành ghi bàn, Trung Quốc đội bọn tiểu tử nhất định phải cẩn thận. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã trở lại phòng thay quần áo bên trong, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Chương 1698, giới bóng đá tân quý 7. Chương 1698, giới bóng đá tân quý 7. Lúc này, Giang Thần bọn người đang ngồi ở phòng thay quần áo bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ bố trí chiến thuật đâu. Kỳ thật, ở thời điểm này, bố trí chiến thuật Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đã sớm biết, trước lúc này bọn hắn một mực tại huấn luyện chiến thuật như vậy đâu, ở thời điểm này, Liệp Tỷ giảng chủ yếu là một chút hẳn là phải chú ý đồ vật, cùng cho Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cổ vũ động viên, đem Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tính tích cực cho điều hành bắt đầu. Liệp Tỷ diễn thuyết thật là kích tình bốn phía, nghe được hiện trường Trung Quốc cầu viên môn là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền xông ra phòng thay quần áo, hướng ghi bàn trận đi cùng Tây Ban Nha đội cùng chết. Tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thay quần áo bên trong, lúc này cũng tới diễn đồng dạng một màn, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ tính tích cực cũng là bị Mò Ý Nổ thành công địa điều động. Mò Ý Nổ đối với trận đấu này vô cùng coi trọng, hắn gai độc cường điệu Trung Quốc đội không phải một chi phổ thông đội bóng, nhắc nhở lấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ nhất định phải tập trung lực chú ý, tuyệt đối không thể cho Trung Quốc đội bất cứ cơ hội nào. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ trong thông đạo, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, Giang Thần đứng tại Trung Quốc bóng đá nam đội ngũ phía trước nhất, cánh tay của hắn bên trên đeo Trung Quốc bóng đá nam đội trưởng phù hiệu tay áo. Lúc này hắn cũng không có nhìn quanh hai bên, mà là hai mắt kiên định nhìn về phía trước. Mà tại Giang Thần bên cạnh thân thì là Giang Thần câu lạc bộ đồng đội Kệ Vạ, hôm nay Kệ Vạ là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Lúc này, đội trưởng ai đội đều là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, thanh danh tốt đẹp tha bất kỳ giao lưu, phản phất bên trong người kia ở giữa là tử địch đồng dạng. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân. Ở thời điểm này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Tây Ban Nha đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bài xuất chính là một cái 433 trận hình, quả nhiên là một cái vô phong trận. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương tiếp tục nói, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Kepa. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng là có chút bận tâm, Kepa thực lực lúc đầu vô cùng mạnh, hiện tại hắn lại quen thuộc gian thần, đây đối với Trung Quốc đội đến nói liền càng thêm khó khăn rồi. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Navas, Lorenzer, Ramos cùng Alaba, cái này hậu vệ là không có bất kỳ cái gì biến hóa, là chủ lực của bọn họ hậu vệ. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, tiền vệ tổ ba người thì là Busquets, Fabian cùng Hernandez, cái này cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn như cũng là như vậy. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương tiếp tục nói, tại tiền đạo tiên sinh ba người thì là Rodrigo, Paco cùng nhét ngói hơi tư. Quả nhiên là vô phong trận hình, tiền đạo bên trên cầu thủ đều là từ công kích tiền vệ cầu thủ tạo thành, căn bản cũng không có một cái chính ấn tiền đạo, nhưng là dạng này trận hình uy lực 10 phần a. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, hôm nay Hào A Tắc Ngoại Nhĩ cùng Tô Tắc đều ngồi tại ghế dự bị bên trên, chờ đợi cơ hội. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, được rồi, đây chính là hôm nay Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống để cho ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, hôm nay Trung Quốc đội phái ra là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên dĩ nhiên chính là Mò Ỉ Nổ vô song thưởng thức Nhan Tuấn Lăng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Đặng Hán Văn, Bờ Dạm Đỉnh, Cao Chuẩn Dực cùng Lý Soái. Quả nhiên, hôm nay Cao Chuẩn Dực cùng Lý Soái hai người đều trở lại xuất ra đầu tiên trong danh sách, đây là Trung Quốc bóng đá nam hậu vệ mạnh nhất tổ hợp. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Ngô Hi cùng lập tức, đây là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Ngô Lỗi, Kèo Kẹ Sân cùng Vi Thế Hào, hôm nay vẫn như cũng là Ngô Lỗi xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, hắn cùng Vi Thế Hào hai người là một người một bên. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, tại tiền đạo vị trí bên trên thì là không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chính là Giang Thần. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ không cần nhìn tư liệu liền trực tiếp nói, lúc trước một chút liệt phức tạp nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Giang Thần lúc này hai tay chống nạnh, đứng tại bên trong vòng bên trong, hắn một chân đạp lên bóng đá, khẽ nâng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đối diện Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn. Tại Giang Thần bên người, Kèo Kẹ Sần đứng bình tĩnh. Tại hai người đối diện, Tây Ban Nha Pạ Cổ chính hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai người. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, trọng tài chính đã chuẩn bị kỹ càng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Víu." Một tiếng còi vang, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy, sau đó mình nhanh chóng phóng tới Tây Ban Nha đội nửa tràng. Kèo Kẹ Sần thì là bắt được bóng đá, cũng không có quay người đem bóng đá chuyền về, mà là khống ở bóng đá, nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên kéo một phát, trực tiếp hiện lên nhào lên Pạ Cổ. Tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc chúng ta đội, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thì là người mặc màu đỏ quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng nói: "A đến đến, Trung Quốc đội cơ hội." Đột nhiên, ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương kích động gầm hét lên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là kích tình bốn phía địa la lên bắt đầu. Xông lên a, Giang Thần, hướng, phá tan bọn hắn, phá tan người Tây Ban Nha. Trung Quốc fan bóng đá vô cùng kích động, tiếng la của bọn họ quá vang dội, tựa như là trên bầu trời tiếng sấm, để hiện trường Tây Ban Nha fans hâm mộ bóng đá đều là giật nảy mình. Sân bóng bên trong, Tây Ban Nha đám cầu thủ tức thì bị dọa cho phát sợ. Đương nhiên, Tây Ban Nha đám cầu thủ cũng không phải là bị Trung Quốc fan bóng đá thanh âm bị dọa cho phát sợ, mà là bị Trung Quốc bóng đá nam vừa lên đến chuyển bóng bị dọa cho phát sợ. Kèo Kẹ Sần ra hỏa này tại bất âm bất dương địa tại tiền vệ đột nhiên đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa cầu, bóng đá bay thẳng Giang Thần trước cắm tuyến đường bên trên, vô cùng nguy hiểm. Kèo Kẹ Sần cước này chuyển bóng thời cơ vô cùng tốt, cường độ vô cùng cường đường, tuyến đường cũng là lựa chọn phải vô cùng tốt, quả thực chính là đại sư cấp chuyển bóng. Khó trách hiện trường Tây Ban Nha đội đám cầu thủ là hoảng sợ không thôi. Tây Ban Nha trung vệ lọ rẹn tở cấp tốc liền xông ra ngoài, phóng tới kia phi hành bóng đá, hắn muốn đem bóng đá làm hỏng rơi. Chương 1699, giới bóng đá Tân Quý 8. Chương 1699, giới bóng đá Tân Quý 8 đáng tiếc. Giang Thần tốc độ nhanh vô cùng, tại lọ rẹn tở vung mạnh chân chuẩn bị giải vây một cái mắt, Giang Thần nhanh chóng vọt lên, vượt lên trước vài giây đồng hồ, đem bóng đá cho đâm ra ngoài. A! Hiện trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức buộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng thét chói tai. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Tây Ban Nha quốc gia thể dục sướng ngôn viên lúc này cũng là gào lên, trong lòng là hoảng sợ vô song. Giang Thần, xông lên chính là Giang Thần. Xong đời. Tây Ban Nha fans hâm mộ bóng đá trong lòng như thế hoảng sợ nghĩ đến, Giang Thần lợi hại quả thực là khắc cốt minh tâm a. Giang Thần nhanh chóng từ lọ rẹn tở bên người vọt tới, giết tiến vào vòng cấm. Truy hướng bóng đá. Ramos, Ramos từ khía cạnh nào tới? Giang Thần sẽ làm sao? Lúc này, trước trận chỉ có một mình hắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ là phi thường hoảng sợ cùng khẩn trương. Hiện tại trước giữa sân nước đội liền Giang Thần một người, hắn muốn một người thường chọn Tây Ban Nha toàn bộ phòng tuyến. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, đồng thời các loại điên cuồng reo hò tiếng thét chói tai nhau nhau tuân hướng Giang Thần, bọn hắn đều tại cho Giang Thần góp phần trợ uy. Giang Thần đuổi kịp bóng đá, Ramos cũng nằm ngang ở trước người của mình. Giang Thần khẽ nhíu mày, chính hắn hay là chậm một điểm. Hiện tại Gia Mốt nằm ngang ở trước người của mình, đồng thời Lọ Rèn Tở đang nhanh chóng về truy, rất phiền phức. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên một cái kéo cầu nghiêng người, nhìn như muốn trung lộ lưng ngang, Gia Mốt lập tức hướng về phía trước dựa vào, đi dán lên Giang Thần. Nào biết được ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá trực tiếp xuyên háng, từ Gia Mốt dưới hông lăn qua thứ. Hiện trường Tây Ban Nha đội fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, xong đời, xong đời. Trung Quốc fan bóng đá thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Giang Thần nhanh chóng lách mình ra tốc, nhanh chóng vượt qua Gia Mốt phóng tới bóng đá. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Gia Mốt thân thể đột nhiên một cái lưng ngang, trực tiếp vọt tới Gia Tốc Giang Thần. Không có dự liệu Giang Thần trực tiếp bị Gia Mốt đụng ngược lại, không có chuẩn bị Giang Thần trực tiếp ngã xuống tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vòng cấm bên trong. A phạm quy. Gia Mốt phạm quy. Đây là một cái penalty. Penalty. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động cùng hưng phấn, Trung Quốc đội vận khí quả thực quá tốt, cái này bắt đầu quả thực chính là mộng ảo bắt đầu a. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là kích tình bốn phía địa la lên, penalty. Xinh đẹp, Giang Thần làm tốt lắm. Penalty. Trung Quốc fan bóng đá rất kích động, nhao nhao đều tại vì Trung Quốc đội sắp đến ghi bàn mà cảm thấy cao hứng cùng hưng phấn. A không, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái này đều không phạm quy sao? Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên kinh ngạc gầm hét lên, kia trong lúc kinh ngạc còn mang theo nồng đậm phẫn nộ. Quả cầu này vậy mà không thổi, cái này không có phạm quy sao? Cái này chẳng lẽ không phải một cái penalty sao? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này hoảng sợ la lên. Oa, này làm sao biết? Đây không phải penalty. Trọng tài ngươi chết cả nhà. Trọng tài đi chết. Rát rưởi, tạp phái. Trung Quốc fan bóng đá cũng là nhìn ra, bọn hắn trong lồng ngực lập tức tràn ngập phẫn nộ, điên cuồng địa gầm thét, mang trọng tài chính. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Như núi kêu biển gầm hư thanh điên cuồng mà dâng tới buồn chàng tranh tài trọng tài chính, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá nhờ vào đó để diễn tả lấy bọn hắn bất mãn mãnh liệt. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá thì là nháy mắt thở dài một hơi, vừa mới lòng của bọn hắn đều treo đến giữa không trung, bọn hắn đều coi là quả cầu này là penalty không thể nghi ngờ. Còn tốt, trọng tài chính đứng tại bọn hắn bên này, không có xử phạt penalty, bọn hắn rất may mắn. Sân bóng bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ bất mãn vô cùng, nhao nhao giơ cao hai tay, hướng về phía trọng tài chính gầm thét, ha ha, penalty. Trọng tài, đây là penalty. Thế nhưng là trọng tài chính vẫn không có để ý tới, hắn nhìn cũng không nhìn Trung Quốc đám cầu thủ một chút, kế tiếp theo chấp pháp lấy tranh tài. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ bất mãn vô cùng, nhưng là cái này cũng không có cách nào, hiện tại tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bọn hắn không có thời gian đi tranh luận cái này, bọn hắn nhất định phải mau chóng trở về thủ, bằng không bọn hắn cầu môn liền muốn bị công phá. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ mang theo vô tận oán hận, chạy về mình nửa tràng. Giang Thần cũng là tức giận không thôi, cái này đáng chết rác rưởi trọng tài, bình một tiếng, thần cùng sầm một quyền hung hăng đập chúng tại thảm cỏ bên trên, nhờ vào đó để phát tiết lửa giận của mình. Giang Mốt thì là lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn đối Giang Thần nhún vai, phảng phất là đang nói rằng, cái này cùng ta không có cái gì quan hệ a. Đều là trọng tài nổi. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Sân bóng bên trong hư thanh một mực không có đình chỉ, trừ Trung Quốc đội fan bóng đá tại suýt cái này trọng tài bên ngoài, còn có rất nhiều bờ ra dư fan bóng đá cũng là tại suýt cái này trọng tài, bọn hắn cho rằng cái này trọng tài quả thực rất rưỡi, rõ ràng như vậy phạm quy đều không phán, quả thực chính là đen chạm cánh gác. Nha. Quả cầu này vậy mà không phạm quy. Chúng ta tới nhìn xem động tác chậm chiếu lại. Ngươi nhìn, đây là rõ ràng ngăn cản phạm quy, đây tuyệt đối là một cái penalty. Lúc này, trọng tài chính vị trí vô cùng tốt, hắn ánh mắt ngay tại cái này bên trong. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ thờ ơ, đem quả cầu này cho lỡ mất, hắn thiếu Trung Quốc đội một hợp lý giải thích. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiến hành phản kích, Trung Quốc đội đám cầu thủ lửa giận trong lòng mười phần, đường biên vi thế hào vọt thẳng lấy Tây Ban Nha nhét ngói hơi tư liền xuống tới, trực tiếp đem nhét ngói hơi tư đụng té xuống đất. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Tây Ban Nha fan bóng đá lập tức đem hư thanh đưa cho vi thế hào. Trọng tài chính thì là thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng vọt lên, sau đó không chút do dự hướng về vi thế hào đưa ra một trương thẻ vàng. Vì thế Hào lập tức liền không chịu nhận, lập tức hướng về phía trọng tài chính gầm thét, ta dựa vào, vừa mới cái kia phạm quy ngươi nhìn không thấy. Ngươi là con mắt mù, hay là lấy tiền rồi? Vì thế Hào nổi giận, tựa như là một đầu phẫn nộ sư tử. Trọng tài chính mặc dù nghe không hiểu vì thế Hào tại tất cái gì, nhưng là xem xét vì thế Hào biểu lộ là hắn biết đây tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói, hắn cả khuôn mặt liền thanh xuống dưới, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vì thế Hào. Lúc này, nô lỗi lên mau, một tay lấy vì thế Hào cho kéo ra hiệu kệ sẩn nhanh lên đem vì thế Hào cho mang đi. Nếu như lúc này vì thế Hào lại được đến một trương thẻ vàng lời nói, kia Trung Quốc đội cơ hồ cả chàng tranh tài liền muốn thiếu một người tắt chiến a. Giang Thần cũng là nhanh chóng lao đến, hắn nhanh chóng vọt tới trọng tài chính bên người, nói: "Trọng tài tiên sinh, vừa mới Tây Ban Nha đội vòng cấm bên trong phạm quy, ngươi không có trông thấy sao? Cái kia cầu không phán, ngươi quả cầu này làm sao phán đây?" Trọng tài chính lập tức hai mắt sắc bén trừng mắt Giang Thần, phản phất là tại dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Thần đồng dạng. Chương 1700, giới bóng đá Tân Quý 9. Chương 1700, giới bóng đá Tân Quý 9. Giang Thần trong lòng cũng là tức giận không thôi, hắn lập tức há mồm nói chuyện, thế nhưng là hắn lại bị trọng tài chính lời nói chặn lại, trọng tài chính nói: "Về đến vị trí của ngươi đi, nếu không ta không ngại đưa ngươi phạt xuống dưới." Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng là tới thuyết phục, đem Giang Thần cùng Trung Quốc đội đám cầu thủ cho kéo ra. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ là phi thường sinh khí, ở đây bên cạnh giật nảy mình, miệng bên trong là loạn xả mắng, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Trọng tài chính cái này xử phạt sát thực vô cùng kém cỏi, để rất nhiều người đều không hài lòng. Tây Ban Nha đội nhanh chóng đem di kịch cho mở ra, bóng đá trực tiếp lăn đến đường biên nhét ngói hơi từ dưới chân, nhét ngói hơi từ đường biên chuyển bên trong, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm đáng tiếc, sau điểm ạ cổ ở Trung Quốc đội hậu vệ quấy nhiều dưới cũng không có đụng phải bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Cửa cầu, Trung Quốc đội thu hoạch được cửa cầu cơ hội. Nhan Tuấn Lăng một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, đem bóng đá dừng lại. Hắn không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp chọn cầu hơn người, Giang Thần nhanh chóng quay người, vượt qua bức kết, hắn không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay về phía Tây Ban Nha đội cầu môn. Sút xa. Giang Thần lên chân sút xa. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thì là rũi cổ, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, cầu nguyện trong lòng quả cầu này nhất định phải tiến vào, nhất định phải hung hăng đánh một chút cái kia đáng chết trọng tài chính mặt. Trước cung thành, Kệ Vạ hít thở sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá đột nhiên, hắn hai chân đạp xuống đất, thân thể cấp tốc bên cạnh nhào ra ngoài. Giang Thần Lăng không giúp bắn. Bang! Bóng đá lập tức bay vụt ra ngoài, vọt thẳng hướng bầu trời. Hiện trường Tây Ban Nha đội fan bóng đá nhao nhao thở dài một hơi, quả cầu này tuyệt đối cao, đây là đánh máy bay. Trước cung thành, Kệ Vạ thì là trong lòng đung lòng, quả cầu này đúng là cao, mà lại cao đến có chút không hợp thói thường, quả cầu này không có nguy hiểm. A, tại đặc biệt. Đột nhiên, Kệ Vạ chợt quát một tiếng, sau đó nhanh chóng bên cạnh đập ra đi. Hạ xuống. Kia bay cao đi ra bóng đá đột nhiên đến một cái hạ xuống, để Kệ Vạ vội vàng không kịp chuẩn bị a. Hiện trường tất cả Tây Ban Nha fan bóng đá thì là trợn mắt hốt mồm, cả đám đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Cái này sao có thể? Cơ hội. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá thì là hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. 3. Mắt thấy bóng đá sắp bay ghi bàn cửa thời điểm, một cái tay ngăn lại bóng đá đường đi, bóng đá nhanh chóng hướng lên nhảy lên, bay ra ranh giới cuối cùng. Kệ Vạ. Kệ Vạ thần kỳ đem bóng đá ngăn cản. A, thật là quá tuyệt. Hắn nào ở cái này không thể tưởng tượng cầu, quá tuyệt. Tây Ban Nha quốc gia thể dục sướng ngôn viên thì là vô cùng hưng phấn, đều nhanh điên cuồng. Hiện trường tất cả Tây Ban Nha truyền thông đều đem tiếng vỗ tay đưa cho Kệ Vạ, bọn hắn vô cùng kích động, lửa tiếng la lên thét chói tai vang lên. Lần này dập tắt lửa không dưới một cái ghi bàn a. Kệ Vạ lập tức từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên, bá khí địa cơ nằm đấm, một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, thấy Tây Ban Nha fan bóng đá là nhiệt huyết sôi trào. Giang Thần trong lòng giận dữ, chợt quát lên, thật cháu trai. Quả cầu này không có tiến vào, sắp thực ảnh hưởng sĩ khí a. Sắc bén như vậy suốt gôn vậy mà đều công không phá được Tây Ban Nha biên giới Kệ Vạ chấn giữ đại môn, kia còn có cái gì tăng suốt gôn có thể đưa đến tác dụng đâu. Kèo Kệ Sân đi lên vỗ một cái Giang Thần cánh tay, nói, không có việc gì, tiếp tục cố gắng, chúng ta tin tưởng ngươi có thể công phá Kệ Vạ cầu môn. Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vòng cấm. Phạt góc. Trung Quốc bóng đá nam thu hoạch được phạt góc cơ hội. Giang Thần giết tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vòng cấm, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Lò Rẹn Tờ liền lập tức kéo đi lên, theo sát lấy Giang Thần. Lò Rẹn Tờ còn thỉnh thoảng địa đặt vào ngân thoại, nói: "Yên tâm đi, hôm nay ngươi là tiến vào không được cầu. Ta cảm thấy ngươi hẳn là về sớm một chút, cái này bên trong không thích hợp ngươi đợi." Giang Thần khinh miệt nhìn thoáng qua Lò Rẹn Tờ, lạnh giọng nói: "Bại tướng dưới tay cũng dám khẩu xuất cùng luôn." Lò Rẹn Tờ mặt nháy mắt bị đỏ bừng lên, hắn nhìn hằm hằm Giang Thần, nói: "Ngươi..." Giang Thần lập tức sặc tiếng nói: "Ngươi cái gì ngươi? Chờ ngươi lúc nào thắng nổi ca lại đến nói chuyện đi." Lò Rẹn Tờ hai mắt phun lửa, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần, một bộ muốn đem Giang Thần chém thành muôn mảnh biểu lộ. Giang Thần thì là cười hắc hắc, nói: "Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ngươi cũng là." Điếu. Ngay tại Lò Rẹn Tờ hai mắt phun lửa kìm nén không được mình thời điểm, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Lò Rẹn Tờ lập tức tiến non về rừng địa ném tiến vào Giang Thần mang bên trong, gắt gao dán Giang Thần, tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng, chăm chú địa dính chặt, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Giang Thần trao mày lông mày, Lò Rẹn Tờ ra hỏa này thiếp quá gấp, hắn đều có chút hoài nghi Lò Rẹn Tờ ra hỏa này hứng thú hướng có vấn đề. Giang Thần dùng sức đem Lò Rẹn Tờ hướng ngoại chen, thế nhưng là Lò Rẹn Tờ gắt gao dán sát vào, hơn nữa còn ẩn nấp địa vươn tay vòng lấy Giang Thần eo, Giang Thần đều nhanh buồn nôn chết rồi. Bang một tiếng, phạt góc khu Kệ Sân một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Tây Ban Nha vòng cấm, bóng đá bay thẳng vòng cấm bên trong Giang Thần. Giang Thần hung hăng đỉnh một chút Lò Rẹn Tờ, nhanh chóng nhảy dựng lên đồng thời, Lò Rẹn Tờ cũng là nhanh chóng nhảy dựng lên, hắn liều mạng đưa đầu, đi ngăn cản lấy Giang Thần đoạt đánh đầu. Bóng đá nhanh chóng từ Giang Thần cùng Lò Rẹn Tờ trên đầu bay qua, Giang Thần còn là bị Lò Rẹn Tờ cho ảnh hưởng đến, lên nhảy muộn một chút, chưa kịp. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Bờ giáp đỉnh, ngư dự hướng đỉnh. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét, thanh âm của hắn thế nhưng là để trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Trên khán đài, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao vì ghi bàn reo hò. Bang một tiếng, bờ giáo đỉnh chán rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá như ngư lôi bắn về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fans hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ thét lên, quả cầu này nhanh quá nhanh. Trước cung thành, Kệ Vạ cũng là lộ ra biểu tình kinh hãi, hắn cấp tốc bên cạnh đập ra đi, hắn thật là liều mạng, hắn phi ngư bên cạnh nhào ra ngoài. Hai tay thẳng tắp địa duỗi dài đáng tiếc, Kệ Vạ lần này không tiếp tục diễn tiếp theo thần kỳ. Kệ Vạ vừa mới phía trước điểm phụ kín, mặc dù xem bóng hướng trung lộ bay, hắn hướng trung lộ di động hai bước, nhưng là rất rõ ràng hay là mượn. Bóng đá cấp tốc nện tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn, hung hăng đem màu trắng cầu lưới cho vọt lên, đẩy ra một tầng màu trắng bọt nước. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm hét lên, miệng của hắn tựa như là cơ quan thương đồng dạng, bắn phá bắt đầu đều không ngừng, một mực cộc cộc cộc. Chương 1701, giới bóng đá tân quý 10. Chương 1701, giới bóng đá tân quý 10. Bờ Giáp Đỉnh, ghi bàn chính là Bờ Giáp Đỉnh. Ghi bàn, Trung Quốc đội ghi bàn. Chúng ta lấy được ghi bàn. Chúng ta dẫn trước Tây Ban Nha đội, chúng ta dẫn trước đã từng cúp vô địch thế giới cùng cúp châu Âu quán quân 2 lần được Tây Ban Nha đội. Xinh đẹp, làm tốt lắm, thực tế là thật xinh đẹp. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là vô cùng kích động, chính hắn đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Trên khán đài, Trung Quốc đội fan bóng đá là càng thêm điên cuồng, bọn hắn là giật nảy mình, hưng phấn đến hét lên. Bờ Giáo Đình làm tốt lắm. Bờ Giáo Đình ngưng như bức a. Trung Quốc đội và tuế. Trung Quốc đội như bức. Vê đút é ạ giờ the tram tion. Chúng ta muốn quán quân. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá quả thực quá hưng phấn, tại cuối cùng bọn hắn hát vang lên tiếng ca. Ghi bàn Bờ Giáo Đình vô cùng kích động, hắn trực tiếp một cái lý ngư đà đỉnh, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hưng phấn địa hét dầm lên, ghi bàn, ca ghi bàn. Bờ Giáo Đình tại trên sân bóng chạy vội, thế nhưng là không có bay ra ngoài hai bước liền bị Trung Quốc đội đám cầu thủ cho lật đổ trên mặt đất, hung hăng đè lên. Giang Thần là phi thường kích động, giơ cao song quyền, hưng phấn địa vung hướng lên bầu trời. Về sau, Giang Thần lập tức quay đầu khinh miệt nhìn Lọ Rẹn Tờ một chút, nói: "Thế nào? Bại tướng dưới tay, hiện tại có cảm tưởng gì?" Lọ Rẹn Tờ một gương mặt xuyến ở giữa lại đỏ tấu, hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, một bộ hận không thể đem Giang Thần ăn hết biểu lộ. Lọ Rẹn Tờ hừ lạnh nói: "Tiểu nhân đắc chí." Giang Thần một tiếng ha ha, sau đó quay người phóng tới điên cuồng chúc mừng Trung Quốc đám cầu thủ. Lọ Rẹn Tờ lập tức lửa giận bốc lên, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, kém chút phát điên. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá thì là lăng lăng nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trận đấu này đối với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đến nói lại độ khó sao? Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá vẫn cho rằng bọn hắn chiến thắng Trung Quốc đội kia là vô song chuyện dễ dàng, thậm chí linh phong Trung Quốc đội cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Thế nhưng là, sự tình bây giờ lại là như thế này, bọn hắn có chút choáng váng. Bên sân, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Mò Ý Nột thì là một trận địa lắc đầu, vòng cấm bên trong Tây Ban Nha đám cầu thủ quá chú trọng đối với Giang Thần phòng thủ, mà coi nhẹ những người khác, lúc này mới cho Trung Quốc đội cầu thủ cơ hội, dẫn đến cái này ném cầu a trước lúc này. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ quả thật có chút khinh thị Trung Quốc đội, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội trừ một cái Giang Thần liền không có ai, cho nên coi nhẹ đội cái khác đám cầu thủ phòng thủ. Tây Ban Nha đám cầu thủ cũng là ý thức được điểm này, bọn hắn lập tức bắt đầu nhìn thẳng vào này trước mắt đối thủ này đến, bọn hắn bắt đầu nghiêm túc, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lọ Rẹn Tờ hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, ngươi chờ. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhanh chóng mở cầu, bọn hắn trận hình hướng về phía trước ép, nháy mắt cho Trung Quốc đội áp lực lớn vô cùng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chuyền bóng nhìn như không nhanh, nhưng là vô luận Trung Quốc đội đám cầu thủ làm sao bước đoạt chính là cắt bóng không xuống, mà lại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ luôn luôn có thể đem bóng đá chuyền đến bọn hắn muốn chuyền đi địa phương. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cường hãn lập tức liền hiện ra. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thông qua chuyền khống chế bóng nháy mắt đem tiết tấu cho khống chế xuống dưới, để tranh tài tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia quen thuộc hình thức. Cái này khiến hiện trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá bung lòng xuống đột nhiên. Trung lộ phá bị ản không tiếp tục như dĩ vãng như thế chuyền ngược lại cầu, mà là đưa ra một cước thẳng chuyền bóng. Mà trước đây, Trung Quốc đội phòng tuyến vừa mới bị Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chuyền bóng cho xé mở một đường vết rách, Fabian lập tức liền đem bóng đá thẳng nhét vào. Bóng đá nhanh chóng lăn đến vòng cấm sườn bộ Pạ Cổ dưới chân, Trung Quốc đội đám cầu thủ khoảng cách Pạ Cổ cũng còn có nhất định khoảng cách. Nguy hiểm. Pạ Cổ cầm banh, nhanh lên đi bổ phòng a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng khẩn trương, lớn tiếng la lên. Trước máy truyền hình cùng hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, hỏng bét. Không kịp. Trung Quốc đội trung vệ Bờ Giáo Đỉnh cấp tốc nào tới, thế nhưng là đã tới không kịp. Hạ Cổ đột nhiên biến hướng giết tiến vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia vòng cấm, đối mặt Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng. Đơn ao. Hạ Cổ đơn ao, xong đời. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là cực kỳ lo âu nói. Hiện trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, nhao nhao vì Hạ Cổ góp phần trợ uy. Hạ Cổ mắt thấy Nhan Tuấn Lăng đập ra đến, hắn nhanh chóng hướng đường biên nghiêng phía trước một cái kéo cầu, trực tiếp lắc mở lỗ hổng, sau đó không chút khách khí vung mạnh chân quất bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn tiến vào rác. Hạ Cổ lên chân sút gôn, nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng hoảng sợ. Nhan Tuấn Lăng thì là như linh miêu ngay lập tức làm ra phản ứng, nhanh chóng bên cạnh nhào ra ngoài. Nhan Tuấn Lăng có thể hay không diễn tiếp theo thần kỳ của hắn? A a tư. Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng hắn đem bóng đá nhào ở, thần kỳ bổ một cái. Thần kỳ Nhan Tuấn Lăng. Vĩ đại Nhan Tuấn Lăng. Hắn phong sát Hạ Cổ, hắn đem Hạ Cổ đơn đao cầu cho nhào ra ngoài. Thần kỳ thủ môn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ điên cuồng địa gầm thét, phản phất chính hắn bên trong 5 triệu thưởng lớn đồng dạng. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là che miệng của mình. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, Nhan Tuấn Lăng thật đem bóng đá cho nhào ở sao? Bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, đây không phải thật. Tây Ban Nha fan bóng đá càng là trợn mắt hốt mồm, dạng này cũng không có thể chiến thắng Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng giá hỏa này đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ hắn so với chúng ta kệ bạ còn muốn lợi hại hơn sao? A thần kỳ Nhan Tuấn Lăng, vĩ đại Nhan Tuấn Lăng, hắn thật đem bóng đá cho nhào ở, quá tuyệt. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương vô cùng hưng phấn, nói, xem ra châu Âu truyền thông coi trọng Nhan Tuấn Lăng cũng không phải không có nguyên nhân a. Ha ha ha. Không biết lúc này bác Mò Ý Nột đến tột cùng là loại nào tâm tình đâu. Lúc này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá thì là nhao nhao hướng Mò Ý Nột ném đi hai đoàn ánh mắt, biết đi, đây đều là lỗi của ngươi à. Bằng không, đối phương sẽ có sắc bén như vậy biểu hiện sao? Mò ý nổ tâm tình lúc này thật sự chính là có chút phức tạp, hắn thưởng thức cầu thủ phủ kín hắn đội bóng ghi bàn, chuyện này thực tình im lặng. Ai nhìn xem Nhan Tuấn Lăng biểu hiện, Mò ý nổ hy vọng nhiều Nhan Tuấn Lăng không phải Trung Quốc đội thủ môn a. Đúng vậy a. Xem ra Mò ý nổ xem trọng thủ môn coi như không tệ, giải Tây Ban Nha mùa giải đội bóng hẳn là có thể hành động, Nhan Tuấn Lăng tuyệt đối là một vị siêu thực lực thủ môn a, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên, Hạ Vĩ nói. Hạ Cổ thì là hai mắt trợn lên địa chừng mắt Nhan Tuấn Lăng, hắn thật không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế sắc bén, quả cầu này đều có thể nhào ở. Chương 1702. Giới bóng đá tân quý 11. Chương 1702, giới bóng đá tân quý 11. Hạ Cổ không khỏi nhìn nhiều Nhan Tuấn Lăng một chút, tựa hồ muốn Nhan Tuấn Lăng bộ dáng khắc vào lòng của mình bên trong đồng dạng. Phạt góc, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phạt góc. Hạ Cổ một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, bóng đá bay thẳng hướng trung lộ lọ rẹn tờ. Thế nhưng là, bóng đá tại nửa đường bên trên liền bị lao ra Trung Quốc thủ môn Nhan Tuấn Lăng ôm tại mang bên trong. Mắt thấy bóng đá bị Nhan Tuấn Lăng cầm xuống, Hạ Cổ tuôn ra một câu chửi bậy, ta đặc biệt. Phản kích. Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích. Nhan Tuấn Lăng một cái đại lực tay ném bóng nhanh chóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay về phía bên trong vòng ra Giang Thần. Giang Thần dùng thân thể của mình gánh vác sau lưng An Ba, hắn dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại, sau đó nhanh chóng đem bóng đá đưa hướng đường biên Ngô Lỗi đang nhanh chóng trước cắm. Quá khứ, Ngô Lỗi nhanh chóng xông qua nửa tràng, truy hướng bóng đá. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nửa tràng bên trong là một mảnh trống trải, cơ hội tuyệt hảo. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá đã hưng phấn đến đỉnh điểm, Ngô Lỗi trước người trừ bóng đá, cái gì cũng không có, một mảnh trống trải a, đây quả thực là thượng thiên đưa cho Trung Quốc đội cơ hội. Nô Lỗi cố lên, Nô Lỗi công kích, nhanh a, phá tan Tây Ban Nha đội, chúng ta muốn ghi bàn, xử lý Tây Ban Nha, chúng ta chính là quán quân. Trung Quốc đội fan bóng đá vong ngã địa gào thét, vì Nô Lỗi góp phần trợ uy. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá thì là vô cùng lo lắng, trong lòng hoảng sợ vô song. Trung lộ An Ba trực tiếp từ bỏ rơi Giang Thần, hắn nhanh chóng về truy, đuổi theo lấy Nô Lỗi. Lúc này, Giang Thần nhanh chóng trước cắm, hướng về Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vòng cấm bên trong phóng đi, đi tiếp ứng vào để đường dẫn bóng Nô Lỗi. Tây Ban Nha phòng thủ cầu thủ thế nhưng là nhanh chóng về truy a, từng cái liền như là một đám chạy tê giác. Đường biên Ngô Lỗi mắt thấy Tây Ban Nha vòng cấm đang ở trước mắt, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn. Đơn ao. Ngô Lỗi đơn ao. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động cùng hưng phấn, Trung Quốc đội muốn mở rộng so điểm. Trước mắt lấy Ngô Lỗi dẫn bóng giết tiến vào vòng cấm, kệ phạ không có đến chế nhanh chóng vọt ra. Ngô Lỗi đối mặt với xuất kích kệ phạ, hắn không nhìn thẳng trung lộ không người phòng thủ ngay tại nhấc tay phải cầu được Giang Thần, hắn trực tiếp lên chân chọn bắn. Chọn bắn, Ngô Lỗi chọn bắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hô. Mắt thấy kệ vạ xuất kích, Nô Lỗi đột nhiên chen chân vào mũi chân đem bóng đá hướng lên vậy một cái, đến một cái chọn bắn, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên. Bóng đá vừa bay ra ngoài, Nô Lỗi liền có cảm giác, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là sau một khắc, Nô Lỗi liền mơ hồ. Bởi vì hắn nhìn thấy xuất kích kệ vạ không biết lúc nào đã lui về, trực tiếp cao cao điệu nhảy dựng lên, hai tay đem bóng đá tại không trung đem hái xuống. Nha. Nô Lỗi hay là qua loa một chút, hắn bị kệ vạ cho tính toán, hắn bị lừa. Kệ vạ kỳ thật ngay từ đầu liền không có muốn xuất kích ý tứ, hắn làm bộ xuất kích chính là vì lừa gạt Nô Lỗi, để Nô Lỗi lựa chọn chọn bắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường bất đắc dĩ nói: "Ai, Nô Lỗi hay là quá đơn thuần a? Hắn mắc lừa. Trung Quốc đội bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt mở rộng so điểm cơ hội a." Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là rất mất mát. Kỳ thật, quả cầu này hẳn là lựa chọn chuyền bóng, trung lộ Giang Thần đã hoàn toàn không, chỉ cần đem bóng đá chuyền đi, quả cầu này liền tất tiến vào không thể nghi ngờ a, đáng tiếc, rất đáng tiếc. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Trung Quốc đội fan bóng đá thì là một trận địa thở dài, trong lòng tiếc nuối không thôi." Nô Lỗi cũng biết tự mình làm lựa chọn sai lầm, bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, hắn lập tức nhấc tay hướng về Giang Thần ra hiệu thật có lỗi, quả cầu này hắn hẳn là chuyền bóng. Giang Thần thì là không trách tội ai ý tứ, Nô Lỗi ở vị trí kia lựa chọn sút gôn lúc không gì đáng trách. Kệ vạ thì là nhanh chóng chạy ra, một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá lại trở lại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khống chế phía dưới. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại bắt đầu chuyển khống chế bóng, Trung Quốc đội thì là chỉ có bức cấp phần. Thế nhưng là Trung Quốc đội điên cuồng bất đoạn, bọn hắn cũng không có đem bóng đá cho giành lại đến, cái này khiến Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bóng đá đi tới đường biên, Hạ Cổ làm bộ chuyển bên trong, lại đột nhiên biến hướng bên trong cắt, lừa qua Trung Quốc đội hậu vệ biên. Hắn đang hấp dẫn Trung Quốc trong đội hậu vệ phòng thủ về sau, đột nhiên ngược lại tam giác đem bóng đá chuyển hướng Trung Quốc đội đại cấm khu tuyến đầu. Phạm Bỉ Ản xông lên trực tiếp nên cầu giật bắn, bóng đá như đạn pháo bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Ngay tại Tây Ban Nha fan bóng đá coi là lúc này tất tiến vào không thể nghi ngờ thời điểm, Trung Quốc đội Thánh Nhan Tuấn Lăng lại xuất hiện, trực tiếp nghiêng người đơn trưởng đem bóng đá đánh ra ranh giới cuối cùng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thu hoạch được phạt góc cơ hội, và cô trực tiếp đem bóng đá mở hướng sau điểm. Mặc dù sau điểm lọ rẹn tờ cướp được một chút, nhưng là bóng đá lại bị hút bay, bóng đá bay thẳng hướng bầu trời. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thế công vô cùng hung mãnh, cái này khiến Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng, giống như trận đấu này tùy thời muốn bị lật bàn đồng dạng. Đột nhiên, đại cấm khu tuyến đầu Phá Bỉ Ản đưa ra một cú sinh đẹp thẳng nhét cầu, Trung Quốc đội hậu vệ nháy mắt bị đánh xuyên, vòng cấm bên trong nhét ngói hơi tư trực tiếp đơn ao. Trung Quốc đội fan bóng đá thế nhưng là bị giật nảy mình, cũng may lúc kia, nhét ngói hơi tư là đưa lưng về phía cầu môn. Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng xuất kích phải vô cùng kịp thời, tại nhét ngói hơi tư xoay người lại nháy mắt, đến một cái nổ răng quọng, đem nhét ngói hơi tư dưới chân bóng đá ôm lấy. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới thật hủ chết bọn hắn, liền kém một chút, Trung Quốc đội dẫn trước ưu thế liền khó giữ được à. Nhan Tuấn Lăng cũng là dọa gần chết, hắn ôm bóng đá không có phát động nhanh chóng phản kích, mà là hướng về phía Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ gầm thét lên, giữ vững tinh thần đến, tập trung lực chú ý, đều đang làm những gì. Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay biểu thị ấy nấy, nhao nhao nói đây là một lần cuối cùng, bọn hắn nhất định sẽ hào hào phòng thủ. Vừa mới lần này thế nhưng là đem liệp tỷ giật nảy mình, kém chút Trung Quốc đội liền muốn đen đuổi ai tranh tài kế tiếp theo. Nhan Tuấn Lăng đem bóng đá ném về đường biên, Trung Quốc đội tại trung lộ ngay cả tiếp theo ngược lại chuyển về sau, kẹo kẹ sần đột nhiên dẫn bóng trước tiến vào, đang hấp dẫn Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thủ về sau, hắn đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước thẳng nhét, bóng đá lập tức lăn đến vòng cấm tuyến đầu giang thần dưới chân. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fans hâm mộ bóng đá lập tức liền khẩn trương lên, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn chằm chằm giang thần. Mắt thấy giang thần cầm banh, lọ rẹn tờ nhanh chóng nhào ra, phóng tới giang thần. Mắt thấy lọ rẹn tờ đập ra đến, giang thần đột nhiên giẫm cầu hướng về sau kéo một phát, lọ rẹn tờ có chút dừng lại thân thể. Ngay trong nháy mắt này, giang thần đột nhiên đến một cái nhân cầu điểm qua, cho lọ rẹn tờ một trở tay không kịp. Chương 1703, giới bóng đá tân quý 12. Chương 1703, giới bóng đá tân quý 12. Giang thần đột nhiên gia tốc, nháy mắt vượt qua lọ rẹn tờ, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá hoảng sợ vô song. Giang thần nhanh chóng giết tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vòng cấm, đuổi kịp bóng đá, không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, bang một tiếng, đạn ra khỏi nòng, cấp tốc bắn về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn. Cầu nhanh nhanh chóng, thế nhưng là đem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ. Trước cung thành, kèm thoại ung dung ngã xuống đất bên cạnh nào, đơn trưởng đem bóng đá cho cả lại, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Giang thần hai tay ôm đầu, trong lòng hối tiếc không thôi, vừa mới không nên bắn gần rác, nếu là bắn góc xa lời nói, kèm thoại liền sẽ không thong dong như vậy, đáng tiếc à. Lò rẽn tờ thì là chậm rãi đi đến, vô vô Giang thần bả vai nói, ca nói, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi bàn, ha ha ha. Giang thần quay đầu lạnh lùng chừng lò rẽn tờ một chút, khinh miệt nói, bại tướng dưới tay, rắc rưởi. Không cùng lò rẽn tờ lên tiếng, Giang thần trực tiếp quay người, nhanh chóng đi ra vòng cấm, trực tiếp đem bóng lưng lưu cho lửa giận hừng hực lò rẽn tờ. Phạt góc, Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc. Giang thần hơi chậm lại, sau đó lại quay người đi tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vòng cấm. Đương nhiên hắn mặt không biểu tình, không nhìn thẳng lò rẽn tờ, đi hướng vòng cấm sau điểm. Lò rẽn tờ thì là lật lúc thì trắng mắt, trong lòng hừ lạnh nói, cầu thí. Lần này trang bức trang đại phát đi, ngu ngốc. Kèo kẹ sân đem phạt góc cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vòng cấm, bóng đá bay thẳng hướng trước điểm. Giang thần cùng lò rẽn tờ hai người nhanh chóng phóng tới trước điểm, hai người cao bao nhiêu cao điểm nhảy dựng lên. Giang thần gánh vác lò rẽn tờ, trực tiếp lên cầu hất đầu, một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng cầu môn tiến vào rác đáng tiếc. Giang thần mặc dù đội lên bóng đá, nhưng là tại lò rẽn tờ quấy nhiều dưới, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn, sắt cầu môn lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cửa cầu, kệ phá đem cửa cầu cho lái đi ra ngoài, trước trận bờ rào đỉnh xuất hiện sai lầm, hắn vậy mà sập hầm mỏ, bóng đá để lọt quá khứ. Paco bắt được trận tướng, hắn không ngừng cầu, trực tiếp nghiêng người lẳng không bắn phá, một cước đem bóng đá quét về phía Trung Quốc đội cầu môn, đáng tiếc đem Trung Quốc đội fan bóng đá dọa gần chết. Nay cầu, Nhan Tuấn Lăng ngay lập tức phản ứng, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn, bay ra ranh giới cuối cùng. Paco trong lòng cái kia phiền muộn a, liền kém một chút. Tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, Trung Quốc đội vậy mà 10 dẫn trước đã từng cúp vô địch thế giới cùng cúp châu Âu quán quân 2 lần được Tây Ban Nha đội, đây là rất nhiều người đều không nghĩ tới ai. Trung Quốc đội fan bóng đá rất hưng phấn, cũng rất kích động, bọn hắn lớn tiếng hát vang lên Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước Quốc ca, đứng dậy, bắt đầu đứng dậy. Không muốn làm nô lệ đám người. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ thì là cúi đầu thấp xuống đi xuống sân bóng, cầm tới dạng này so điểm, bọn hắn là phi thường bất mãn ý, kết quả này quả thực quá tệ, quá xong đời. Mọi ý nổ rời đi thời điểm thì là quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Lăng. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu đi trở về phòng thay quần áo. Trở lại phòng thay quần áo bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không có mọi người tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, từng cái ngược lại vô cùng nghiêm túc. Tranh tài không hề giống so điểm biểu hiện như thế, nhất là đến phần sau trình thời điểm, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cơ hồ khống chế lại tranh tài, Trung Quốc đội cơ hội rất ít, bọn hắn là bị ép tới có chút không thở nổi, nhất là phòng thủ cầu thủ càng rõ ràng hơn. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ trên mặt cũng là một mặt nghiêm trọng, nửa hiệp sau tranh tài khẳng định so sánh với nửa chặng tranh tài còn muốn hung hiểm, Trung Quốc đội có thể đứng vững Tây Ban Nha đội tiền công. Liệp Tỷ cẩn thận suy tư về sau, hắn mới đối Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nói, nửa hiệp sau tranh tài động tác của các ngươi có thể lớn hơn một chút, bước giành được lại tiến vào một chút, đừng để Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ung dung chuyển ngược lại cầu, biết sao? Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc nói, biết. Liệp Tỷ còn nói, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta dùng phòng thủ phản kích làm chủ yếu là tại phòng thủ bên trên. Thần, ngươi cũng muốn vùi đầu vào phòng thủ bên trong đến, có vấn đề không có? Giang Thần trực tiếp lắc đầu đến, không có vấn đề, ta sẽ tham dự vào phòng thủ bên trong đến. Liệp Tỷ còn nói, nửa hiệp sau tranh tài phát hiện phản kích cơ hội thời điểm nhất định phải kiên quyết, nên đỉnh đi ra thời điểm nhất định phải đỉnh ra ngoài, nhất định phải cho đối thủ lấy áp lực, không thể để bọn hắn ung dung tiến công, biết sao? Trung Quốc đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Về sau, Liệp Tỷ thì là cho Trung Quốc đội đám cầu thủ cổ vũ động viên, điều động lấy bọn hắn tính tích cực. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thay quần áo bên trong, mọi ý nô một mực tại cường điệu một vấn đề, đó chính là không muốn khinh thị Trung Quốc đội, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn đã ăn vào khinh thị Trung Quốc đội quá đáng. Mọi ý nô nói, các ngươi chỉ cần thu hồi lòng khinh thị, đem chúng ta bình thường trạng thái cùng thực lực biểu hiện ra ngoài, chúng ta chiến thắng Trung Quốc đội kia là rất dễ dàng. Đương nhiên, ở thời điểm này, chúng ta nhất định phải chú ý phòng thủ, đừng để Giang Thần đánh lén thành công, biết sao? Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Mọi ý nổ còn nói, còn có, Trung Quốc đội cái kia thủ môn khó đối phó, các ngươi nhất định phải thận trọng, biết sao? Trên thế giới này không có chiến thắng không được thủ môn, chỉ cần các ngươi càng thêm kiên nhẫn, biết sao? Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Rất nhanh, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mở cầu. Mặc dù so điểm rất lại phía sau, nhưng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhìn qua tựa như là không có chút nào hoảng động dạng. Vừa lên đến bọn hắn cũng không có gấp cây đuốc địa tiến công, mà là vẫn như cũ đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, nắm trong tay tiết tấu. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là nghiêm ngặt địa án chiếu lấy huấn luyện viên trưởng Lâm Tỷ bố trí chiến thuật đến đá, nhao nhao lưu thủ tại mình nửa tràng, trên vị trí của mình, phòng thủ. Chỉ cần Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia không tiến vào nguy hiểm vị trí, Trung Quốc đội đám cầu thủ căn bản cũng không đi quản bọn họ, người Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia muốn làm thế nào liền làm như thế đó, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Bây giờ tại Trung Quốc đội tuyển đầu tiên Giang Thần đều không có đi bên trên cướp ý tứ, liền nhìn xem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại kia bên trong truyền khống chế bóng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ vốn định đem Trung Quốc đội đám cầu thủ hấp dẫn ra, sau đó phát hiện lỗ hổng cho Trung Quốc đội một kích chí mạng, hiện tại Trung Quốc đội không mắc mưu, căn bản cũng không đập ra đến, bọn hắn không thể không cải biến chiến thuật, chủ động xuất kích đương nhiên, chủ động xuất kích Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hay là lấy truyền khống chế bóng làm chủ, bọn hắn chậm rãi hướng về Trung Quốc đội vòng cấm bên trong tới gần. Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức nghiêm túc lên, từng cái là trận địa sẵn sàng. Mắt thấy Phá Bỉ Ản dẫn bóng giết tiến đến, Giang Thần lập tức nhanh chóng nhào tới, liền như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, kém chút không có đem Phá Bỉ Ản bị dọa cho phát sợ. Chương 1704. Giới bóng đá Tân Quý 13. Chương 1704. Giới bóng đá Tân Quý 13. Phá Bỉ Ản nhanh chóng chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho bên người Busquets, Giang Thần lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía cầm bóng Busquets. Giang Thần bước đoạt vừa vội lại mãnh, Busquets đám người ra cầu thời gian vô cùng ngắn, chuyền bóng vô cùng vội vàng, mặc dù Giang Thần không có đoạn hạ đủ cầu, nhưng là Busquets đám người chuyền bóng độ chính xác hạ xuống rất nhiều, kém một chút bị Trung Quốc đội đám cầu thủ cho gãy xuống, cái này liền lại càng không cần phải nói tổ chức tiến công. Trung Quốc đội cường độ cao bức đoạt sát thực cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chế tạo lớn vô cùng phiền phức, mà lại Trung Quốc đội đám cầu thủ động tác là càng lúc càng lớn, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ thường xuyên là người ngã ngựa đổ địa, trực tiếp ngã xuống tại trên sân bóng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fans hâm mộ bóng đá là nhìn không được, nhao nhao điên cuồng địa mắng Trung Quốc đội đám cầu thủ, đồ tể rác rưởi tạp thoái. Một đám sẽ không đá bóng rác rưởi, các ngươi như thế thích đụng người, vậy đi đá bóng bầu dục tốt, các ngươi bọn này rác rưởi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Moino ở đây bên cạnh là phi thường phẫn nộ, hắn lớn tiếng gầm hét lên, phạm quy, thẻ đỏ. Đây bị phạt xuống dưới, đây là động tác nguy hiểm, động tác nguy hiểm. Moino rất tức giận, hắn ở đây bên cạnh là không về không địa gào thét khiếu nại. Bất quá cái này cũng không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại vì hắn đưa tới một lần cảnh cáo, nếu như còn có lần sau lời nói, hắn liền muốn bị phạt ra sân. Moino rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng là vẫn có lý trí, hắn không tiếp tục so đo những này, thì là đang nhắc nhở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ tăng tốc ra cầu tốc độ. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng là khẽ như mày, trong lòng là vô cùng khó chịu. Bất quá không thể không nói, Trung Quốc đội nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật rất chính xác, để bọn hắn bị đá rất khó chịu. Phạm Bỉ Ản tại tiền vệ gia tăng mình chạy phạm vi cùng tần suất, cũng tăng tốc ra cầu tốc độ. Hắn cơ hồ không để bóng đá tại dưới chân của mình dừng lại, hắn tựa như là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một trong đó trục đồng dạng, bóng đá đều chuyển đến hắn cái này bên trong, sau đó lại từ hắn đến phân phối bóng đá. Tại Phạm Bỉ Ản chạy vút dưới, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thời gian dần qua lại ổn định cục diện, bắt đầu hướng Trung Quốc đội cầu môn tạo áp lực. Lúc này, Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là áp lực 10 phần, trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đã thích ứng lồn của bọn hắn đoạn, hơn nữa còn tìm được biện pháp tương ứng đối phó bọn hắn. Chủ yếu hơn chính là, Trung Quốc đội đám cầu thủ thông qua điên cuồng bức đoạt thể năng là tiêu hao rất lớn. Nửa hiệp sau tranh tài đã đá hơn 20 phút, Trung Quốc đội là thành công địa hạn chế Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia 20 phút, tại cái này 20 phút bên trong Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chỉ thu hoạch được 3 lần sút gôn cơ hội, mà lại cơ hội đều không thế nào tốt. Cái này 20 phút, Trung Quốc đội là thành công. Nhưng là hiện tại, nguy hiểm giáng lâm, Trung Quốc đội đám cầu thủ thời gian dần qua cảm thấy là có chút lực bất tòng tâm. Nha. Khoảng thời gian này vô cùng nguy hiểm, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiến công hung mãnh như nước thủy triều, mà Trung Quốc đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao vô cùng lớn, ở thời điểm này, Trung Quốc đội bọn tiểu tử nhất định phải cắn răng kiên trì ở, bằng không mà nói, quả cầu này sẽ rất khó nói a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ Phi thường lo âu nói đột nhiên, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phát động hung mãnh tiến công, Phạm Bỉ Ản tại trung lộ đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhét cầu. Trung Quốc đội tham dự phòng thủ cầu thủ kẻ sấn đi lên phải chậm một chút xíu, cho Phạm Bỉ Ản không gian. Phạm Bỉ Ản đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu, bóng đá trực tiếp lăn đến vòng cấm tuyến đầu áo Á Tát ngoại nhị dưới chân, hắn thuận thế kéo cầu quanh người, bôi qua bờ dạng đỉnh, sau đó trực tiếp lên chân nổ bắn ra, bóng đá như ra khỏi nòng đạn tháo. Trung Quốc đội fan bóng đá đều bị dọa sợ, thế nhưng là Nhan Tuấn Lăng đứng dậy, hắn trực tiếp bên cạnh nhào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội fan bóng đá nhao nhao đem tiếng vỗ tay đưa cho Nhan Tuấn Lăng, Giang Thần thì là xông về đến lớn tiếng hướng về phía Trung Quốc đội đám cầu thủ gầm thét lên, ổn định. Đều cắn răng kiên trì một chút, khoảng thời gian này là rất khó khăn, nhưng là cắn răng chịu nổi coi như tốt, đứng vững. Phạt góc, Paco đem bóng đá mở ra, nhưng là bóng đá lại bị Giang Thần cho đỉnh ra vòng cấm ở ngoài vùng cấm, Phạm Bỉ Ản trực tiếp lên chân sút xa, bóng đá gào thét lên, cao hơn sáng ngang. Sau 3 phút, Paco tại đường biên lên cầu, trung lộ áo Á Tát ngoại nhị cùng cao chuẩn dực đều sập hầm mỏ, đường biên nhét ngói hơi tư sông lên chính là một cước nổ bắn ra, bóng đá bị Nhan Tuấn Lăng vững vàng ôm trong ngực bên trong. Bên sân, Mò Ý Nổ đột nhiên tuôn ra một câu chửi bậy, phút. Tây Ban Nha đội công kích rất hung mãnh, Trung Quốc đội thì là khó mà chống đỡ. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá trong lòng sốt ruột không thôi, đồng thời là lo lắng không thôi. À ngay lúc này, đột nhiên Trung Quốc đội thu hoạch được một lần cơ hội tốt, Trung Lậu Ngô Hi cắt bóng thành công, hắn nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua cho Vi Thế Hào, Vi Thế Hào lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, chỉ Trung Quốc bắt được bóng đá, nhanh chóng trước cắm, sau đó tại nghiêng 45 độ vị trí lên chân. Chuyền bên trong, Trung Lộ Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu ghi bàn, bóng đá tựa như tia chớp bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn đáng tiếc, bóng đá rắn rắn chắc chắc điểm đện ở cầu môn lập trụ bên trên, bắn ra rời đi ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá nhao nhao bộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, Giang Thần càng là im lặng nhìn trời xanh. Tốt bao nhiêu cơ hội à, đáng tiếc chính hắn nhưng không có nắm chặt, bỏ lỡ cơ hội lần này, Trung Quốc đội là rất khó lại có cơ hội a quả nhiên, cái này cũng lần cơ hội trở thành Trung Quốc đội tại hạ nửa chặng trong trận đấu cơ hội tốt nhất. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhanh chóng phát động tiến công, bọn hắn biết thời gian càng ngày càng ít, bọn hắn nhất định phải mau chóng địa cầm xuống tranh tài. Mà Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là đang cắn răng, mọi người đồng tâm hiệp lực địa phòng thủ. Giang Thần vung tay hô to, đứng vững. Thời gian không nhiều, lưu cho người Tây Ban Nha thời gian không nhiều, đều cho cắn răng đứng vững, nhất định phải chịu đựng. Chỉ có 10 phút thời gian, chịu nổi chúng ta liền tấn cấp trận chung kết. Trung Quốc đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao là rất lớn, rất nhiều người quần áo chơi bóng đều hoàn toàn ướt đẫm, phảng phất là tại bể bơi bên trong ngâm qua đồng dạng. Nhưng là Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn đều đang cắn răng kiên trì, liều mạng phòng thủ. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng giống như thế, trên dưới một lòng, hung mãnh tiến công. Phạm Bỉ Ản tại trung lộ cầm anh, Giang Thần nhanh chóng xuống tới, trực tiếp một cái ngã xuống đất chừa sẻn. Lúc này, Giang Thần đã không để ý tới cái gì cầm bài không cầm bài, chính là hung ác. Phạm Bỉ Ản trong lòng giật mình, dưới chân không chậm, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá một nhóm, mình nhảy dựng lên, tránh thoát Giang Thần chửi bóng, nhưng là bóng đá lại lăn ra ngoài, bị Giang Thần xẻn đến. Nhưng là bóng đá lại lăn đến Busquets dưới chân, Busquets đột nhiên phát hiện cơ hội, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển xa đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Chương 1705, giới bóng đá tân quý 14. Chương 1705, giới bóng đá tân quý 14. Bóng đá vừa vặn vượt qua Trung Quốc đội hậu vệ biên đỉnh đầu, Áo Á Tát Ngoại Nhĩ nhanh chóng đuổi theo, tại bóng đá sắp bay ra ranh giới cuối cùng thời điểm, Áo Á Tát Ngoại Nhĩ đem bóng đá cho vớt trở về, trực tiếp một cước chuyển bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm bên trong. Trung lộ dự bị ra sân Tô Tác cao cao điệu nhảy dựng lên, lực áp cao chuẩn dựng, một cái thái sơn áp đỉnh. Một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Trung Quốc đội cầu môn, đây là Tô Tác dự bị ra sân về sau lần thứ nhất đụng cầu a, bang một tiếng, chán rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá như điện chớp địa bay tiến vào Trung Quốc đội cầu môn. Nhan Tuấn Lăng đầu ngón tay đụng phải bóng đá chỉ là hơi hơi biến đổi hướng, nhưng là vẫn không có thay đổi bay ghi bàn cửa sự thật 11. Tại toàn trường tranh tài sắp lúc kết thúc, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia san đều tỷ số so điểm. 11. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vậy mà tại toàn trường tranh tài sắp lúc kết thúc san đều tỷ số so điểm. Tây Ban Nha fan bóng đá hưng phấn, bọn hắn nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm. Có gia hỏa thì là cởi áo của mình, tuôn trong tay điên cuồng địa cơ, có gia hỏa là hai tay chỉ thiên, ngửa mặt thút thít, có gia hỏa là cùng bên người bằng hữu vong tình ôm ôm hôn. Tóm lại, ở thời điểm này, Tây Ban Nha fan bóng đá không có một cái là bình tĩnh, bọn hắn điên cuồng. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Tây Ban Nha xong đời, bọn hắn muốn bị đào thải, nhưng là bây giờ bọn hắn tại thời khắc cuối cùng đánh tiến vào một cầu, san đều tỷ số so điểm. Cái này kêu cái gì? Đại nạn không chết, tuyệt sử phùng sinh a. Còn có cái gì so đây càng kích thích, càng khiến người ta kích động sao? Bên sân, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Mò Ý Nổ càng là hưng phấn địa cởi mình đồ vét hung hăng quẳng xuống đất, vào thời khắc ấy hắn một chút cũng không có vô địch thế giới huấn luyện viên phong độ, hoàn toàn tựa như là một cái đầu đường lưu manh. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Tây Ban Nha quốc gia thể dục sướng ngôn viên là kích động gầm thét, kia một gương mặt là đỏ bừng lên, đổi một hơi, hắn kế tiếp theo điên cuồng địa gầm thét, phản phất lúc này chỉ có thanh âm mới có thể để hắn như thế thoải mái đồng dạng. Cầu tiến vào. Tô Tác. Hắn ghi bàn. Hắn trợ giúp Tây Ban Nha đội san đều tỷ số so điểm. Vĩ đại Tô Tác, vĩ đại Tô Tác. Tây Ban Nha và thuế. Tô Tác và thuế. Tây Ban Nha và thuế. Tây Ban Nha quốc gia thể dục sướng ngôn viên điên cuồng địa gầm hét. Tây Ban Nha fan bóng đá hưng phấn đến bạo, mà Trung Quốc fan bóng đá thì là một mặt kinh ngạc, đồng thời tâm lý còn vô cùng khó chịu, phảng phất có một khối đá lớn ngăn ở lồng ngực của bọn hắn đồng dạng, ép tới bọn hắn không thở nổi. Rõ ràng khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước, chỉ có vài phút. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm này, bọn hắn ném cầu, bị Tây Ban Nha đội cho san đều tỷ số. Ai, đi 100 dặm người nửa tại 90 a. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá nhau nhau lắc đầu, hôm nay thật là vận khí không tốt a, thời giờ bất lợi a. Nha. Rất đáng tiếc. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, chúng ta cũng không có giữ vững, bị Tây Ban Nha đội bắt lấy cơ hội, Tô Tác, vị này Tây Ban Nha siêu cấp xạ thủ, hắn ra sân lần thứ nhất sở cầu liền trợ giúp Tây Ban Nha đội lấy được ghi bàn, san đều tỷ số so điểm, Tô Tác thật sự là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phúc tinh a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ Phi thường tiếc nuối nói, quả cầu này chúng ta nhìn ra cao chuẩn dự không đủ, hắn rõ ràng có tốt hơn vị trí. Hắn vốn hẳn nên đem quả cầu này làm hỏng rơi, nhưng là hắn bị Tô Tác ăn sống. Xem ra Trung Quốc đội tại trung vệ vị trí bên trên hay là tồn tại rất lớn thai hoàng ẩm. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cảm thán. Còn tốt, đây không phải cúp thế giới. Sớm ngày phát hiện vấn đề đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, hiện tại còn có thời gian một năm, hy vọng Liệp tỷ chỉ đạo có thể tại một năm này thời gian bên trong tìm tới thích hợp người mới, vì sang năm cúp thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Lúc này, sân bóng bên trong cao chuẩn dực thì là thấp hắn đầu, bóng lưng vô cùng cô đơn. Cao chuẩn dực tâm tình rất phức tạp, quả cầu này hắn thật là lực bất tòng tâm, chính hắn cũng cảm giác được mình hợp những cái này cấp thế giới cầu thủ chiến lệnh, hắn có chút nản lòng thoái chí. Giang Thần là hai tay chống nạnh, không chỗ ở lắc đầu, ở thời điểm này ném cầu thật là vô cùng muốn mạng a, lúc đầu cố gắng nhịn vài phút, tranh tài liền có thể kết thúc. Lần này tốt, bọn hắn không thể không tiến vào nửa giờ thêm lúc thi đấu. Vì giữ vững thành quả, Trung Quốc đội bọn tiểu tử là phi thường liều mạng, đánh đến lúc này, thể năng của bọn hắn đã đến cực hạn. Hiện tại còn phải lại tiến hành nửa giờ, Trung Quốc đội rất nhiều cầu thủ hẳn là liều không xuống, cái này thêm lúc thi đấu Trung Quốc đội rất có thể sập bàn a. Giang Thần chau mày, hắn tâm bên trong vô cùng lo lắng. Bên sân, Liệp Tỷ cũng là vô cùng lo lắng, hắn tự nhiên rất rõ ràng việc này Trung Quốc đội tình trạng, vừa nghĩ tới thêm lúc thi đấu, Liệp Tỷ liền không cho ở lắc đầu, giữ nhiều lành đi ta, giữ nhiều lành đi ta. Lúc này, Trung Quốc đội đám cầu thủ thể năng đã đến cực hạn, cái này thêm lúc thi đấu Trung Quốc đội muốn tấn công là rất khó. Liệp Tỷ đành phải để Trung Quốc đội đám cầu thủ giữ vững tinh thần đến, cắn răng đi cùng người Tây Ban Nha liều. Liệp Tỷ tin tưởng vững chắc ở thời điểm này người Tây Ban Nha thể năng cũng đến cực hạn, hiện tại chính là liều ý chí lực thời điểm. Liệp Tỷ một mực tại khích lệ Trung Quốc đội bọn tiểu tử, để Trung Quốc đội bọn tiểu tử xuất ra quyết đoán cùng nghị lực đến, cùng người Tây Ban Nha cùng chết. Tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia san đều tỷ số so phần có về sau, trọng tài chính vẹn vẹn cho một phút tổn thương ngừng bộ lúc, sau đó thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt 11, Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chiến thành thế hòa. Dạng này, trận đấu này liền không thể không tiến vào trên dưới nửa chàng tổng cộng 30 phút thêm lúc thi đấu. Cái này thêm lúc thi đấu không có kim cầu ngân cầu cái này nói chuyện, nhất định phải đá xong 30 phút tranh tài. Nếu như thêm lúc thi đấu còn đánh ngang lời nói, Song Vương liền muốn tiến vào cuối cùng tàn khốc penalty đại chiến. Tranh tài kết thúc, Song Vương đám cầu thủ lập tức đi hướng bên sân, đi uống nước bổ nước. Bờ ra dưới thời tiết thật là rất nóng, ở trong trận đấu bọn hắn đã tạm dừng qua một lần bổ nước. Tại dạng này thời tiết dưới, ai cũng muốn sớm một chút kết thúc tranh tài, nhưng là hiện tại bọn hắn lại muốn đi vào thêm lúc thi đấu, nhiều đáng nửa giờ cầu. Đây đối với Song Phương đám cầu thủ đến nói đều là một cái cực lớn khảo nghiệm đi tới bên sân. Giang Thần lập tức túi người xuống cầm một bình nước liền trực tiếp uống. Giang Thần quần áo chơi bóng đều đã ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi. Còn tốt, lúc này Giang Thần có thể đứng, thể năng của hắn còn có thể, mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng là hắn có thể kiên trì. Mà Trung Quốc đội cái khác đám cầu thủ thì là nhao nhao ngồi tại thảm cỏ bên trên, thật là quá mệt mỏi ở thời điểm này. Trên khán đài truyền đến Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đầy nhiệt tình tiếng ca, ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường. Giang Thần trong lòng nóng lên, cảm giác được thân thể của mình tràn ngập sức lực. Liệu, chương 1706, giới bóng đá tân quý 15. Chương 1706, giới bóng đá tân quý 15. Mà tại một bên khác, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng kém không nhiều, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, không ngừng địa uống nước, bọn hắn cũng là mệt đến ngất ngư. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại hạ nửa chàng trong trận đấu tiêu hao kỳ thật không có chút nào so Trung Quốc đội kém. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại hạ nửa chàng trong trận đấu điên cuồng tấn công, liều mạng địa chạy chuyền bóng, đây đều là phi thường hao phí thể năng. Nhất là tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đây tuyệt đối là liều mạng tiến công, cho nên thể năng của bọn hắn tiêu hao thật không so Trung Quốc đội kém bao nhiêu. Tiến vào thêm lúc thi đấu, đây đối với hai đội đến nói đều là khảo nghiệm. Thông thường thời gian cùng thêm lúc thi đấu ở giữa thỉnh thoảng bình thường là không có thời gian nghỉ ngơi, bất quá trọng tài chính hay là vô cùng thông tình đạt lý, cho song phương uống nước bổ nước thời gian. Sau 5 phút, song phương đám cầu thủ lần nữa đi đến sân bóng. Được rồi, song phương thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Bĩu một tiếng, trọng tài chính thổi lên song phương thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt." Song phương fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, vì riêng phần mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Thanh âm của bọn hắn vô cùng vang dội, kỳ thật ở thời điểm này, hô cả chàng tranh tài fans hâm mộ bóng đá lúc này cũng là hơi mệt chút, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ vong ngã địa hô to, cho đội bóng góp phần trợ uy. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ vừa lên tới vẫn là nghĩ đến tiến công, bọn hắn hay là thông qua chuyền bóng đến khống chế tranh tài, chậm rãi đẩy tiến vào, tìm kiếm lấy cơ hội. Mà Trung Quốc đội phòng thủ thì là có chút biến hóa, luôn của bọn hắn đoạt thiếu một chút, càng nhiều thì là chậm chậm người cùng khu vực phòng thủ, chỉ cần Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia không tiến vào khu vực nguy hiểm, Trung Quốc đội liền bỏ mặc Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chuyền bóng. Trung Quốc đội đám cầu thủ chỉ có thể là địa tiết kiệm thể năng, đem thể năng dùng đến nhất hẳn là dùng địa phương. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ thì là khẽ nhíu mày, bắt đầu lớn mật địa hướng phía trước ép, thế nhưng là bọn hắn một khi áp đảo khu vực nguy hiểm, Trung Quốc đội đám cầu thủ liền bước ra, vô cùng hung ác. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ không thể không lui ra ngoài một lần nữa tổ chức, tìm cơ hội đột nhiên, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền vệ Phạ Bỉ An tìm kiếm được cơ hội, hắn trực tiếp đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa cầu, đem bóng đá chuyển đến đường biên Phạ Cô đi lên, đuổi kịp bóng đá, không cùng Trung Quốc đội hậu vệ biên nào lên, hắn liền trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Bang một tiếng, bóng đá bay lên, thế nhưng là vừa mới bay ra ngoài bóng đá liền bị Đặng Hán Văn cho chen chân vào ngăn cản ra đường biên. Đặng Hán Văn hôm nay biểu hiện được cũng rất xuất sắc, tại hắn bên này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thật sự là không có chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Đường biên cầu mở ra, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại bắt đầu chuyển đến cầu, nhiều lần chuyển đến về sau không có phát hiện cơ hội tốt, Hờ Án Đệ đột nhiên thẳng chuyển vòng cấm tuyến đầu, Tô Tắc nhận bóng về sau trực tiếp quay người rút bắn, bóng đá trực tiếp cao hơn sáng ngang. Trung Quốc đội đem cửa cầu mở ra, Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, thân thể dựa vào phía sau lọ rẽ tờ, gắt gao đứng vững, bảo vệ bóng đá chờ đợi lấy đồng đội chen vào. Chí Trung Quốc nhanh chóng vượt lên, hắn nửa hiệp sau tranh tài mới có thể thay đổi đến, thể năng còn có thể. Chí Trung Quốc đường biên cao tốc chen vào, Giang Thần đột nhiên quay người nghiêng chuyển, bóng đá lăn đến Chí Trung Quốc dưới chân, Chí Trung Quốc dẫn bóng trước tiến vào, tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều hưng phấn lên, đây là cơ hội, cực kỳ tốt cơ hội. A Chí Trung Quốc ngậm tâm đi nhanh, nhanh chóng đi tới Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở ngoài vùng cấm, đây chính là đem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fans hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ à, bọn hắn cũng không nghĩ tới ở thời điểm này Trung Quốc đội còn có thể sáng tạo cơ hội như vậy, bọn hắn lo lắng không thôi. Chỉ Trung Quốc dương mắt trông thấy trước cung thành Kepa, hắn đột nhiên tại vòng cấm tuyến bên trên rút chân giật bắn, bóng đá gào thét lên bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fans hâm mộ bóng đá hoảng sợ dị thường. Bang một tiếng, bóng đá hung hăng nện ở trên biển quảng cáo. Ai nha, bóng đá thoáng lệch ra, chỉ Trung Quốc bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn biên Hạ Vĩ tiếc hận không thôi đô. Trọng tài chính thổi lên thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Trung Quốc đội tại thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp trong trận đấu thu hoạch được cực kỳ tốt cơ hội a, đáng tiếc không nắm chắc được, chỉ Trung Quốc đem cơ hội tuyệt hảo lãng phí hết, vô cùng đáng tiếc. Chỉ Trung Quốc hướng Trung Quốc đội đám cầu thủ tạ lỗi, hắn bỏ lỡ đồng đội vì hắn sáng tạo cơ hội tốt. Giang Thần thì là lắc đầu biểu thị chỉ Trung Quốc không muốn tự trách, ai cũng không thể cam đoan mỗi cầu tất tiến vào, để chỉ Trung Quốc không nên suy nghĩ bậy bạ. Nửa hiệp sau tranh tài tiếp tục cố gắng ở giữa không có nghỉ ngơi, song phương trực tiếp đổi một bên, bắt đầu thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cẩn thận rất nhiều, thời điểm tiến công nhân số để lên phải không phải rất nhiều, phòng thủ đám cầu thủ hay là dừng lại vị trí của mình, bọn hắn cũng không muốn cho Trung Quốc đội cơ hội. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hay là khống chế lại trận diện, mà Trung Quốc đội thì là vẫn như cũ mệt mỏi phòng thủ, mệt mỏi ứng phó. Thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài kế tiếp theo tiến hành, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trưởng không tranh tài. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau trong trận đấu chế tạo mấy lần cực kỳ tốt cơ hội, Tô Tắc kém một chút trở thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia anh hùng, đáng tiếc hắn sút gôn trực tiếp bị Nhan Tuấn Lăng ôm tại mang bên trong, đây chính là đơn đao cầu cơ hội à, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá lúc ấy đều hưng phấn đến nhảy dựng lên, đáng tiếc, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng sắc bén hơn, hắn trực tiếp đem bóng đá ôm lấy, bóp chết người Tây Ban Nha. Ghi bàn hy vọng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia buồn chàng tranh tài đối Giang Thần phòng thủ vô cùng nghiêm mật, Giang Thần lấy được cơ hội cũng không phải là rất nhiều, hắn càng nhiều hơn chính là tại vì đồng đội phục vụ, Trung Quốc đội một cái kia ghi bàn, kỳ thật có rất lớn công lao cũng là tại Giang Thần trên thân. Mặc dù hôm nay Giang Thần biểu hiện cũng không phải là đặc biệt chói mắt, nhưng là hắn đối với Trung Quốc đội đến nói xác thực không thể thiếu một điểm. Tại hạ nửa chàng tranh tài thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng, Giang Thần tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí đột nhiên rút chân giật bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn. Bóng đá giống như trong bầu trời đêm lưu tinh, nhanh chóng, đem Tây Ban Nha fan bóng đá dọa đến mặt không có chút máu. Kệm Thạ cũng là bị dọa cho gần chết, chính hắn đối với quả cầu này là không có chút nào biện pháp, chính hắn đều đã từ bỏ, tuyệt vọng. Thế nhưng là, thượng đế tại thời khắc này đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Bóng đá rắn rắn chắc chắc điện đện cái này bên trong cầu môn trên sà ngang, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Cái này trực tiếp gây nên một mảnh sợ hãi thán phục cùng tiết hận âm thanh. Giang Thần khoảng cách ghi bàn kỳ thật rất gần, trận đấu này một mình hắn liền đánh 2 lần quả dọc, xem ra hôm nay thật không phải là hắn ghi bàn thời gian a, Giang Thần là không chỗ ở lắc đầu, khắp khuôn mặt là cười khổ. Vậy mà lại là dạng này, hắn thật không tốt lại nói cái gì, chỉ có cười khổ lấy đúng a. Chương 1707. Giới bóng đá tân quý 16. Chương 1707, giới bóng đá tân quý 16. Víu. Trọng tài chính thổi lên thêm lúc thi đấu kết thúc còi huýt, trải qua trên dưới nửa chàng tổng cộng 30 phút thêm lúc thi đấu, song phương so điểm vẫn như cũng là 11, cũng không có phân ra thắng bại, như vậy song phương liền muốn tiến vào tàn khốc penalty đại chiến. Penalty đại chiến vô cùng tàn khốc, đồng thời cũng là vô cùng kích thích. Nhưng là, lúc này song phương fan bóng đá trong lòng chỉ có lo lắng cùng cầu nguyện, nhao nhao đang vì mình yêu thích đội bóng cầu nguyện. Giang Thần chậm rãi đi xuống sân bóng, lúc này hắn là cảm giác được rất mệt mỏi, thể năng của hắn cũng tiêu hao đến cực hạn, đi tới bên sân, hắn là trực tiếp ngồi xuống, uống nước. Liệp Tí lập tức đi lên, đi tới Trung Quốc đội đám cầu thủ bên người, trong tay của hắn cầm chiến thuật bản, trên bản đồ chiến thuật đã viết xong đá phạt đền, đám cầu thủ trình tự. Liệp Tí tại thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau thời điểm tranh tài liền đã chuẩn bị cho tốt cái này phát bóng danh sách, hiện tại hắn liền đến trực tiếp tuyên bố một chút, hôm nay đá phạt đền, danh sách là như vậy, cái thứ nhất Vi Thế Hào, kinh nghiệm của ngươi phong phú, ngươi cũng là đội viên cũ, tâm lý tố chất không tệ, cho các đội hữu làm một tốt tấm gương. Vi Thế Hào nhẹ gật đầu, trên mặt là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vô cùng nghiêm túc. Liệp Tỷ sau đó nhìn về phía Ngô Lôi nói, cái thứ hai ngươi đi lên chủ phát, đừng có áp lực, chúng ta tin tưởng ngươi, biết sao? Ngô Lôi đối với mình hay là vô cùng có lòng tin, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng là hắn không giả, hắn nói thẳng, được rồi, ta không có vấn đề. Liệp Tỷ quay đầu nhìn về phía Ngô Hi, người thứ ba tuyển chính là ngươi. Chân của ngươi đầu rất cứng, mà lại ngươi bộ kia không sợ trời không sợ đất khí thế vô cùng tốt, ta tin tưởng ngươi có thể ngơ ngẩn kẹp ạ, ngươi có thể làm đến sao? Ngô Hi khóc nhẹ gật đầu, nói, có thể. Liệp Tỷ rất hài lòng, hắn lại nhìn về phía Eo Kẻ Sần, nói, cái thứ tư liền ngươi bên trên. Kỹ thuật của ngươi cùng cước pháp đều là rất xuất sắc, ta hy vọng ngươi có thể tiếp cận áp lực, biết sao? Eo Kẻ Sần thì là phi thường thoải mái mà nhẹ gật đầu, hắn đối với mình hay là vô cùng có lòng tin. Cuối cùng, Liệp Tỷ thì là quay đầu nhìn về phía Giang Thần, hắn nhất không lo lắng chính là Giang Thần, hắn nói với Giang Thần, thần, cuối cùng áp trục liền giao cho ngươi. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Liệp Tỷ thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đối cái khác đám cầu thủ nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Ở thời điểm này chúng ta nhất định phải đứng chung một chỗ, ngươi đồng đội cần ủng hộ của các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể vì bọn họ cố lên, tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Trung Quốc đội cái khác đám cầu thủ thì là nhao nhao lớn tiếng hô, tốt, tốt, tốt. Trung Quốc đội penalty danh sách nhân viên chính là như vậy, trong đó chỉ Trung Quốc cùng Đặng Hán Văn thì là chưa từng xuất hiện tại phần danh sách này bên trong, tại sao trận đấu đây nhất định sẽ trở thành một cái lôi cuốn chủ đề, đương nhiên nếu như Trung Quốc đội thua cầu, khẳng định sẽ có rất nhiều truyền thông cầm chuyện này tới làm văn chương. Nhưng là, lúc này, Lập Tỷ cân nhắc không được nhiều như vậy, hắn tâm tư hoàn toàn ở trong trận đấu. Hắn phái ra danh sách này là trong lòng hắn nhân tuyển tốt nhất, hắn tin tưởng vững chắc tự chọn ra cầu thủ, hắn đối với chuyện này là vô cùng tin tưởng. Song phương 120 phút đồng hồ tranh tài đã kết thúc tốt, hiện tại muốn tiến hành chính là penalty đại chiến, vô cùng tàn khốc. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đúng vậy, lúc này, so liền không phải là kỹ chiến thuật trình độ, mà là so tâm lý năng lực chịu đựng, tâm lý tố chất cùng vật khí. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương thì là lập tức nói ở thời điểm này, trọng tài chính đem song phương đội trưởng gọi tới. Giang Thần đi tới trọng tài chính bên người, trọng tài chính đối đội trưởng ngài đội nói, hiện tại là được chọn một bên, hay là chính phản mặt, đoán đúng thu hoạch được phát bóng quyền lựa chọn, chưa đoán đúng thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Có nghi vấn sao? Giang Thần cùng Kệ Vạ hai người liếc nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu, biểu thị không có nghi vấn. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó nói, như vậy các ngươi ai đoán chính diện, ai đoán mặt trái? Giang Thần nhìn thoáng qua Kệ Vạ, sau đó nói, ta liền tuyển chính diện đi. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Kệ Vạ thì là nhẹ gật đầu, nói, được rồi, vậy ta liền tuyển mặt trái đi. Trọng tài chính nhìn hai người một chút, sau đó nói, Trung Quốc đội trưởng mặt, Tây Ban Nha mặt trái. Giang Thần cùng Kệ Vạ hai người thì là gật đầu đáp lại trọng tài chính, ra hiệu cái này không có bất kỳ cái gì vấn đề. Trọng tài chính lúc này mới cầm trong tay tiền xu ném về không trung, tiền xu tại không trung cấp tốc đảo quanh, sau đó rơi xuống tại thảm cỏ bên trên, chính diện. Giang Thần trên mặt không quan tâm hơn thua, phi thường bình tĩnh. Kệ Vạ thì là hơi bĩu môi. Trọng tài chính nói, chính diện, Trung Quốc đội thu hoạch được cầu quyền lựa chọn. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tự nhiên là thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Giang Thần mắt thấy trọng tài chính nhìn mình, Giang Thần không có bất kỳ cái gì suy tư, nói thẳng, Tây Ban Nha đội phát bóng trước đi, chúng ta về sau. Kệ Vạ nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó nói, như vậy ta liền lựa chọn phía bên phải cầu môn đi, nơi đó rất không sai. Phía bên phải cầu môn đằng sau chính là Tây Ban Nha fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài, Kệ Vạ tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn cái này một bên khán đài, điểm này cầu công tác chuẩn bị cứ như vậy định xuống dưới. Trọng tài chính lập tức ra hiệu song phương đội trưởng đi gọi qua mình các đội hưu, penalty đại chiến lập tức bắt đầu. Được rồi, penalty đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhìn, đầu tiên phát bóng hẳn là Tây Ban Nha đội, bởi vì Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng chạy tới trước cửa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Nhan Tuấn Lăng đi tới trước cung thành, lập tức phía sau hắn chuyển đến một trận hải khiếu hư thanh, điên cuồng mà dâng tới Nhan Tuấn Lăng. Tây Ban Nha fan bóng đá đây là đang hướng Nhan Tuấn Lăng thực hiện lấy áp lực, hy vọng có thể đem Nhan Tuấn Lăng bị dọa cho phát sợ. Nhưng là, Nhan Tuấn Lăng mặt không biểu tình, phản phất tự mình mở ra che đậy hình thức đồng dạng, căn bản cũng không thụ quá nhiễu. Tây Ban Nha đội cái thứ nhất đi tới chính là Hở Án Đệ, Hở Án Đệ cái thứ nhất chủ phát penalty. Toàn trường tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm Hở Án Đệ thì là đứng vững áp lực, nhanh chóng chạy lấy đà, một cước đem bóng đá bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Nhan Tuấn Lăng phán đoán nhầm phương hướng, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào cầu môn. 10. Giang Thần thì là mặt không biểu tình, penalty không có bị nhào ở rất bình thường, hiện tại chỉ cần trong bọn họ nước đội không phát mất penalty, bọn hắn liền rất có thể chiến thắng. Trung Quốc đội cái thứ nhất đi lên chính là Vi Thế Hào, đội viên cũ Vi Thế Hào hẳn là rất nhẹ nhàng, hắn kinh nghiệm phong phú, bất quá hắn đối mặt chính là Kệ Vạ, áp lực này rất lớn a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Vi Thế Hào đi tới penalty điểm trước, hắn một mực túi đầu, đều không có nhìn về phía trước cung thành Kệ Vạ. Víu. Một tiếng còi vang, Vi Thế Hào cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn dưới góc phải. Chương 1708. Giới bóng đá tân quý 17. Chương 1708. Giới bóng đá tân quý 17. 3. Ai nha? A. Làm sao có thể? Kệ Vạ nhỏ ở. Kệ Vạ phong bê Vi Thế Hào xuất gôn. A, lần này Trung Quốc đội nguy hiểm, cái này bắt đầu rất tồi tệ a. Lần này Trung Quốc đội đám cầu thủ tâm lý khẳng định sẽ gợn sóng được khởi, nay sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc đội đám cầu thủ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng tiếc nuối, trong lòng thì là siết chặt, lần này Trung Quốc đội là thật rất nguy hiểm a. Giang Thần thì là cắn từng cái bờ môi, cái này bắt đầu rất tồi tệ a, đây đối với bọn hắn ảnh hưởng thế nhưng là phi thường lớn a. Tây Ban Nha fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Kệ Vạ, đồng thời bọn hắn vẫn không quên đả kích một chút Trung Quốc đội đám cầu thủ, phảng phất đang lúc này, bọn hắn đã thu hoạch được tranh tài thắng lợi đồng dạng. Hiện tại chúng ta hy vọng đều tại Nhan Tuấn Lăng trên thân, hy vọng Nhan Tuấn Lăng có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, đem bóng đá cho đập ra đi a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ trong lòng bên trong cho Nhan Tuấn Lăng động viên. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái thứ 2 đi tới phải là Tô Tác, chính là hắn tại tranh tài thông thường thời gian một khắc cuối cùng đem Tây Ban Nha đội từ bên bờ vực kéo lại, hiện tại hắn đi tới, Nhan Tuấn Lăng ngươi nhất định phải giữ vững a, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức buộc phát ra hải khiếu hư thành, suýt lấy Tô Tác, hướng về Tô Tác làm áp lực. Tô Tác mặt không biểu tình, đi đến một chút cầu điểm, hắn cúi người xuống, loay hoay bóng đá. Hơn nữa còn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước cung thành Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng hai tay nâng lên, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Tác, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa tung tóe. Víu. Trong tay chính một tiếng còi vang, Tô Tác đột nhiên tăng tốc độ, nhanh chóng vọt tới bóng đá trước, không có bất kỳ cái gì hư đầu ba não động tác giả, chính là một cước hung hăng lay tại bóng đá bên trên, băng một tiếng bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Trung Quốc đội cầu môn. Tô Tác sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ gầm thét. Băng một tiếng, bóng đá như đạn đạo bay vụt ra ngoài. Trước cung thành Nhan Tuấn Lăng ngay lập tức bên cạnh nào, đáng tiếc cầu nhanh quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có biện pháp, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Trung Quốc đội cầu môn. 20. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại penalty đại chiến bên trong 20 dẫn trước Trung Quốc đội. giống như núi áp lực đặt ở Trung Quốc đám cầu thủ trên thân, hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đều bị ép tới thở dốc không đến, tình huống hiện tại đối với Trung Quốc đội đến nói vô cùng gian nan. Chúng ta tới nhìn một chút cái thứ hai đi tới Trung Quốc cầu thủ sẽ là ai. Ngô Lỗi, cái thứ hai đi lên là Ngô Lỗi. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Ngô Lỗi cố lên. Ngô Lỗi tiến vào một cái. Ngô Lỗi. Trung Quốc fan bóng đá lập tức lớn tiếng cho Ngô Lỗi góp phần trợ uy. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá đem hư thanh đưa cho Ngô Lỗi, cho Ngô Lỗi thực hiện càng lớn áp lực. Ngô Lỗi trên thân áp lực là phi thường to lớn, hiện tại tất cả mọi người nhìn xem, mấy trăm triệu Trung Quốc fan bóng đá đều trông cậy vào hắn đâu đi tới penalty điểm trước, Ngô Lỗi hít thở sâu một hơi, sau đó mới cúi người xuống loay hoay bóng đá. Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, hắn cùng Trung Quốc đội đám cầu thủ chiến thành một loạt, vai sóng vai, tay giúp đỡ, mọi người đồng tâm hiệp lực địa đứng chung một chỗ, lòng của bọn hắn bên trong đều tại cho Ngô Lỗi góp phần trợ uy. Giang Thần bọn hắn cũng không có kêu đi ra, bọn hắn không nghĩ cho Ngô Lỗi càng lớn áp lực. Ngô Lỗi không có nhìn về phía Kepa, nghe tới còi huýt về sau, Ngô Lỗi chậm rãi chạy lấy đà, đi tới bóng đá trước hắn đột nhiên vẫy lui phát lực, bóng đá dán chặt lấy thẳng có cấp tốc bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Cầu nhanh rất nhanh, toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, trong lòng khẩn trương không thôi. Keng. Bóng đá rắn rắn chắc chắc điểm đện ở cầu môn bên trái lập trụ bên trong xuôi theo, đạn tiến vào cầu lưới. Hoa nha. Thiếu điều a. Bóng đá đánh vào cột dọc bên trên, bất quá là cột dọc bên trong. Xinh đẹp. Quả cầu này đánh cho xinh đẹp, góc độ muốn được quá Kenan, cho dù là kệ vạ cũng không có cách nào, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Áp lực đạt được phóng thích, Hạ Vĩ trực tiếp hô lên bà câu xinh đẹp. Quả cầu này cũng là rất treo à, Ngô Lỗi quả cầu này là lớn, muốn như thế Kenan góc độ, nếu như quả cầu này nếu là không tiến vào lời nói, Trung Quốc đội liền thật treo. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. A tư, Ngô Lỗi nắm tay hò hét, trong lòng kích động không thôi, áp lực có thể phóng thích, tâm tình vô cùng thư sướng. Giang Thần cũng là nhảy dựng lên, miệng bên trong gầm thét, làm tốt lắm. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao nhảy dựng lên, miệng bên trong điên cuồng địa la lên, có ra hỏa trực tiếp cầm trong tay bình nước cho vứt ra ngoài 12, Trung Quốc đội rốt cục tiến vào, mặc dù còn rất lại phía sau, nhưng là cái này đáng giá của vũ. Trung Quốc fan bóng đá vô cùng hưng phấn, miệng bên trong la lên Ngô Lỗi danh tự, cao hứng phi thường. Tiếp xuống chúng ta muốn nhìn Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái thứ 3 đi tới chính là ai rồi? Paco. Là Paco. Quả cầu này rất trọng yếu, Nhan Tuấn Lăng nhất định phải nhào ở a, nhất định phải a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng khẩn trương. Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức chỉnh tề địa la lên, Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng đứng tại trước cung thành, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Paco, hắn ở trong lòng cho mình cổ vũ động viên. Giang Thần cùng Trung Quốc đám cầu thủ cũng là tại cho Nhan Tuấn Lăng cổ vũ động viên, bọn hắn đều hy vọng Nhan Tuấn Lăng có thể diễn tiếp theo trước đó tuyệt hảo biểu hiện. Víu, một tiếng còi vang, Paco nhanh chóng chạy lấy đà, đột nhiên vẫy lui hung hăng quất hướng bóng đá. Paco quả cầu này nhìn như là muốn nổ bắn ra dưới góc phải, thế nhưng là cổ chân của hắn lắc một cái, trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng cầu môn chân trái dưới, Nhan Tuấn Lăng phán đoán nhầm phương hướng, bóng đá lăn tiến vào cầu môn, 31. Ai nha? Nhan Tuấn Lăng phán đoán nhầm phương hướng, Hạ Cổ đến một cái động tác giả, hắn lừa qua Nhan Tuấn Lăng, 31, Tây Ban Nha đội vẫn như cũ dẫn trước. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, tiếp xuống Trung Quốc chúng ta đội đi lên sẽ là ai chứ? Nohi. Đúng vậy, là Nohi. Nohi sẽ cái thứ 3 đến chủ phát penalty. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Từ Dương lập tức nói, Nohi chân đầu rất cứng, lần này hắn sẽ như thế nào đâu? Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, mạnh mẽ lên, cố lên. Đã bể kệ pạ, chúng ta cần ghi bàn. Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức cho Ngô Hi góp phần trợ uy, cho hắn động viên. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là mọi người đồng tâm hiệp lực địa đứng thành một hàng, trở thành Ngô Hi kiên cường hậu thuẫn. Giang Thần trong lòng bên trong gầm thét, Ngô Hi, quả cầu này ngươi nhất định phải tiến vào a, nếu không chúng ta liền xong đời a. Ngô Hi cũng không có đi nhìn kệ vạ, hắn căn bản không quản kệ vạ làm gì, trong lòng của hắn đã sớm có dự án. Trong tai chính một tiếng còi vang, Ngô Hi không nói hai lời, phi tốc chạy lấy đà, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá như vừa đến bạch quang đồng dạng bay tiến vào cầu môn trung lộ. Kệ vạ bên cạnh nào về phía cánh phải. Bóng đá không chút huyền niệm điệu tiến vào lưới, 23, chương 1709. Giới bóng đá tân quý 18. Chương 1709, giới bóng đá tân quý 18. Trung Quốc đội vẫn như cũ cắn chặt so điểm, nhưng là Trung Quốc đội nếu như không thể đập ra một cái penalty lời nói, coi như phía sau penalty toàn tiến vào, Trung Quốc đội cũng là thua à. Lúc này, Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức cho Nhan Tuấn Lăng góp phần trợ uy, Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng, chúng ta yêu ngươi. Nhan Tuấn Lăng xử lý người Tây Ban Nha, xử lý bọn hắn. Nhan Tuấn Lăng lúc này trên thân áp lực vô cùng lớn, hắn biết lúc này hắn nhất định phải nhào ở một cầu mới được. Nhan Tuấn Lăng lúc này hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào penalty điểm, hắn ở trong lòng cho mình cổ vũ động viên. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái thứ 4 đi tới Ramos. Hắn đem cái thứ 4 đến chủ phát penalty. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, nhìn xem Ramos đi đến một chút cầu điểm, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fans hâm mộ bóng đá rất hưng phấn, bọn hắn lập tức lớn tiếng vì Ramos góp phần trợ uy. Nhan Tuấn Lăng, lần này liền xem ngươi a, Nhan Tuấn Lăng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như vậy. Giang Thần lúc này trong lòng cũng là đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện Nhan Tuấn Lăng có thể trình diễn thần kỳ, đem ra mút sút gôn cho đập ra đi. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới chính là, quả cầu này căn bản là không dùng được Nhan Tuấn Lăng. Ra mút đứng tại bóng đá trước là lòng tin tràn đầy, vừa nghe đến còi huýt, ra mút lập tức ra tốc chạy lấy đà, hắn chính là muốn đến một cước bạo lực quanh cửa. Ra mút chạy lấy đà rất nhanh, vung mạnh chân vô cùng tấn mãnh, thế nhưng là ngay tại Ramos sắp rút trúng bóng đá thời điểm, sớm ra có chút mềm, chi ác cực lật lên, Ramos trực tiếp một cước đem bóng đá hoành lên thiên không. Nha. Chính Ramos xuất hiện sai lầm, hắn đánh ra một cái máy bay, hắn đem bóng đá cho đưa hướng bầu trời. Chúng ta muốn cảm tạ Ramos. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này Ramos vậy mà mình xuất hiện sai lầm, bóng đá bay thẳng hướng bầu trời. So điểm không có cách nào, vẫn như cũng là 32. Cơ hội. Trung Quốc đội cơ hội đến rồi. Hy vọng Trung Quốc đội tiểu hỏa tử nắm chặt cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động. Trung Quốc fan bóng đá lúc này vô cùng hưng phấn, lớn tiếng ca hát lấy, đứng dậy, bắt đầu, bắt đầu. Cái thứ tư Trung Quốc cầu thủ vô cùng mấu chốt. Hắn là ai? Eo Kẻ Sần. Eo Kẻ Sần đi lên, hy vọng Kẻ Sần có thể đứng vững áp lực, nắm chặt cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Eo Kẻ Sần đi tới penalty điểm trước, Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn địa cho hắn góp phần trợ uy. Lúc này, Eo Kẻ Sần áp lực là phi thường to lớn, Trung Quốc đội vận mệnh liền đặt ở trên người hắn. Kệ Phạ hai mắt nhìn chằm chằm Eo Kẻ Sần, trong lòng của hắn chiến ý lăng nhiên, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đem bóng đá cho đập ra đi. Thế nhưng lại Kẻ Sần cấp tốc chạy lấy đà, một cước nổ bắn ra, trực tiếp đem bóng đá đưa tiến vào cầu môn góc trên bên phải góc chết, Kệ Phạ là không có biện pháp nào, cái này góc độ quá kén ăn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Eo Kẻ Sần san đều tỷ số so điểm, Trung Quốc đội cơ hội đến rồi. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Trung Quốc fan bóng đá cũng là rất kích động, từng cái sắc mặt đỏ bừng, nhao nhao đem tiếng vỗ tay đưa cho Eo Kẻ Sần, bàn tay của bọn hắn đều đập đỏ 33, Trung Quốc đội san đều tỷ số so điểm. Penalty đại chiến đã tiến hành đến vòng thứ 5, Tây Ban Nha đội cái cuối cùng đi lên là Fabian. Mắt thấy Fabian, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thì là trong lòng khẩn trương không thôi, xem ra quả cầu này là rất khó nhào ở a, Fabian thế nhưng là phi thường ổn a. Nhan Tuấn Lăng lúc này hai mắt nhìn chằm chằm penalty điểm trước Fabian, một điểm chi tiết đều không buông tha. Giang Thần cùng Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là chiến thành một loạt, bọn hắn đều có thể cảm giác được lẫn nhau tiếng tim đập đều dồn dập. Fabian cố lên. Fabian xử lý người Trung Quốc. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá tại vì Fabian góp phần trợ uy đột nhiên, Fabian cấp tốc chạy lấy đà, một cước bắn phá đem bóng đá quét về phía cầu môn dưới góc phải. Nhan Tuấn Lăng ngay lập tức phản ứng, cấp tốc bên cạnh đập ra đi. 3. Nhan Tuấn Lăng tay phải phong bế bóng đá lập tức bắn ra vòng cấm. Nhào ở. Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng tại thời khắc quan trọng nhất, nhào ở một chút cầu, Nhan Tuấn Lăng và thuế. Nhan Tuấn Lăng. Môn thần Nhan Tuấn Lăng. Hạ Vĩ đều nhanh sắp điên. Mà hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đã điên. Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng địa gào thét, ở thời điểm này, bọn hắn chính là chủ nhân nơi này, điên cuồng đến cực điểm. Nhan Tuấn Lăng làm tốt lắm, Nhan Tuấn Lăng nhào ở pha bị án penalty, Trung Quốc đội tuyệt sát Tây Ban Nha đội cơ hội đến rồi. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Tử Dương vô cùng hưng phấn. Trung Quốc đội đám cầu thủ trực tiếp nhảy dựng lên, đều muốn trực tiếp chúc mừng. Người Tây Ban Nha thì là một mảnh trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới nhất vững vàng pha bị án vậy mà xuất hiện vấn đề, lần này Tây Ban Nha đội nguy hiểm vô cùng. Kepa. Lúc này người Tây Ban Nha đem tất cả hy vọng đều đặt ở Kepa trên thân. Giang Thần. Giang Thần đi tới. Giang Thần đối mặt Kepa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng khẩn trương. Lúc này, tất cả người Trung Quốc đều vô cùng khẩn trương, bọn hắn đều nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần đứng tại bóng đá trước, hai mắt nhìn chằm chằm Kepa, nhìn mình chằm chằm câu lạc bộ đồng đội. Kepa lúc này vô cùng nghiêm túc, hắn biết mình trên thân gánh vác lấy bao nhiêu người hy vọng, hắn đang suy đoán, đến tột cùng là bên trái hay là phía bên phải. Víu. Một tiếng còi âm vang lên. Giang Thần cấp tốc chạy lấy đà, đi tới cầu trước, trực tiếp tấn mạnh vung mạnh chân, đây là muốn nổ bắn ra. Bên phải. Kepa hai mắt siết chặt, làm ra xử phạt, cấp tốc bay nhào ra ngoài. Thế nhưng là, Giang Thần cấp tốc vung lên đùi phải thì là nhẹ nhàng rơi xuống, bóng đá chậm rãi bay về phía cầu môn trung lộ, kìa. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn trung lộ, 43. Trung Quốc đội xử lý Tây Ban Nha đội. Penalty, 43. Tổng so điểm 54. Trung Quốc đội chiến thắng cường đại Tây Ban Nha đội. Đây quả thực quá khoa huyễn, rất nhiều người đều không thể tin được đây là sự thực. Tất cả người Tây Ban Nha nhìn xem đây hết thảy đều mơ hồ, trên mặt bọn họ kia khó có thể tin biểu lộ không có sai biệt. Tại tranh tài trước đó, không ai có thể nghĩ đến trận đấu này cuối cùng vậy mà lại là như vậy so điểm. Tây Ban Nha fan bóng đá tại trận đấu này trước đó thế nhưng là vô cùng nhẹ nhõm, căn bản cũng không có đem trận đấu này để ở trong lòng, tại trong lòng của bọn hắn tấn cấp trận chung kết kia tất nhiên là bọn hắn. Trung Quốc đội. Bất quá Đông Á cá nạm mà thôi. Thế nhưng là, chính là bọn hắn xem thường Trung Quốc đội, đem bọn hắn đá ra liên hiệp hội quốc. Tây Ban Nha fans hâm mộ bóng đá là phi thường cô đơn, trận đấu này hoàn tất đã qua một ngày, nhưng là bọn hắn lúc này vẫn như cũ canh cánh trong lòng, khó mà tiêu tan ở thời điểm này, Tây Ban Nha fan bóng đá đều làm động, bọn hắn không tin đây là sự thực. Mà Tây Ban Nha truyền thông thì là một mảnh tiêu rên, nhao nhao dùng, khó mà tiếp nhận, để hình dung trận đấu này, chương 1710. Kinh thế chi tắc 1. Chương 1710, kinh thế chi tắc 1. Tây Ban Nha trong nước rất nhiều truyền thông thì là hiếm thấy trực tiếp phê bình Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đến, Tây Ban Nha AS thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin trận đấu này, thần bí chi sư điểm giết Tây Ban Nha, vũ trụ đội từ không trung rơi xuống. Tại AS trong báo cáo, bọn hắn dạng này viết: Hôm qua, Brazil liên hiệp hội cúp vòng bán kết trận thứ 2 chính thức khai hỏa. Cúp thế giới cùng cúp châu Âu hai lần quán quân Tây Ban Nha đội giao đấu cúp châu Á quán quân Trung Quốc đội, song phương tại 120 phút đồng hồ bên trong đánh thành 11 bình, cuối cùng penalty 34, Tây Ban Nha bại bởi thần bí chi sư Trung Quốc đội. Tranh tài ngay từ đầu, cường đại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhưng thật ra là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bọn hắn nhiều lần uy hiếp Trung Quốc đội cầu môn. Tại thực lực của hai bên nhìn lại, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia rõ ràng mạnh hơn Trung Quốc đội rất nhiều. Mặc dù Trung Quốc đội tại trước đó biểu hiện để người kinh diễm, nhưng là bọn hắn cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia so ra, hay là một chi nhỏ yếu đội bóng. Nhưng là, tại trận đấu này bên trong dẫn đầu lấy được ghi bàn thì là trong mắt mọi người yếu đội nhỏ, mà lại ghi bàn không còn là Trung Quốc đội tuyệt đối hạch tâm giang thần, mà là các nàng trung vệ bờ giảm đỉnh. Mặc dù ở phía sau trong trận đấu Tây Ban Nha đội nương tựa theo Tô Tác ghi bàn san đều tỷ số so điểm, nhưng là song phương tại thông thường thi đấu cùng thêm lúc thi đấu trong trận đấu vẫn như cũ chiến thành thế hỏa. Cuối cùng song phương tiến vào penalty đại chiến, tại penalty đại chiến bên trong, Tây Ban Nha đội là trước dẫn trước, nhưng là tại một khắc cuối cùng lại bị Trung Quốc đội phản siêu, cuối cùng vũ trụ đội thua trận trận đấu này, đây là một cái khó mà tiếp nhận kết quả, đây không phải rộng rãi Tây Ban Nha fan bóng đá muốn nhìn thấy kết quả. Chúng ta đều không rõ ràng, ở xa bờ ra giữa Tây Ban Nha đám cầu thủ đến tột cùng đang làm những gì. Chẳng lẽ tại trận đấu này trước đó bọn hắn liền đã cử hành tấn cấp trận chung kết chúc mừng nghi thức. Trận đấu này nhìn như là Tây Ban Nha ngẫu nhiên thua cầu, kỳ thật đây là tất nhiên đầu tiên, chúng ta xem thường Trung Quốc đội. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đều không có đem trước mắt chi này đội bóng coi như là chân chính đối thủ, tại tranh tài trước đó, không có người coi trọng đối thủ này, phảng phất đang tranh tài trước đó, chúng ta liền đã cử hành thắng lợi chúc mừng nghi thức đồng dạng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vì bọn họ tự cao tự đại trả giá đại giới, sát thảm liệt đại giới. Tiếp theo, chúng ta không thể không nói, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hiện tại ngay tại đi xuống dốc. Chi kia khiến toàn thế giới run rẩy vũ trụ đội đã không tồn tại. Cầu thủ niên kỷ không người kế tục, cùng đám cầu thủ đối với vinh dự tiến thủ tâm làm hao mòn, chú định chi này Tây Ban Nha đội bi kịch. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, cái này bi kịch đến mức như thế nhanh, đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lại, chúng ta cũng không nghĩ tới, tại vũ trụ đội đi xa trong quá trình này đưa đến mấu chốt nhất tác dụng vậy mà là đối toàn thế giới fan bóng đá đến nói phi thường thần bí Trung Quốc đội. Đương nhiên, chúng ta không có xem thường Trung Quốc đội ý tứ, bởi vì bọn hắn vừa mới chiến thắng cường đại Tây Ban Nha đội. Cuối cùng, mọi ý nổ huấn luyện viên bộ kia đã rất giả. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đã bị đối thủ nghiên cứu triệt để. Chúng ta Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhất định phải làm ra cải biến, đương nhiên những này cải biến có thể là một ít nhân viên bên trên cải biến, chúng ta cần máu mới. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói là một trận tai nạn. Bất quá cũng may, đó cũng không phải ở thế giới cúp sân khấu bên trên, chúng ta còn có cơ hội. Hy vọng Tây Ban Nha bọn tiểu tử cùng mọi ý nổ tiên sinh có thể mau chóng giải quyết vấn đề này, để chúng ta sang năm lại đến. Tây Ban Nha rất nhiều truyền thông đều là đứng tại mặt trận thống nhất bên trên, đối Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại trận đấu này bên trong biểu hiện bất mãn vô cùng. Bọn hắn nhao nhao dùng đủ loại ngôn từ đến châm chọc, thậm chí là nói móc Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Thậm chí có rất nhiều truyền thông dùng, chúng ta có thể tiếp nhận Tây Ban Nha suy sụp, nhưng là chúng ta không tiếp thụ dạng này xuống dốc phương thức, đây quả thực là sỉ nhục. Tây Ban Nha truyền thông tại thời khắc này cũng làm cho Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy, không chỉ có Trung Quốc đội truyền thông là cái này điều dạng, kỳ thật toàn thế giới truyền thông đều không khác mấy một cái hình dáng. Tại tranh tài kết thúc về sau, Tây Ban Nha fan bóng đá cũng là dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lòng bọn họ phẫn nộ, tại sân bóng bên trong liền có rất nhiều fan bóng đá trực tiếp dùng thô tục mời đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trên thân. Phương thức như vậy bọn hắn thật không chịu nhận. Mặc dù Trung Quốc đội tại giới này liên hiệp hội quốc bên trên biểu hiện phải vô cùng kinh diễm, mặc dù Trung Quốc đội chiến thắng Tây Ban Nha đội, nhưng là tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá trong lòng, Trung Quốc đội vẫn như cũng là một cái đội yếu, kẻ yếu. Làm vô địch thế giới cùng châu Âu quán quân hai lần được, Tây Ban Nha liền xem như lại xuống dốc cũng không thể bại bởi dạng này đội bóng, đây là sỉ nhục, sỉ nhục. Tây Ban Nha fan bóng đá chịu không được, bọn hắn dùng thô tục chào hỏi đã từng cho bọn hắn vô hạn vui vẻ cùng huy hoàng vinh dự Tây Ban Nha đội trên thân. Thua trận đấu này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng là che. Tại tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn đều là ánh mắt đờ đẫn, chân tay luống cuống, phảng phất bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy đồng dạng, nhưng là hiện thực nhưng là dạng này. Một chút Tây Ban Nha đám cầu thủ là vô ý thức lưu lại nước mắt, mà Fabian thì là yên lặng cúi đầu, bước nhanh rời đi sân bóng. Một ngày này, đối với người Tây Ban Nha đến nói tuyệt đối không phải cái gì tốt thời gian. Mà Trung Quốc đội fan bóng đá thì là vô cùng điên cuồng, vô cùng hưng phấn, bọn hắn hưng phấn địa nhảy vọt hoan hô, mặc dù bọn hắn không phải cúp vô địch thế giới, nhưng là bọn hắn chiến thắng cúp vô địch thế giới. Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn phản ứng càng là kích thích người Tây Ban Nha, để người Tây Ban Nha phẫn nộ, đồng thời xấu hổ vô cùng. Trung Quốc đội chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, tấn cấp liên hiệp hội cúp trận chung kết, đây đối với Trung Quốc bóng đá đến nói tuyệt đối là một kiện đại sự, một kiện thiên đại sự tình. Toàn bộ Trung Quốc đều bởi vì chuyện này mà sôi trào, các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin tức này, bọn hắn đưa tin trực tiếp là đem Trung Quốc đội cho nâng lên trời, nhau nhau công bố, Phương Đông Cự Long đã quật khởi. Trung Quốc Titan Sport thì tựa hồ dùng dạng này tiêu đề đưa tin dạng này tranh tài, Trung Quốc đội lực chạm Tây Ban Nha, chấn kinh toàn thế giới. Mới bóng đá thế lực tại thần quật khởi. Trung Quốc Titan Sport trong báo cáo nói như thế nói. Hôm qua, Brazil liên hiệp hội cúp vòng bán kết trận thứ 2 kế tiếp theo tiến hành, cúp châu Á quán quân Trung Quốc đội nên chiến đã từng cúp thế giới cùng cúp châu Âu 2 lần quán quân được chủ Tây Ban Nha đội, tại trận đấu này trước đó, cơ hồ không có người xem trọng Trung Quốc đội, nhưng là cuối cùng Trung Quốc đội lại là penalty đại chiến chiến thắng Tây Ban Nha đội, tấn cấp liên hiệp hội cúp trận chung kết. Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong cũng không có trước 2 trận biểu hiện được kinh diễm như vậy, tốt như vậy. Nhưng là trận đấu này bên trong, Trung Quốc đội tại phòng thủ đầu biểu hiện ra mạnh hơn độ cứng, để chúng ta nhìn thấy càng nhiều khả năng. Chương 1711, kinh thế chi tắc 2. Chương 1711, kinh thế chi tắc 2. Trận đấu này mặc dù không thể đại biểu cho thực lực của hai bên, cũng không phải nói Trung Quốc chúng ta đội chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, chúng ta liền trở thành cấp thế giới cường đội. Nhưng là trận đấu này lại làm cho tất cả chúng ta nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy động lực. Mặc dù chúng ta còn tại dùng hết ánh mắt đối đãi Trung Quốc đội, đang nhìn Trung Quốc đội thời điểm tranh tài vẫn như cũng là tâm treo lấy, nhưng là không thể không nói gần nhất 1-2 năm bên trong, mọi người nhìn chúng nước đội tranh tài là càng ngày càng yên tâm, gần nhất 1-2 năm phòng trong nước đội thành tích là phi thường không tệ, chúng ta cầm tới cúp châu Á quán quân, còn lấy được Đông Á cúp quán quân, bây giờ tại liên hiệp hội trong chen chúng ta cũng là đi đến trận chung kết. Cho nên, kỳ thật chính chúng ta đều không có phát hiện, Trung Quốc đội đã tại chúng ta trong lúc lơ đãng chậm rãi tiến bộ trưởng thành lấy, có lẽ hiện tại thực lực của chúng ta đã trở lại châu Á nhất lưu, điều này cũng làm cho đội chúng ta Trung Quốc đội sang năm cúp thế giới có càng nhiều mong đợi hơn. Tại lần này liên hiệp hội trong chén, biểu hiện xuất sắc nhất rất hiển nhiên là Giang Thần, hắn đã trở thành Trung Quốc bóng đá danh thiếp, trở thành Trung Quốc bóng đá tuyệt đối hạch tâm. Tại lần này trong trận đấu, bọn hắn càng là lực gáp tất cả cầu thủ, trở thành biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta tin tưởng Trung Quốc bóng đá sẽ càng ngày càng tốt, dùng một chút bên ngoài môi lời nói đến nói chính là, một chi thần bí chi sư đã tại thần lặng lẽ vùng lên. Trừ Titan Sport cái khác truyền thông càng là dùng càng thêm kích tình ngôn ngữ để hình dung Trung Quốc đội biểu hiện, cùng biểu hiện bọn hắn tâm tình lúc này. Các tạp chí lớn thế nhưng là đem Trung Quốc đội cho nâng lên trời, công bố Trung Quốc đội đã là thế giới nhất lưu trình độ, Trung Quốc đội trong trận có càng nhiều cầu thủ có năng lực có thể tại châu Âu đặt chân, hơn nữa còn có rất nhiều truyền thông công bố tiếp xuống rất có thể là Trung Quốc cầu thủ một nhóm du học chiều dâng. Rất nhiều truyền thông đều tin tưởng, tại lần này liên hiệp hội cúp trong trận đấu, Trung Quốc đội đám cầu thủ khẳng định là hấp dẫn rất nhiều châu Âu cầu dò xét lực chú ý, sẽ có rất nhiều Trung Quốc đám cầu thủ tiến vào tầm mắt của bọn hắn, từ đó có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ tiến vào châu Âu. Càng nhiều Trung Quốc cầu thủ tiến vào châu Âu, đây đối với trình độ của bọn hắn tăng lên sẽ là vô cùng trọng yếu cùng mấu chốt, nhóm này Trung Quốc đám cầu thủ thực lực tăng lên, sau đó kéo theo lấy cả chi Trung Quốc đội trình độ tăng lên, Trung Quốc đội thực lực sẽ siêu cường, đến lúc đó, Trung Quốc đội thật sẽ trở thành cấp thế giới cường đội. Trận đấu này thắng lợi, để rất nhiều người tại cái này táo bạo xã hội mất đi tâm bình tĩnh, đều có chút bay lên, nhao nhao tán dương lấy Trung Quốc đội, đem Trung Quốc đội nâng lên trời. Nhưng là, hay là có rất nhiều người ở thời điểm này là thanh tỉnh, tại tranh tài kết thúc về sau, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm liền nói, trận đấu này không có nghĩa là thực lực của hai bên thể hiện, ta rất hài lòng ta đám cầu thủ biểu hiện, nhưng chúng ta vẫn là phải biết, chúng ta cùng thế giới trước tiến vào cường đội ở giữa chênh lệch, Trung Quốc chúng ta đội còn rất dài một đoạn đường muốn đi, chúng ta là cái gì trình độ, chúng ta tại vị trí nào, chính ta là rất rõ ràng. Ta cũng hy vọng ta đám cầu thủ có thể rõ ràng địa nhớ được điểm này, trận đấu này kết quả đại biểu không là cái gì, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng. Trung Quốc đội Giang Thần tại sau trận đấu cũng nói, trận đấu này chúng ta chiến thắng, đây là phi thường đáng giá cao hứng, nhưng là cũng giới hạn trong đây, trận đấu này đại biểu không là cái gì, ta hy vọng chúng ta kế tiếp theo làm tốt chính chúng ta, hảo hảo địa đi liệu mỗi một cái đối thủ. Trung Quốc đội chiến thắng Tây Ban Nha, cái này chấn kinh toàn thế giới. Nhưng là, hiện tại đối với Trung Quốc đội đám cầu thủ đến nói điều này cũng không có gì ảnh hưởng, ngoại giới đều đang đàm luận chuyện này, Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là đối này bỏ mặc. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ hạ đạt từ mệnh lệnh, để Trung Quốc đội đám cầu thủ quên trận đấu này, mà lại hắn cũng nói trận đấu này đại biểu không là cái gì. Hắn không hy vọng Trung Quốc đội đám cầu thủ bởi vì trận đấu này mà mê thất mình, dạng này đối với Trung Quốc bóng đá đến nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Lý Bất Tỷ vì để cho Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ không đi nghĩ chuyện này, hắn còn tại huấn luyện bên trong thêm lượng, để Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều dấn thân vào tiến vào huấn luyện bên trong đến, không có thời gian cùng tinh lực suy nghĩ cái khác. Cho nên, cái này đoạn thời gian là Trung Quốc đội đi tới bờ ra dịu về sau huấn luyện khổ nhất mệt nhất thời điểm. Trung Quốc đội đám cầu thủ là bị làm cho hiểu xỉu hề hề, nơi nào còn có cái gì tinh lực suy nghĩ những chuyện này đâu. Kết thúc một ngày huấn luyện Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đi tới phòng ăn, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao là một bộ hề vải suy sụp dáng vẻ, phản phất vừa mới chịu đủ tàn phá. Giang Thần vị này kẻ kiên cường thiết hán từ lúc này cũng không có gì vãng tinh khí thần, mặc dù hắn so cái khác Trung Quốc đội đám cầu thủ nhìn qua muốn tốt rất nhiều, nhưng là tất cả mọi người có thể một chút nhìn ra, Giang Thần đúng là mệt mỏi. Trên đường đi, Giang Thần là liền nói chuyện tâm tình đều không có, hắn trực tiếp bên trên phòng ăn, nhìn trước mắt đồ ăn, hắn đều không có cái gì tâm tình ăn cơm. Tại Giang Thần bên người, Đặng Hán Văn thì là càng không chịu nổi, đều nhanh muốn trực tiếp bỏ tới trên mặt bàn. Nhìn xem một cái bàn này đồ ăn, Đặng Hán Văn một trận thở dài, mệt mỏi nói, đây là muốn làm cái gì à? Huấn luyện cường độ vậy mà như thế lớn. Huấn luyện viên liền không sợ đem chúng ta luyện hỏng, không có ai đi vì hắn tranh quán quân sao? Nghe Đặng Hán Văn phàn nàn, Trung Quốc bóng đá nam cái khác đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, một bộ ta tán đồng người tư thế. Liền ngay cả Giang Thần cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng đồng ý Đặng Hán Văn thuyết pháp đúng vậy, mấy ngày gần đây nhất bọn hắn huấn luyện cường độ xác thực quá lớn, to đến đều có chút qua. Mỗi một ngày Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều kéo lấy mọi mệt thân thể về đến phòng, đầu hơi dính gối đầu liền ngủ mất, dạng này đi đối mặt bờ ra dịu đội lời nói, kết quả này khẳng định hỏng bét vô song. A Giang Thần là biết Lý Bất Tỷ như thế vấn luyện một chút dụng ý, nhưng là hắn thật là có điểm không quá. Đồng ý, dạng này quả thật có thể để đám cầu thủ ném đi những tạp nhược khác, nhưng là cái này lại có hại đám cầu thủ thân thể cùng thể năng nguy hiểm. A bờ ra dịu đội thế nhưng là một chi phi thường cường đại đối thủ, dạng này Trung Quốc đội đi đứng trước bờ ra dịu đội, đây chính là vô cùng nguy hiểm hành vi, thậm chí có thể nói là tự sát thức hành vi. A Đặng Hán Văn tiếp tục nói, bờ ra dịu đội là rất cường đại, nhưng là tiểu tổ thi đấu thời điểm, chúng ta cũng không có thua bởi bọn hắn a. Huấn luyện viên làm sao lại có như thế lớn áp lực? Chẳng lẽ hắn cho là chúng ta không cách nào chiến thắng bờ ra dịu đội? Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu, bọn hắn cũng làm không rõ ràng Lý Bất Tỷ đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Giang Thần nhìn thoáng qua Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, lạnh nhạt nói, tốt, đều yên tĩnh điểm. Bây giờ cách cùng bờ ra dịu đội tranh tài còn có 2 ngày thời gian, ta tin tưởng huấn luyện viên so với chúng ta rõ ràng hơn điểm này, bọn hắn là sẽ không để cho thân thể của các ngươi cùng thể năng xảy ra vấn đề, đều đem tâm đặt ở bụng bên trong đi. Chương 1712 khắc khổ thêm luyện. Chương 1712 khắc khổ thêm luyện. Nói xong, Giang Thần trực tiếp cầm lấy trên bàn ăn bộ đồ ăn, bắt đầu ăn cơm. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó cũng là nhao nhao cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu ăn. Đặng Hán Văn vừa ăn cơm, một bên hỏi đến Giang Thần, nói: "Thần ca, ngươi thuyết giáo luyện làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì a? Chúng ta cũng không có phạm sai lầm đi, gần nhất." Giang Thần khẽ nhíu mày, khó khăn nuốt xuống đồ ăn, đưa tay giơ tay lên bên cạnh khăn ăn lau lau miệng, sau đó nói: "Đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn sợ các ngươi cái đuôi vểnh lên trời đi, rõ chưa?" Trung Quốc đội đám cầu thủ bừng tỉnh đại ngộ, một bộ ta minh bạch dáng vẻ. Trung Quốc đội đám cầu thủ đều không phải đồ đần, tự nhiên là một điểm liền rõ ràng, nhao nhao minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đặng Hán Văn minh bạch là minh bạch, nhưng hắn vẫn là không thể lý giải Liệp Tỷ cách làm. Hắn nói: "Thần ca, cho dù là như vậy, Liệp Tỷ chỉ đạo cũng khỏi phải làm như vậy a." Hắn trực tiếp nói với chúng ta: "Không phải, vì cái gì không phải muốn để chúng ta như thế hạnh khổ đâu?" Giang Thần hơi bĩu môi nói: "Nếu như vẹn vẹn nói các ngươi liền có thể minh bạch đồng thời làm được lời nói, Liệp Tỷ chỉ đạo sẽ dùng biện pháp như vậy sao? Có lúc hay là không nên quá xem trọng mình a." Phía trước một câu, Giang Thần nói là cho Trung Quốc đội đám cầu thủ nghe, mà phía sau một câu nói kia thì là Giang Thần nói cho chính hắn nghe. Tại chiến thắng Tây Ban Nha về sau, Giang Thần cũng thường có điểm kìm nén không được, tâm tư đều có chút phiêu. Nếu như không phải Liệp Tỷ cái này như lôi đình thủ đoạn lời nói, Giang Thần cũng không biết hắn tâm tư hiện tại bay đến đi đâu rồi. Trung Quốc đám cầu thủ nhao nhao trầm mặc, bọn hắn không thể không đồng ý Giang Thần thuyết pháp. Xác thực, minh bạch một cái đạo lý rất dễ dàng, nhưng là thật sự có thể làm được, kia xác thực rất không dễ dàng. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao trầm mặc xuống, bàn ăn bên trên nhất thời không có thanh âm, chỉ còn lại có nhấm nuốt cùng bộ đồ ăn va chạm thanh âm. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, không có người nào nói chuyện. Một hồi lâu, Trung Quốc đội tiền vệ Kẻ Sân mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Thần, do hỏi: "Thần, ta có chút sự tình có thể hỏi thăm một chút ngươi sao?" Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn một chút Kẻ Sân, không biết Kẻ Sân đến tột cùng có chuyện gì còn muốn hỏi Giang Thần, nhao nhao ném đi ánh mắt tò mò. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Kẻ Sân trên mặt cũng không có lộ ra cái gì xấu hổ cùng không có ý tứ, hắn khẽ mỉm cười, nhìn xem Giang Thần. Giang Thần cùng Kẻ Sân quan hệ không tệ, Kẻ Sân có chuyện hỏi thăm mình, hắn đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Giang Thần gật gật đầu nói: "Tiểu tử ngươi lúc nào làm sao khách khí rồi?" "Hỏi, tùy tiện hỏi, muốn hỏi cái gì hỏi cái gì." Bên cạnh Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là nhao nhao trêu ghẹo nói: "Thần ca, Song ca nếu là hỏi thăm ngươi cùng tẩu tử sự tình, kia không tốt ta." "Hắc hắc hắc." Giang Thần cùng Kẻ Sân hai người lập tức hướng về đám người kia đưa đi bạch nhãn, nhao nhao nói: "Xéo đi, các ngươi bọn này đáng chết tiểu tử, tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một điểm." Trung Quốc đội đám cầu thủ cười hắc hắc, vẻ mặt mập mờ mà nhìn chằm chằm vào Kẻ Sân cùng Giang Thần. Mắt thấy dạng này, Kẻ Sân biết lần này tốt nhất vẫn là ở trước mặt mọi người hỏi thăm Giang Thần, nếu không thật là muốn về tránh đám người kia lời nói, bọn hắn thật sự chính là nói không rõ nữa nha. Giang Thần khép cười khổ lấy nhìn xem Kẻ Sân, ý là không cần nói cũng biết, đó chính là ngươi mau nói đi, nếu không chúng ta thật giải thích không rõ ràng à. Kẻ Sân cũng không có nhăn nhó, trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, chỉ bất quá nụ cười này có chút đắng chát chát, hắn nói: "Ta chính là muốn hỏi thăm một chút có quan hệ với du học sự tình, nhất là ta cái tuổi này, ngươi biết, ta từ bờ ra di chuyển nhượng ra cũng chỉ tại bên trong siêu hiệu lực." Nghe xong lời này, tất cả Trung Quốc đội đám cầu thủ biến sắc, nụ cười trên mặt đều không có, cũng không có lại kế tục khai đùa giỡn tâm tư, mọi người thậm chí đều có chút xấu hổ. Mọi người đều biết, Kẻ Sân đã từng thế nhưng là Trung Quốc bóng đá đầu tiên không phải huyết duệ quy thuận cầu thủ, bị rất nhiều người xưng là Trung Quốc đội tiền đạo chúa cứu thế, mà có quan hệ với hắn du học truyền ngôn là một chi tại lưu truyền, thậm chí đã từng một trận Kẻ Sân kém một chút du học thành công. Thế nhưng là đoạn trải qua này xác thực Kẻ Sân trong cuộc đời khó tả đau nhức, mà du học sự tình đối với Kẻ Sân đến nói càng một khối vết sẹo. Nhớ ngày đó Kẻ Sân thế nhưng là Trung Quốc bóng đá siêu cấp sát thủ, bị cho rằng là Trung Quốc bóng đá siêu cấp vũ khí hạt nhân, thậm chí danh vọng tên tuổi đều muốn vượt trên Giang Thần cùng Nô Lỗi. Mà Kẻ Sân năm đó ở thế đấu loại bên trên biểu hiện vô cùng kinh diễm, hấp dẫn rất nhiều châu Âu cầu dò xét nhãn quan, nghe nói rất nhiều đội bóng đều coi trọng Kẻ Sân, hơn nữa lúc ấy CJ Agnoa thì là trực tiếp đưa ra báo giá, cầu mua Kẻ Sân. Lúc ấy, Agnoa là mở ra 10 triệu euro giá cả, thế nhưng là lúc ấy Quảng Châu đội lại thiết trí chuyển nhượng chứng ngại, cự tuyệt cái này một vụ giao dịch, lý do là bất lợi cho Kẻ Sân cùng đội tuyển quốc gia rèn luyện. Nghe nói trước đó Kẻ Sân cùng Quảng Châu ký hiệp ước thời điểm đã nói rõ, nếu có châu Âu đội bóng coi trọng Kẻ Sân, Quảng Châu là không thể thiết trí chuyển nhượng chứng ngại, nhưng là Quảng Châu lấy cớ đang lúc không có thực hiện. Lúc trước chuyện này thế nhưng là làm cho sôi trào dương, Kẻ Sân dưới cơn nóng giận trực tiếp rời đi Quảng Châu, đi hướng bãi biển nghỉ phép, Quảng Châu trực tiếp đối Kẻ Sân tiến hành ba ngừng, dẫn đến Kẻ Sân tại thời gian rất lâu đoạn bên trong vô cầu nhưng đá, chỉ có viễn phó Thụy Sĩ huấn luyện. Về sau, Kẻ Sân càng là nhiều lần cùng châu Âu giới bóng đá liên hệ với nhau, nhưng là bởi vì đủ loại nguyện ý, Kẻ Sân du học mộng một mực không có đắc ý thực hiện. Hiện tại Kẻ Sân niên kỷ lớn, du học con đường đối với hắn mà nói cơ hồ mộng đoạn. Nói đến, Kẻ Sân nghề nghiệp kiếp sống cũng thật sự là đủ long đong, khó trách Trung Quốc đám cầu thủ nghe nói việc này, nhao nhao đổi sắc mặt. Giang Thần cùng Kẻ Sân quan hệ rất không tệ, hắn tự nhiên so người khác càng thêm hiểu rõ Kẻ Sân những ngày tao nộ, hắn càng có thể hiểu được cùng đồng tình Kẻ Sân. Hiện tại mắt thấy Kẻ Sân đưa ra chuyện này đến, hắn hơi sững sờ, sau đó nói: "Có thể, vậy ngươi nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra?" Lúc này, Trung Quốc đội cái khác đám cầu thủ nhao nhao đứng dậy nói: "Chúng ta ăn được, Thần ca, Sâm ca các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta về trước đi." Kẻ Sân lập tức quay đầu đối mọi người nói: "Tốt, không có cái gì có thể né tránh, các ngươi ăn các ngươi, chúng ta đàm chúng ta." Trung Quốc đội đám cầu thủ trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Giang Thần, hướng về Giang Thần ném đi ánh mắt cầu cứu. Giang Thần có chút khoát tay, nói: "Các ngươi Sâm ca không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Đã các ngươi Sâm ca đều để các ngươi ngồi xuống, vậy các ngươi an vị dưới thôi, ăn cơm của các ngươi. Trung Quốc đội đám cầu thủ lúc này mới nhao nhao ngồi xuống, một lần nữa ăn cơm, bất quá bọn hắn đều là vẻ hai, chuẩn bị lắng nghe kẻ sần sự tình. Chương 1713, Du học ngộng. Chương 1713, Du học ngộng đối với Trung Quốc đội đám cầu thủ phản ứng kẻ sần tự nhiên là vô cùng rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần nói, hôm nay ta người đại diện truyền đến tin tức, có mấy nhà châu Âu đội bóng đội ta vô cùng có hứng thú, muốn dẫn tiến vào ta. Giang Thần khẽ gật đầu nói, kia là chuyện tốt ta, cố gắng của ngươi đạt được châu Âu giới bóng đá tán thành. Kẻ kệ sần trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, đây đúng là sự tình tốt, nhưng là ta bây giờ lại còn đang do dự, không biết nên không nên ra ngoài, dù sao ta hiện tại niên kỷ cũng không tiểu, ngươi là người từng trải, cho nên ta liền nghĩ hỏi thăm một chút cái nhìn của ngươi. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là nhao nhao hướng về kệ sần ném đi ánh mắt hâm mộ, du học, ai không hướng tới. Trung Quốc đội đám cầu thủ tự nhiên đều muốn đi châu Âu sông sáo một phen, kia là thế nhưng là giấc mộng của bọn hắn a, hiện tại kệ sần liền muốn mở ra cái này mộng đẹp, bọn hắn tự nhiên là không ngừng ao ước. Bất quá, kệ sần hiện tại đã không còn trẻ nữa, hắn muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều, trong lúc nhất thời chính hắn thì là hạ quyết định không được quyết tâm. Giang Thần ngược lại là lý giải kẻ sần, dù sao kẻ sần niên kỷ bảy ở kia bên trong, hắn hiện tại cũng không phải một mình hắn, sau lưng của hắn có gia đình của hắn, thậm chí còn có con của hắn, hắn phải vì những này suy tính được càng nhiều. Làm kẻ sần bằng hữu, Giang Thần tự nhiên là hiểu rõ kẻ sần ý nghĩ, cho nên hắn cũng không có ngay lập tức ủng hộ kẻ sần du học. Giang Thần tinh tế suy tư một trận, hắn mới lên tiếng, có thể biết đối ngươi cố ý đội bóng là những cái kia sao? Kẻ sần nhẹ gật đầu, những chuyện này lại có cái gì tốt giấu giếm đây này? Kẻ sần nói, hiện tại có 5-6 nhà châu Âu câu lạc bộ đối ta có ý tứ, nhưng là chân chính có dẫn tiến vào ta câu lạc bộ chỉ có 2 nhà, một nhà là Italia Sassuolo, một nhà là Đức Bợ Dìn Thủy Khắc đội. Nghe tới cái này hai chi đội bóng, Trung Quốc đội cái khác đám cầu thủ thì là có chút ngây người, cái này hai chi đội bóng đối với bọn hắn đến nói đều có chút quá lạ lắm, cơ hồ đều không có làm sao nghe nói qua, nhất là Italia kia cái gì Sassuolo, chi này đội bóng là nơi nào ý ớt hay là ý bính. Đối với cái này hai chi đội bóng Giang Thần ngược lại là có hiểu biết. Tại cái này trận đấu mùa giải, Sassuolo đột nhiên quật khởi vậy mà thành công thăng cấp, mùa giải sau bọn hắn đem chinh chiến Serie A mùa giải. Thật không nghĩ tới, hiện tại Sassuolo thật tìm tới kẻ sần. Giang Thần nói, cái này hai chi đội bóng đều là thang ban mã, mùa giải sau đều đem chinh chiến đỉnh cấp mùa giải A, cái này kỳ thật cũng là không sai chỗ A. Trung Quốc đám cầu thủ, nhao nhao hướng về Giang Thần ném đi kinh dị ánh mắt, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà biết cái này hai chi đội bóng, hơn nữa còn biết đến như thế kỹ càng, ngay cả bọn hắn là thang ban mã. Sắp chinh chiến đỉnh cấp mùa giải đều biết, thật sự là kiến thức rộng lớn ạ. Kẻ sần cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà nghe nói qua cái này hai chi đội bóng, lúc trước tiếp vào người đại diện tin tức thời điểm, chính hắn đều sửng sốt. Không biết cái này hai chi là cái gì đội bóng? Giang Thần nói, cái này hai chi đội bóng là không sai chỗ, hiện tại liền muốn xem ngươi ý nghĩ đến tột cùng là thế nào. Vừa nghe đến cái này bên trong, kẻ sần thì là có chút trầm âm. Trung Quốc đội cái khác đám cầu thủ thì là vô cùng sốt ruột, ngươi ngược lại là đáp ứng à, mặc dù cái này hai chi đội bóng không có làm sao nghe nói qua. Nhưng là mùa giải sau người ta nhưng là muốn đá Serie A cùng Bundesliga à, đây chính là cơ hội tốt ta. Rất nhiều Trung Quốc đám cầu thủ là thật vô cùng ao ước, ở thời điểm này, bọn hắn thật hy vọng Sassuolo cùng Bờ Dìn Thụy Khắc coi trọng chính là bọn hắn mình, nếu thật là như vậy, bọn hắn một ngụm liền đáp ứng, nơi nào còn có như thế nhăn nhó. Kẻ sần nói, hiện tại ta đã ngoài 30, không tại trẻ tuổi, không biết còn có thể không thích ứng được châu Âu hoàn cảnh, mà lại phía sau của ta còn có một cái đại gia đình muốn nuôi, hiện tại ta ở trong nước cầm tiền cũng không ít, nếu như đi nước ngoài lời nói, chắc chắn sẽ không có trong nước cầm được nhiều, đây đối với gia đình của ta đến nói. Nói cái này bên trong, kẻ sần thì là trầm mặc. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy à, hắn không thể không vì chính mình gia đình lo lắng nhiều cân nhắc, hiện tại hắn không còn là lúc tuổi còn trẻ, không thể đầu nao nóng lên liền có thể cái gì không đều chú ý. Giang Thần là có thể lý giải kẻ sần. Xác thực, hiện tại theo Quảng Châu quật khởi cùng to lớn đầu nhập, Trung Quốc đỉnh cấp nghề nghiệp mùa giải là sẽ triển đắc càng ngày càng tốt, tiếp qua 1-2 năm về sau, Trung Quốc cầu thủ ở trong nước giá trị bản thân sẽ sinh biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, mà lại đám cầu thủ tiền lương cũng muốn cao hơn một cái lớn bậc thang. Cho nên, ở thời điểm này, Giang Thần cũng không biết mình đến tột cùng có nên hay không ủng hộ kẻ sần du học. Giang Thần gật gật đầu nói thật, ta cũng không biết có nên hay không ủng hộ ngươi du học, trong nước mùa giải theo Quảng Châu quật khởi cùng to lớn đầu nhập, này sẽ kéo theo toàn bộ Trung Quốc nghề nghiệp mùa giải, tương lai Trung Quốc nghề nghiệp mùa giải thực lực không nhất định sẽ còn phóng đại, nhưng là Trung Quốc cầu thủ giá trị bản thân cùng tiền lương trình độ khẳng định biết bơi trướng thuyền cao, nhất là trong nước đỉnh tiêm cấp cầu thủ, ta nghĩ đến thời điểm ngươi ở trong nước, cầm một cái đại hợp cùng là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với cái này, kẻ sần cũng là biết đến, hiện tại Trung Quốc đỉnh cấp nghề nghiệp mùa giải đã tại đi lên bước lên. Đăng cầu thủ tiền lương cũng là trên phạm vi lớn mà tăng lên. Hiện tại đại liên ngay tại cùng hắn người đại diện liên hệ, đối diện thế nhưng là mở ra giá trên trời hợp đồng đây cũng là kẻ sần hiện tại do dự một nguyên nhân. Giang Thần tiếp tục nói, nếu như ngươi chuyển nhượng nước ngoài lời nói, ngươi tiền lương trình độ rất hiển nhiên không đạt được trong nước trình độ. Mà lại đi nước ngoài, ngươi chỗ gặp phải khiêu chiến sẽ vô cùng to lớn, ngôn ngữ, hoàn cảnh, thói quen sinh hoạt cùng chờ chút. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Giang Thần còn nói, đương nhiên, châu Âu giới bóng đá thực lực rất hiển nhiên so trong nước cao hơn rất nhiều, chỉ cần ngươi thích ứng cuộc sống nước ngoài, thực lực của ngươi tăng lên ta cũng nghĩ thế rất nhanh. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng không khỏi phải xem hướng Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn hơn một năm nay tăng lên bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, cái này tăng lên độ quả thực quá nhanh, để mắt người thèm không thôi. Kẻ sần nghe tới Giang Thần lời nói, hắn hai mắt sáng lên, lóe ra kim quang. Giang Thần cuối cùng nói, đến tột cùng lưu không du học, quyết định này còn phải chính ngươi tới làm, chúng ta giúp không được ngươi, chúng ta chỉ có thể vì ngươi phân tích phân tích. Cái này, ngươi tốt nhất vẫn là cùng người nhà của ngươi, thê tử của ngươi hảo hảo địa thương lượng một chút. Kẹo Kẹ Sân nhẹ gật đầu, hắn rất cảm kích Giang Thần cho hắn đúng trọng tâm nhất trả lời. Nói xong chuyện này về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng ăn được không sai biệt lắm, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, rời đi phòng ăn, trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong. Bất quá, rời đi thời điểm, Trung Quốc đội cái khác đám cầu thủ nhao nhao hướng về Kẹ Sân ném đi ánh mắt hâm mộ. Chương 1714, đóng cửa sẽ. Chương 1714, đóng cửa sẽ. Mà ở thời điểm này, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ cùng trợ thủ của hắn, cùng thủ môn huấn luyện viên bọn người ngay tại gian phòng bên trong thương lượng sự tình. Lập Tỷ một mặt lo âu nói, mặc dù chúng ta những ngày này tăng lên huấn luyện cường độ, chuyển di đám cầu thủ một chút lực chú ý, nhưng là ta cảm thấy đám cầu thủ vẫn như cũng là có chút táo bạo, đây đối với ngày mai liên hiệp hội cúp trận chung kết là phi thường tin tức xấu. Trợ lý huấn luyện viên thì là lập tức nói, ta cảm thấy còn tốt ta, đám cầu thủ trong huấn luyện đều vô cùng dụng tâm, vô cùng cố gắng. Bọn hắn căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Thủ môn huấn luyện viên cũng nói, đúng vậy, mà lại đội bóng bên trong còn có Giang Thần, vì thế hào những đội viên này, bọn hắn hẳn là sẽ nhắc nhở lấy bọn tiểu tử. Liệp Tỷ chỉ đạo, ngươi là không có có chút quá mức cẩn thận rồi. Gần nhất áp lực quá lớn sao? Liệp Tỷ hơi sững sờ, sau đó thán một tiếng nói, phải. Gần nhất áp lực xác thực rất lớn, các ngươi không có trông thấy các ký giả truyền thông đều là nói thế nào sao? Liên hiệp hội cúp vô địch đã là Trung Quốc chúng ta đội vật trong bàn tay rồi. Cái gì Trung Quốc đội 100% đoạt giải quán quân? Chính Liệp Tỷ cũng không nguyện ý lại nói tiếp, những này truyền thông thật là một đám chỉ huy làm trở ngại chứ không giúp gì ra hỏa. Tại những này các ký giả truyền thông thổi phồng dưới, fan hâm mộ bóng đá đối với Trung Quốc đội yêu cầu cùng kỳ vọng là càng ngày càng cao, cái này cho Liệp Tỷ phi thường tuyệt đại áp lực, để hắn vô cùng khẩn trương. Nếu như cuối cùng này trận chung kết, Trung Quốc đội thua trận, như vậy những này ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu? Liệp Tỷ không được biết. Thường thường là không được biết mới đáng sợ nhất. Liệp Tỷ nói, tại tiểu tổ thi đấu bên trong, chúng ta cùng bờ ra giũ đội từng có giao thủ. Thời khắc cuối cùng nếu như không phải chúng ta mình xuất hiện sai lầm lời nói, chúng ta hẳn là chiến thắng bờ ra giũ đội. Cũng chính bởi vì dạng này, rất nhiều người đều cho là chúng ta có thể thoải mái mà chiến thắng bờ ra giũ đội, cầm tới quán quân. Nếu như chúng ta thật thua cầu, quả cầu này mê nhóm sẽ là cái dạng gì phản ứng? Liên đoàn bóng đá lại là cái gì tang phản ứng? Trước đây liền đã chuyển ra qua liên đoàn bóng đá muốn đổi soái, dùng một vị thế giới người dẫn dắt nổi tiếng đến thay thế tuổi già Liệp Tỷ. Nếu như Liệp Tỷ bại bởi bờ ra giũ đội không lấy được cái này liên hiệp hội cúp vô địch, Trung Quốc liên đoàn bóng đá có thể hay không thừa cơ đổi đi Liệp Tỷ đâu? Cho nên lúc này Liệp Tỷ áp lực là phi thường lớn. Trợ lý huấn luyện viên lập tức nói, ta biết đây đều là vấn đề, nhưng là chúng ta cũng không thể cho đám cầu thủ kế tiếp theo như thế lớn cường độ, bằng không mà nói này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại hậu thiên trong trận đấu vung. Liệp Tỷ lập tức nói, ta biết, cho nên bắt đầu từ ngày mai huấn luyện cường độ đều hạ, nhiều đến một chút buông lỏng huấn luyện cùng tâm lý, cùng chiến thuật phương diện huấn luyện, đến là nhất sau trận chung kết làm chuẩn bị. Trợ lý huấn luyện viên cùng thủ môn huấn luyện viên hai người lúc này mới gật đầu, trong lòng bọn họ cũng là thở dài, xem ra là mình quá mức khẩn trương, Liệp Tỷ là có chính hắn toàn bộ kế hoạch. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ cần tin tưởng Liệp Tỷ dựa theo Liệp Tỷ chế định kế hoạch đi làm là được. Trợ lý huấn luyện viên lập tức nói, đã Liệp Tỷ chỉ đạo làm toàn diện kế hoạch, vậy chúng ta cũng yên lòng. Liệp Tỷ lập tức nói, vở ra giũ đội không phải một cái dễ đối phó đội bóng, ta hy vọng tất cả mọi người nỗ một phần lực, hảo hảo giữ cửa ải, tranh thủ đừng để nhân dân cả nước thất vọng. Trợ lý huấn luyện viên cùng thủ môn huấn luyện viên hai người lập tức nói, yên tâm đi, Liệp Tỷ chỉ đạo, chúng ta biết chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào. Liệp Tỷ lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại lấy ra chuẩn bị kỹ càng chiến thuật bản, đẩy lên Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ trước mặt, bọn hắn lại bắt đầu thương lượng lên Trung Quốc đội chiến thuật, cùng bờ ra giũ đội đặc điểm cùng nhược điểm đến, đêm nay đối với bọn hắn đến nói có lẽ lại là một đêm không ngủ. Thời gian càng ngày càng tiếp cận liên hiệp hội cúp trận chung kết, toàn bộ bên trong hẹn nóng bên trong lư đều có vẻ hơi khẩn trương. Hiện tại toàn thế giới fan bóng đá đều chú ý tới cái này sắp đến liên hiệp hội cúp trận chung kết. Giới này liên hiệp hội cúp cho mọi người quá nhiều ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới đến từ châu Á thần bí chi sư Trung Quốc đội lại có thể tối sầm đến cùng, trở thành giới này liên hiệp hội cúp lớn nhất hắc mã. Trung Quốc đội biểu hiện quả thật làm cho rất nhiều fan bóng đá cảm thấy chấn kinh, đến bây giờ bọn hắn đều không quá tin tưởng Trung Quốc đội sẽ có biểu hiện như vậy. Ở thời điểm này, rất nhiều fan bóng đá đều nghĩ đến Đan Mạch trò chuyện, Hy Lạp thần thoại. Chẳng lẽ giới này liên hiệp hội cúp, Trung Quốc đội lại muốn sáng tạo một người Trung Quốc thần thoại sao? Hiện tại rất nhiều truyền thông cũng là đang chú ý đây hết thể trận đấu, bọn hắn điều động rất nhiều các ký giả truyền thông đi tới bên trong hẹn nóng bên trong lư, nhao nhao tuân hướng Trung Quốc đội sân huấn luyện, bọn hắn muốn phỏng vấn tìm hiểu một chút Trung Quốc đội, đào móc ra càng nhiều nội tình tin tức, đến để thăng mình báo chí lượng tiêu thụ. Hiện tại Trung Quốc đội đối với rất nhiều các ký giả truyền thông đến nói chính là một tòa kim sơn, chỉ cần bọn hắn cầm tới có quan hệ với Trung Quốc đội tư mật tin tức, bọn hắn đến tột cùng được cả danh và lợi. Cho nên, các ký giả truyền thông như Hoàng Triều tuân hướng Trung Quốc đội trụ sở huấn luyện cùng ngủ lại khách sạn đây đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, ảnh hưởng này đến bọn hắn huấn luyện, đồng thời cũng cho bọn hắn mang đến phi thường to lớn áp lực. Liệp Tỷ đối với chuyện này là phiền chết rồi, hắn thật không nghĩ tiếp đại những này các ký giả truyền thông. Bất quá, tại tranh tài trước đó, Liệp Tỷ hay là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế nói, vẫn là câu nói kia, bờ ra giũ đội là một chi phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn thực lực đủ để nghiền ép chúng ta. Tại trận đấu này bên trong, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, chúng ta là sẽ không thúc thủ chịu trói. Rất nhiều các ký giả truyền thông thì là không tán đồng Liệp Tỷ lời nói, bọn hắn nhao nhao dò hỏi, Liệp Tỷ tiên sinh, tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất trong trận đấu, Trung Quốc đội thế nhưng là kém một chút chiến thắng bờ ra dịu đội, nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng Trung Quốc đội mình sai lầm, ta nghĩ chiến thắng nhất định là các ngươi mới đúng à. Liệp Tý lập tức nói, kia một trận tranh tài rất rõ ràng là bờ ra dịu đội xem nhẹ chúng ta, bọn hắn nhận vốn có trừng phạt. Hiện tại chúng ta sẽ lần thứ hai giao thủ, bờ ra dịu đội khẳng định sẽ thu hồi lòng kinh thị. Mà lại, bờ ra dịu đội đối với Trung Quốc chúng ta đội đã hiểu rất rõ, bọn hắn khẳng định sẽ khai thác tương ứng đối biện pháp, đây đối với chúng ta tới nói không phải tin tức tốt gì. Liệp Tý nhiều lần yếu thế nhưng là để các ký giả truyền thông có chút không vừa ý, gia hỏa này quả thực quá giàu hoạt. Liệp Tý tiếp tục nói, trận đấu này Trung Quốc chúng ta đội thật không có gì có thể suy nghĩ nhiều, trận đấu này chúng ta duy nhất có thể làm được chính là toàn lực ứng phó. Đúng vậy, trận đấu này chúng ta sẽ đem hết toàn lực, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Các ký giả truyền thông rất không hài lòng Liệp Tý trả lời, bọn hắn nhao nhao lại hỏi thăm Liệp Tý có quan hệ với Giang Thần tin tức, vô luận như thế nào Giang Thần vẫn như cũng là chi này đội bóng tiêu điểm, cũng là nhiều fans hâm mộ bóng đá chú ý chi này đội bóng nguyên nhân. Chương 1715, cùng chết tang ba quân đoàn 1. Chương 1715, cùng chết tang ba quân đoàn 1. Liệp Tý nói, thần là chúng ta đội bóng không thể thu hoạch một bộ điểm. Hắn là trên thế giới này lợi hại nhất cầu thủ một trong. Chúng ta có thể có được dạng này cầu thủ đây là chúng ta chịu phục. Chúng ta hy vọng hắn có thể tiếp tục như vậy xuống dưới, dẫn đầu Trung Quốc chúng ta đội đi được càng xa. Các ký giả truyền thông nhao nhao dò hỏi, xin hỏi Liệp Tý tiên sinh, hiện tại Paris Saint-Germain ngay tại điên cuồng địa công kích Real Madrid, bọn hắn muốn dẫn tiến vào Giang Thần, đi cùng Neymar cùng Cavani cùng một chỗ tạo thành khiến người kinh khủng tiền đạo, đối này ngươi thấy thế nào? Liệp Tý lập tức dễ dàng hơn, chỉ cần các ngươi không hỏi thăm Trung Quốc đội tin tức, kia cái gì đều dễ nói. Liệp Tý lập tức nói, Paris Saint-Germain khẳng định là phi thường có tiền, bọn hắn lại chuyển nhượng trên thị trường một mực là lớn vô cùng thu bút, bọn hắn dẫn tiến vào ai, cái này cũng sẽ không để người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn muốn dẫn tiến vào thần, ta không cho rằng cái này có thể thực hiện. Bởi vì hiện tại thần tại Real Madrid sống rất tốt, mà Real Madrid đối với thần cũng là vô cùng tốt, ta là tại không có lý do gì cho rằng thần sẽ rời đi Real Madrid. Đúng vậy, hiện tại chuyển nhượng trên thị trường một mực tại lưu chuyển có quan hệ với Giang Thần chuyện xấu, không thiếu tiền Paris Saint-Germain, Manchester City cùng Ligue 1 Monaco đội đều là tại hướng về Giang Thần động công kích mãnh liệt, hy vọng Giang Thần có thể gia nhập liên minh bọn hắn đội bóng. Thậm chí có truyền thông đã vạch trần ra, Ligue 1 Monaco đội nguyện ý cho Giang Thần mở ra 800.000 euro lương tuần, dùng cái này đến hấp dẫn lấy Giang Thần. Cái này tin tức thế nhưng là rung động rất nhiều người, bọn hắn cũng không nghĩ tới không có người kia vậy mà lại điên cuồng như vậy, một tuần lễ kiếm 7 triệu người dân tệ, đây quả thật là quá điên cuồng. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết Giang Thần đến tột cùng là thế nào nghĩ. Giang Thần có thể hay không trực tiếp luôn hàng đâu? Liệp Tý hiện tại trả lời thì là để các ký giả truyền thông tâm lý rất khó chịu, bất quá, bọn hắn không cho rằng Liệp Tý nói đến hết thảy chính là chính xác, có lẽ chính Giang Thần đã đồng ý chuyển nhượng đây. Thế là càng nhiều các ký giả truyền thông thì là tuân hướng Giang Thần, bọn hắn đều nhao nhao đi phỏng vấn Giang Thần đi. Giang Thần tại tranh tài trước đó cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hắn nói, bờ ra dịu đội là cấp thế giới cường đội, bọn hắn là năm giới cúp vô địch thế giới người đoạt giải, cũng là hai lần liên hiệp hội cúp vô địch người đoạt giải, bọn hắn là làm chi không thẹn bóng đá vương quốc. Đối mặt dạng này đội bóng, Trung Quốc chúng ta đội tất nhiên sẽ vô cùng vô cùng cẩn thận. Nay sẽ là một trận vô cùng vô cùng gian khổ bất tử ai, nhưng là Trung Quốc chúng ta đội đã làm tốt ăn hết thảy khổ chuẩn bị. Tất cả mọi người nhìn ra được, Giang Thần đối với trận đấu này là có rất nặng thắng bại tâm, Giang Thần muốn thắng được trận đấu này. Giang Thần tiếp tục nói, tại tiểu tổ thi đấu bên trong, chúng ta đã cùng bờ ra dịu đội từng có giao thủ, chúng ta rất quen thuộc bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng quen thuộc chúng ta. Trận đấu này sẽ là song phương thực sự một trận chiến, trận đấu này so tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất càng thêm hung hiểm. Giang Thần nói, trận đấu này so trước đó tranh tài đều muốn khó khăn, đây đối với Trung Quốc chúng ta đội đến nói là một lần phi thường to lớn khảo nghiệm. Nhưng là, chúng ta là sẽ không bỏ rơi. Cho dù là đối mặt với cường đại bờ ra dịu đội, chúng ta bây giờ vẫn như cũng là có đối thắng lợi khát vọng. Các ký giả truyền thông trong lòng nói, quả nhiên là như thế. Dạng này, mọi người đối với cuối cùng này trận chung kết mới có càng nhiều mong đợi hơn, bọn hắn thật muốn nhìn xem Trung Quốc đội đến tột cùng sẽ đi đến đâu địa vị. Giang Thần tiếp tục nói, tại cuối cùng này trong một vòng đấu, Trung Quốc chúng ta đội sẽ không thèm đếm xỉa, chúng ta đem không giữ lại chút nào địa công kích bờ ra dịu đội, hy vọng có thể cầm tới một cái lý tưởng kết cục. Các ký giả truyền thông thì là nhao nhao giật mình, chẳng lẽ trước đó Trung Quốc đội đều cũng không có toàn lực ứng phó sao? Nếu thật là như vậy, kia Trung Quốc đội là thật đáng sợ, đây tuyệt đối là một chi đột nhiên quật khởi cấp cường đội a, nhưng là rất nhiều các ký giả truyền thông đều không quá tin tưởng Giang Thần nói, mặc dù Trung Quốc đội cho bọn hắn quá nhiều rung động, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không tin Trung Quốc đội có thực lực đi khiêu chiến thế giới cường đội, bọn hắn cho rằng Giang Thần lời nói là có chút khoe khoang đương nhiên, đây có lẽ là Giang Thần tại cho mình đội bóng góp phần trợ uy, lại hoặc là phô trương thanh thế, hy vọng có thể hù đến bờ ra dịu đội đi. Các ký giả truyền thông nhao nhao nói sang chuyện khác, nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay có quan hệ với Giang Thần chuyển nhượng nghe đồn phía trên đến. Giang Thần đối mặt với vấn đề như vậy thời điểm, hắn nói như vậy, 800.000 euro lương tuần sắc thực rất nhiều tiền, nhưng là hiện tại ta cũng không có đến kiếm tiền dưỡng lao thời điểm, ta còn có rất nhiều vinh dự muốn đi tranh thủ. Tại Real Madrid, ta liền có càng nhiều lực lượng đuổi theo ta muốn vinh dự. Ta tại Real Madrid đợi đến rất vui vẻ, ở thời điểm này ta là sẽ không rời đi Real Madrid. Giang Thần lời nói thì là để Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thở dài một hơi, Giang Thần không rời đi Real Madrid liền tốt. Kỳ thật, trước đó bọn hắn cũng không tin những này các ký giả truyền thông tin tức, Giang Thần mới chuyển nhượng Real Madrid một cái trận đấu mùa giải, mà lại hắn tại cái này bên trong đợi đến rất vui vẻ, hơn nữa còn cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, Giang Thần làm sao lại rời đi Real Madrid đâu? Giang Thần nói, cái này trận đấu mùa giải ta sẽ đợi tại Real Madrid, cái kia bên trong cũng sẽ không đi. Đúng vậy, ta cam đoan. các ký giả truyền thông cầm tới bọn hắn muốn đồ vật, nhưng là bọn hắn muốn biết nhiều thứ hơn. Bọn hắn vẫn như cũ vây quanh ở cái này bên trong, hy vọng có thể cầm tới một chút càng bí ẩn tin tức. Mà ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông thì là tuân hướng Bờ Gia Diệu đội sân huấn luyện cùng khách sạn, bọn hắn nhao nhao phỏng vấn lấy Bờ Gia Diệu đội đám cầu thủ. Bờ Gia Diệu đội huấn luyện viên trưởng tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, Trung Quốc đội là một chi thực lực không tầm thường đội bóng, có lẽ trước lúc này bọn hắn cho mọi người ấn tượng không phải rất tốt, là một chi thực lực phi thường kém cỏi đội bóng. Nhưng là ta muốn nói là, chi này Trung Quốc đội thực lực vô cùng mạnh. Tại tiếp tục nói, Trung Quốc đội tại giới này liên hiệp hội trong chén đã chứng minh bọn hắn lại giới này trong trận đấu thế nhưng là ngay cả khắc cường đội, cho dù bọn hắn là có chút vật khí, đó cũng là tại lại nhất định phải thực lực cơ sở phía trên. Ed còn nói, tại tiểu tổ thi đấu bên trong vòng đấu bên trong, chúng ta quả thật có chút xem thường Trung Quốc đội, không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng là biểu hiện của bọn hắn lại làm cho ta minh bạch, cho dù chúng ta không coi thường bọn hắn, chúng ta Bờ Gia Diệu đội muốn chiến thắng bọn hắn, cũng là muốn vung rất lớn công phu. Ed còn nói, Trung Quốc đội trong trận Giang Thần thực lực vô cùng mạnh, có hắn tại, Trung Quốc đội thực lực liền sẽ không yếu đi nơi nào. Tại cái này trong trận chung kết, chúng ta nhất định phải chú ý đối với Giang Thần phòng thủ, bằng không mà nói chúng ta ăn thiệt thòi. Đối với Giang Thần cùng Trung Quốc đội đánh giá đều vô cùng cao, cái này khiến phương Tây các ký giả truyền thông có chút không tán đồng, bọn hắn thậm chí cho rằng Tật là đang tìm kiếm lấy cớ. Chương 1716, cùng chết tang ba quân đoàn 2. Chương 1716, cùng chết tang ba quân đoàn 2. Bờ Gia Diệu đội hậu vệ biên Marcelo thì là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế nói, đối với Trung Quốc đội, trước đó ta không phải hiểu rất rõ, ta chỉ biết Trung Quốc đội trong trận có một vị phi thường lợi hại gia hỏa, đó chính là Ác Ma Thần. Marcelo cùng Giang Thần là câu lạc bộ đồng đội, hai người là phi thường quen thuộc. Marcelo nói, rất hiển nhiên, Trung Quốc đội cho ta quá nhiều kinh ngạc, bọn hắn thực lực không hề giống mọi người tưởng tượng kém như vậy. Tương phản, bọn hắn thực lực là rất không tệ. Trận đấu thứ nhất, bọn hắn đem chúng ta rất chật vật, chúng ta kém chút thua cầu. Nhưng là, ta muốn nói là, chúng ta Bờ Gia Diệu đội có lòng tin chiến thắng Trung Quốc đội, cuối cùng này trong trận chung kết, chúng ta Bờ Gia Diệu đội sẽ chứng minh điểm này, cuối cùng này thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta Bờ Gia Diệu đội là liên hiệp hội quốc quán quân. Marcelo đối với cầm xuống trận đấu này là lòng tin 10 phần, cái này cũng nói Bờ Gia Diệu đội cũng không e ngại Trung Quốc đội, bọn hắn cho rằng chiến thắng nhất định là bọn hắn Bờ Gia Diệu đội đang liên hiệp sẽ cúp tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, cũng chính là mở màn chiến bên trong, Bờ Gia Diệu đội liền cùng Trung Quốc đội từng có giao thủ, kia một trận tranh tài trước đó cũng giống như vậy, Bờ Gia Diệu đội cho rằng bọn họ có thể nhẹ nhõm chiến thắng Trung Quốc đội, thậm chí bọn hắn còn đem Trung Quốc đội nhìn thành là tổ A Tahiti. Thế nhưng là, kia một trận tranh tài quá trình không hề giống Bờ Gia Diệu đội tưởng tượng đơn giản như vậy nhẹ nhõm, ngược lại bọn hắn còn kém chút bị bọn hắn xem thường Trung Quốc đội cho là tung. Trận đấu này để Bờ Gia Diệu đội nhận thức đến Trung Quốc đội thực lực, nhưng là cho dù là dạng này, Bờ Gia Diệu đội cũng cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Trung Quốc đội, bọn hắn ở Trung Quốc đội trước mặt vẫn như cũng là có phi thường to lớn như thế, cái này trận chung kết bọn hắn là không có chút nào lo lắng. Bờ Gia Diệu đội fan bóng đá cũng là như thế, mặc dù Trung Quốc đội để bọn hắn vô cùng kinh ngạc, Trung Quốc đội cũng biểu hiện ra phi thường cường đại thực lực, nhưng là bọn hắn hay là vô cùng có lòng tin, Bờ Gia Diệu đội nhất định chiến thắng Trung Quốc đội. Bờ Gia Diệu đội fans hâm mộ bóng đá đối với cuối cùng này trận chung kết thế nhưng là tràn đầy chờ mong, bọn hắn nhao nhao bừng lên. Tuần hướng bên trong hẹn nóng bên trong lưa ngựa kéo thẻ nạp sân bóng đúng vậy, Bờ Gia Diệu đội cùng Trung Quốc đội trận chung kết ngay tại chứ danh ngựa kéo thẻ nạp sân bóng tiến hành. Ngựa kéo thẻ nạp sân bóng là trên thế giới nổi danh nhất sân bóng một trong, cũng là bóng đá vương quốc Bờ Gia Diệu bóng đá thánh địa, là nước nọ lớn nhất sân bóng, từng lập nên đơn trận gần 200.000 người quan chiến kỷ lục thế giới, vì tổ chức liên hiệp hội quốc, ngựa kéo thẻ nạp sân thể dục làm đổi mới công trình, trên diện rộng giảm bớt sân bóng chỗ ngồi lấy đạt tới FIFA World Cup yêu cầu. Năm nay liên hiệp hội quốc, ngựa kéo thẻ nạp sân thể dục đem gánh vác 2 trận tiểu tổ thi đấu cùng trận chung kết. Bế mạc đứng chính là tại ngựa kéo thẻ nạp sân bóng bên trong tiến hành, tại cái này bế mạc đứng trước đó, tại cái này bên trong còn muốn cử hành ngắn gọn bế mạc diễn xuất. Lần này Liên hiệp hội cúp chạy tới cuối cùng này một trận tranh tài kết thúc về sau, năm nay Liên hiệp hội cúp liền muốn cùng mọi người nói tạm biệt. Mà trước lúc này, năm nay Liên hiệp hội cúp 3-4 tên trận chung kết cũng đã kết thúc, cuối cùng Tây Ban Nha đội tại penalty đại chiến bên trong 6-5 trận chiến thắng Uruguay đội thu hoạch được thứ 3. Hiện tại Liên hiệp hội cúp chỉ còn lại cuối cùng này một trận tranh tài, Bờ Gia Diệu đội fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình nháy mắt bị nhấc lên, bọn hắn nhao nhao bừng lên. Tuần hướng lập tức kéo thẻ nạp sân bóng. Bờ Gia Diệu fans hâm mộ bóng đá đều người mặc Bờ Gia Diệu đội màu vàng quần áo chơi bóng, phun lên đầu đường, từ không trung quan sát xuống dưới, tràng diện kia thật là quá bao la, giống như hoàng hà chi thủy lao nhanh không thôi. Bờ Gia Diệu fans hâm mộ bóng đá một bên tuần hướng ngửa kéo thẻ nạp sân bóng, một bên vui sướng hát vang lấy, làm cho cả bên trong hẹn nóng bên trong lư đều ở vào một cái phi thường sung sướng bầu không khí bên trong, cái này liền giống như là nghỉ lễ đồng dạng. Bờ Gia Diệu fan bóng đá thậm chí còn đầy nhiệt tình địa nhảy lên tam ba, để diễn tả bọn hắn lúc này nhiệt tình. Trung Quốc ban tổ chức thể dục tổ quay phim đem đây hết thể đều ghi xuống, thông qua vệ tinh tín hiệu truyền lại cho chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá. Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy hình tượng này, quả thực là thân lâm kỳ cảnh a đúng vậy. Ban tổ chức thể dục đối cuối cùng này trận chung kết tự nhiên là tiến hành trực tiếp, hiện tại bọn hắn cũng đã bắt đầu trực tiếp. Ban tổ chức thể dục đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, tại tranh tài trước 2 giờ bọn hắn liền bắt đầu trực tiếp, các mặt giới thiệu cùng báo cáo có quan hệ với trận đấu này hết thể tình huống. Bờ Gia Diệu fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình là để Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá trong lòng giật mình, không hổ là bóng đá vương quốc fan bóng đá. Bọn hắn đối với bóng đá kia phần nhiệt tình thật là để người bội phục. Ban tổ chức thể dục, ta là phóng viên Đường Hiểu Huyên, hiện tại ta tại Bờ Gia Diệu bên trong hẹn nóng bên trong lưu đầu đường, ngay tại vì ngươi đưa tin Bờ Gia Diệu liên hiệp hội cúp trận chung kết bắt đầu thi đấu trước đó một chút tình huống, hiện tại chúng ta có thể thông qua ta trước người camera nhìn thấy, đi đầy đường bên trên đều là đầy nhiệt tình bờ ra giữ fan bóng đá. Một thân đồ công sở Đường Hiểu Huyên ngay tại bên trong hẹn nóng bên trong lưu đầu đường báo cáo trận đấu này. Lui tới bờ ra giữ fan bóng đá nhìn thấy tình huống này, nhao nhao hướng về Đường Hiểu Huyên đầu nhập vào kinh diễm ánh mắt, cái này thần người nữ chủ trì thật sự là xinh đẹp a, đương nhiên, còn có rất nhiều kích tình bốn phía bờ ra giữ fan bóng đá vọt thẳng đến ống kính đến đây reo hò hò hét, biểu hiện ra bọn hắn lúc này kích tình cùng hưng phấn. Đường Hiểu Huyên kế tiếp theo báo cáo, hiện tại chúng ta liền đến phỏng vấn một chút bờ ra giữ fan bóng đá giờ này khắc này tâm tình. Đột nhiên, Đường Hiểu Huyên quay người giữ chặt một vị người da đen bờ ra giữ nữ fan bóng đá, cái này nữ fan bóng đá dáng người vô cùng tốt, trước sau lồi lõm, nhất là cao ngất kia bộ ngực cùng ngọc bàn lớn bờ mông, để Đường Hiểu Huyên đều có chút tự ti mặc cảm a, cái này nữ fan bóng đá kích tình rào rạt nói, đội chúng ta bờ ra giữ đội vô cùng tin tưởng, chúng ta cho là chúng ta nhất định là quán quân. Trung Quốc đội mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là cùng chúng ta bờ ra giữ đội so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bờ ra giữ và thuế, bờ ra giữ là quán quân. Sau khi nói xong, cái này nữ fan bóng đá còn tại ống kính trước nhảy tam ba, vô cùng này a. Đường Hiểu Huyên mỉm cười, kết thúc đối vị này nữ fan bóng đá phỏng vấn, sau đó nàng lại phỏng vấn coi là nam fan bóng đá, vị này nam fan bóng đá nói, Trung Quốc rất tuyệt, ta rất thích, nhất là Trung Quốc đội Giang Thần, hắn là thần tượng của ta. Nhưng là, hôm nay chiến thắng nhất định là bờ ra giữ đội. Cố lên bờ ra giữ và thuế. Đường Hiểu Huyên hơi sững sờ, nàng thật không nghĩ tới cái này bờ ra giữ fan bóng đá vậy mà lại đến như vậy mới ra, thật sự là có thể nào a, cái gì gọi là ở Giang Thần là thần tượng của ta, nhưng là chiến thắng nhất định là bờ ra giữ đội a. Lúc này, Đường Hiểu Huyên trên đường phố cũng là nhìn thấy Trung Quốc fan bóng đá thân ảnh. Nàng lập tức nên đón tiếp lấy, phỏng vấn đến những này Trung Quốc fan bóng đá. Một vị nam tính Trung Quốc fan bóng đá nói, chi này Trung Quốc đội hồ dự liệu của chúng ta, bọn hắn tại bờ ra giữ vì nước làm vẻ vang, bọn hắn vô cùng không tầm thường, ta vô cùng thích bọn hắn. Mặc kệ trận đấu này sau cùng tình huống là thế nào, bọn hắn đều là Trung Quốc chúng ta anh hùng, bởi vì bọn hắn sáng tạo lịch sử. Bọn hắn để toàn thế giới nghe tới đến từ Trung Quốc bóng đá thanh âm, cái này rất tuyệt.